Mặc dù có lẽ cùng tu sĩ khác minh ngộ khác biệt, nhưng chính như hắn nói, hắn cho rằng cái gì là thật, cái kia chính là thật, cho rằng cái gì là hư, cái kia chính là hư. Đây chính là hắn đối hư thực lý giải. Lúc trước trong phòng, hắn còn có thể để cho mình cảnh giới không đi đột phá, nhưng là một khi rời khỏi phòng, chân chính đặt mình vào tại cái này thế giới chân thật bên trong, lại là phát hiện, chính mình áp chế không nổi. Thi Lăng Hiểu nói, vậy ta giúp ngươi hộ pháp. Khương Vân lắc lắc đầu nói, không, ta sốt ruột nhìn xem Sơn Hải giới tình huống, chờ trở lại Sơn Hải giới về sau, ta lại đột phá thực mệnh cảnh, chúng ta đi. Khương Vân thực sự lo lắng quá mức bát bộ thiên người hội, sẽ, lại đến, lo lắng 5 năm này chi gian, mảnh này thiên địa hội sẽ không phát sinh chuyện gì, sở dĩ không nói lời gì kéo lại Ti Lăng Hiểu, trong nháy mắt đi tới thông hướng Sơn Hải vực thông đạo, cất bước đi vào. Chương 2983, Khương Vân mệnh môn. Sơn Hải giới, cái này vận mệnh nhiều thăng trầm thế giới, giờ này khắc này, đã lần nữa xa vào đến nguy hiểm to lớn bên trong. Mặc dù bây giờ tụ tập tại Sơn Hải giới phụ cận tu sĩ, có Cơ Không Phàm, có Trần Trường Thanh, có Tu La, có Ti Thiên Dưỡng các loại, chờ chút, gần như đã bao gồm mảnh này thiên địa người mạnh nhất, nhưng là tình huống của nó, lại là chưa bao giờ có nguy hiểm. Bởi vì, loại trừ bọn hắn bên ngoài, tại Sơn Hải giới phụ cận, còn có đến từ bát bộ thiên kia 800 tu sĩ, còn có thiên cổ hai tộc vô số cường giả. Cơ Không Phàm cùng Trần Trường Thanh bọn người, làm hạ vực sinh linh thủ lĩnh, làm sở hữu sinh linh tâm bên trong sau cùng chủ tâm cốt cùng trụ cột tinh thần, mặc dù bọn hắn cũng không sợ chết, nhưng bọn hắn ngày bình thường đều là che giấu, phòng ngừa bị bát bộ thiên người tìm tới. Dù sao, giống như bọn hắn có cái gì ngoài ý muốn, kia những sinh linh khác tự nhiên cũng liền đã mất đi lòng tin, đã mất đi ý chí chiến đấu, sở dĩ bọn hắn nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Đồng thời, không bại lộ hành tung của mình, cũng có thể để bọn hắn xuất kỳ bất ý đi đánh giết bát bộ thiên cường giả. Bát bộ thiên 800 tu sĩ, không biết vận dụng nhiều ít phương pháp, muốn tìm ra bọn hắn, nhưng thủy chung là không thu hoạch được gì. Cho đến 3 tháng trước đó, đi vào mảnh này thiên địa thời gian 4 năm bên trong, chưa hề xuất thủ bát bộ thiên người đầu lĩnh, Nhạc Bộ Nhạc Hưởng, rốt cục tự mình xuất thủ. Đối với Nhạc Hưởng, loại trừ tại bọn hắn đi vào mảnh này thiên địa thời điểm, Cơ Không Phàm đã từng thấy qua một lần bên ngoài, gần như không có người thấy hắn. Tại Cơ Không Phàm bọn người nghĩ đến, Nhạc Hưởng thực lực tất nhiên không mạnh, bằng không thì cũng sẽ không cả ngày trốn ở bát bộ thiên giới bên trong không dám xuất hiện. Cơ Không Phàm bọn hắn thậm chí nghĩ tới muốn giết Nhạc Hưởng, bắt giặc bắt vua, nhưng là không cách nào tiến vào bát bộ thiên giới, sở dĩ chỉ có thể coi như thôi. Nhưng không có nghĩ đến, Nhạc Hưởng thực lực, vậy mà cực kỳ cường đại, chẳng những siêu việt thực mệnh cảnh, mà lại thậm chí viễn vượt xa quá Cơ Không Phàm đã từng giết chết vị kia mãng thần bộ cường giả. Bởi vậy, tại Nhạc Hưởng xuất thủ về sau, Tu La cùng Trần Trường Thanh bọn người, thậm chí bao gồm Cơ Không Phàm ở bên trong, tất cả đều bị hắn tìm cho ra. Chỉ bất quá, Nhạc Hưởng tìm tới bọn hắn về sau, cũng không có giết bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn theo riêng phần mình cất giấu thân địa phương, bước hướng Sơn Hải giới. Nhìn xem vây tụ tại bốn phía 800 bát bộ thiên tu sĩ, cùng thiên cổ hai tộc cường giả, Trần Trường Thanh cười lạnh nói, nơi này là Khương Vân cố hương, bọn hắn đây là muốn ở chỗ này đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, thậm chí diệt đi cái này Sơn Hải giới, từ đó bức Khương Vân xuất hiện, hay là bức Khương Vân cho chúng ta báo thủ. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên cũng đã minh bạch, Nhạc Hưởng đem nhóm người mình xua đuổi tới đây mục đích thực sự. Ti Thiên Dưỡng thản nhiên nói, chết cũng tốt, xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là tại giết chúng ta về sau, bọn hắn liền sẽ rời đi nơi này, trở lại Chư Thiên Tập Vực. Như vậy, chí ít mảnh này thiên địa sinh linh có thể tạm thời trở lại bình tĩnh, sẽ không còn có vô tội sinh linh chết dạng này chiến tranh bên trong. So với những người khác đến, Ti Thiên Dưỡng là nhất hy vọng bát bộ thiên mau chóng rời đi. Bởi vì như vậy, bọn hắn sáng sinh tộc, còn có Ti Lăng Hiểu tiểu an toàn. Tu La mục quang lạnh lẽo mà nói, mặc dù ta không sợ chết, nhưng là cũng bị người xem như con mồi, săn giết mà chết, ta còn là có chút không cam tâm. Tu La bên cạnh, đứng đấy một tên tuổi trẻ nam tử, làn da trắng nõn, nhìn qua là yếu đuối dáng vẻ. Nhưng hắn liền là cái này trong 4 năm, không hiểu xuất hiện vị kia siêu việt thực mệnh cảnh cường giả, Tử Ngân. Tử Ngân xuất hiện, tại mảnh này thiên địa cũng đưa tới một trận hoành động. Mặc dù hắn cùng Trần Trường Thanh đồng dạng, cũng là đến từ cái nào đó ẩn thế tộc đàn, nhưng là tại lúc bắt đầu, Cơ Không Phàm bọn người còn hoài nghi tới thân phận của hắn. Dù sao siêu việt thực mệnh cảnh cường giả, thật không thấy nhiều. Về sau, Tử Ngân xuất thủ đánh chết không ít bát bộ thiên tu sĩ. Dùng hành động của mình đã chứng minh mình quả thật là cùng Cơ Không Phàm bọn hắn đứng tại một đầu chiến tuyến về sau, lúc này mới giành được mọi người tín nhiệm. Nghe được Tu La, Tử Ngân khẽ mỉm cười nói, bọn hắn đem chúng ta xem như con mồi, chúng ta cũng có thể đem bọn hắn xem như con mồi, đơn giản liền là xem ai động tác nhanh mà thôi. Tu La nhìn thoáng qua Tử Ngân nói, vậy có hay không hứng thú, một hồi chúng ta so tài một chút xem, ai giết con mồi nhiều. Nhưng mà Tử Ngân lại là lắc đầu nói, ngươi tu vi so ta thấp, thắng mà không võ, không bằng, ngươi cùng cơ không phàm so tài một chút đi. Tu La nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng ngay sau đó cả cười nói, ngươi lý do này, ta vậy mà vô pháp phản bác. Tu La chỉ là thực mệnh cảnh, mà Tử Ngân là siêu việt thực mệnh cảnh, hai người bọn họ tỉ thí, đích thật là không thể so sánh. Bất quá, Tử Ngân để Tu La đi cùng cơ không phàm so, cũng đồng dạng chỉ là một cái trêu chọc. Cơ không phàm mặc dù cũng chỉ là thực mệnh cảnh, nhưng hắn chân chính thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, một mực là tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Bát Bộ Thiên ở bên trong cường giả đều rất hiếu kỳ một vấn đề. Cái này trong 4 năm, cơ không phàm tổng cộng xuất thủ 6 lần, giết 6 tên siêu việt thực mệnh cảnh cường giả. Bởi vậy, cơ không phàm cũng một mực là Bát Bộ Thiên cường giả tất sát mục tiêu một trong. Đừng nói Tu La, liền xem như Tử Ngân chính mình, cũng không dám đi cùng cơ không phàm so với ai khác giết nhiều người. Cơ không phàm quay đầu nhìn một chút mọi người, đồng dạng cười nói, ta chỉ sợ là không có cách nào cùng các ngươi dựng lên, hôm nay của ta đối thủ, chỉ có một người. Cơ không phàm ánh mắt nhìn về phía Nhạc Hưởng. Mặc dù cơ không phàm bị Nhạc Hưởng tìm tới, nhưng là tại biết được Nhạc Hưởng là muốn đem chính mình bước đi Sơn Hải giới về sau, hai người cũng không có chân chính giao thủ. Bởi vì cơ không phàm rất rõ ràng, chính mình cho dù có thể đào tẩu, nhưng những người khác khẳng định đều sẽ bị bước đi Sơn Hải giới, sở dĩ hắn xem như chính mình chủ động đến đây. Vì cái gì, liền là cùng Nhạc Hưởng ganh đua cao thấp. Tại cơ không phàm đám người sau lưng, còn đứng lấy mấy vạn tên tu sĩ, đại đa số là tới từ Sơn Hải vực, mà một phần nhỏ thì là đến từ Diệt vực Tịch Diệt đệ thập tộc cùng Thiên Hương tộc. Giờ này khắc này, những tu sĩ này trên mặt cũng đều mang theo thấy chết không sờn chi sắc, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình quanh người Bát Bộ Thiên chúng cùng Thiên Cổ hai tộc tộc nhân. Đi qua cái này 4 năm chiến đấu, bọn hắn đối với Bát Bộ Thiên tu sĩ là hận thấu xương, cũng sớm đã đem sinh tử ném ra sau đầu, sở dĩ cho dù biết mình hôm nay có thể sẽ chết ở chỗ này, nhưng cũng không có người có chút e ngại. Nhạc Hưởng nhìn cơ không phàm một chút về sau, đối thủ hạ Bát Bộ Thiên chúng cười lạnh nói, động thủ đi, tốc chiến tốc thắng, giết bọn hắn, chúng ta liền về nhà. Đón lấy, Nhạc Hưởng lại nhìn một chút Thiên Cổ hai tộc tộc nhân nói, còn như các ngươi, trước hết ở một bên quan chiến đi. Theo Nhạc Hưởng ra lệnh một tiếng, tám bách cường người lập tức hóa thành một đạo đạo quan mang, hướng về cơ không phàm bọn người vọt lên đi qua. Cơ không phàm mục quang quét qua quanh người mọi người, đồng dạng mở miệng nói, chư vị, chúng ta cũng cố gắng một chút, đem bọn hắn vĩnh viễn lưu tại chúng ta mảnh này thiên địa. Vâng. Sở hữu tu sĩ lập tức bạo phát ra hét lớn thanh âm, nên hướng tám bách cường người. Cơ không phàm chính mình thì là thân hình thoát một cái, vọt thẳng hướng về phía Nhạc Hưởng. Ma Trần Trường Thanh, Tử Ngân cùng Tu La bọn người theo sát phía sau, riêng phần mình lựa chọn tương ứng thực lực đối thủ. Đại chiến bộc phát, đồng thời theo bắt đầu, liền trực tiếp đi hướng cao trào. Mặc dù mảnh này thiên địa sinh linh số lượng đông đảo, nhưng là bất đắc dĩ một người thực lực thực sự quá yếu, liền xem như có trận pháp tương trợ, cũng ngăn không được Bát Bộ Thiên cường giả công kích. Chỉ một lát sau về sau, Sơn Hải vực tu sĩ trước hết nhất không kiên trì nổi, bắt đầu liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Ngay sau đó, Diệt vực tu sĩ cũng là đồng dạng bắt đầu tan tác. Cùng nay đồng thời, đồng dạng ngay tại trong lúc kích chiến, Nhạc Hưởng bỗng nhiên đối cơ không phàm mở miệng nói, ngươi còn không chịu thể hiện ra ngươi thực lực chân chính sao? Giết ta, có lẽ các ngươi còn có sống tiếp có thể. Cơ không phàm từ đầu đến cuối chú ý những người khác đại chiến, đến lúc này, hắn cũng biết, đại thế đã mất, hôm nay chính mình những người này là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vậy, đang nghe được Nhạc Hưởng câu nói này về sau, ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng nói, tốt, ta liền thành toàn ngươi. Cơ không phàm vươn tay ra, chuẩn bị chỉ hướng mi tâm của mình, nhưng vào lúc này, không xa chi chỗ, đột nhiên truyền đến một cái ẩn chứa vô tận sát ý thanh âm. Nhất niệm là giả, nhất niệm là thật, ta Khương Vân Chi mệnh môn, hiện. Chương 2984, giết ngươi bản tôn. Khương Vân. Mặc dù tất cả mọi người còn chỉ nghe hắn âm thanh, không thấy người, nhưng là nghe được Khương Vân cái tên này, mặc kệ là mảnh này thiên địa sinh linh, vẫn là Bát Bộ Thiên tu sĩ, hoặc là thiên cổ hai tộc cường giả. Tất cả đều là thân thể vì đó chấn động. Bát Bộ Thiên, mặc kệ là công khai nhiệm vụ, vẫn là Nhạc Hưởng bọn người tự mình mục đích, cũng là vì tìm kiếm đồng thời bắt được Khương Vân. Mà đối với mảnh này thiên địa tu sĩ, nhất là giờ này khắc này hội tụ tại cái này Sơn Hải giới phụ cận tu sĩ tới nói, bọn hắn cùng Khương Vân chi gian, đều là có hoặc sâu hoặc cạn quan hệ. Thậm chí tiểu liền từ đầu đến cuối như là người không việc gì đồng dạng, ở một bên đứng ngoài quan sát thiên cổ hai tộc cường giả, cũng cùng Khương Vân có ân oán gút mắc. Bởi vậy, đối với Khương Vân ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra vẻ chờ mong, trong lòng của mỗi người cũng đều là tràn ngập hưng phấn chi ý. Chỉ bất quá, bọn hắn hưng phấn nguyên nhân khác biệt. Bát bộ thiên cường giả hưng phấn, là bởi vì bọn hắn tới này chỗ hạ vực đã thời gian 4 năm, giống như tay không mà quay về, chuyến đi, thật sự là có chút mất mặt. Mà Khương Vân xuất hiện, để bọn hắn rốt cục có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, khải hoàn mà về. Nhạc Hường hưng phấn, là bởi vì chính mình một chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, đem cơ không phàm bọn hắn đuổi tới Sơn Hải giới một lưới bắt hết cử động, quả nhiên là đem Khương Vân ép ra ngoài. Còn như mảnh này thiên địa các tu sĩ hưng phấn, tự nhiên là bởi vì Khương Vân tại trong lòng của bọn hắn, kia là so cơ không phàm còn muốn cường đại trụ cột tinh thần. Sơn Hải vực cũng tốt, Nguyệt Linh tộc cùng thất tướng minh các loại, chờ, diệt vực tộc đàn cũng được, bọn hắn đối với Khương Vân, thật có thể nói là một loại vô điều kiện, thậm chí là mù quáng tín nhiệm. Mặc dù bọn hắn cũng biết do Khương Vân thực lực, khẳng định phải so cơ không phàm yếu, có lẽ cũng không bằng Trần Trường Thanh cùng Tu La, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, Khương Vân đại biểu là một loại tinh thần, là một loại tín ngưỡng. Bọn hắn cũng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, chỉ cần Khương Vân xuất hiện, như vậy hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Khương Vân tất nhiên sẽ dẫn theo bọn hắn, đem những này bát bộ thiên tu sĩ toàn bộ vĩnh viễn lưu lại. Thậm chí, Tiêu Liên Cơ không phàm trên mặt đều là lóe lên một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười. Không có bất kỳ người nào biết, mặc dù Cơ không phàm lúc trước đích thật là nghĩ tới muốn đoạt xá Khương Vân, thay thế Khương Vân thân phận, lẫn vào chư thiên tập vực. Nhưng là, tại Cơ không phàm đem con trai mình tịch diệt chi thể, chuyển rời đến Khương Vân trên người một khắc này bắt đầu, trong lòng của hắn, kỳ thật từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng đã là ẩn ẩn đem Khương Vân trở thành con của mình. Mà lại, Khương Vân sở hữu thế luân hồi trải qua nhân sinh, hắn từ đầu đến cuối ở một bên lặng lặng quan sát. Mặc dù hắn cho là mình quan sát Khương Vân, chỉ là vì đem Khương Vân xem như cờ tử lai bài bố, nhưng là tiểu liền bồi tiếp Khương Vân luân hồi mấy chục đời dạ cô trần, đều đem Khương Vân trở thành hài tử, huống chi là chính mắt thấy Khương Vân sở hữu thế sinh mệnh cơ không phàm. Dùng cơ không phàm thực lực, muốn giết Khương Vân, tại Khương Vân một thế này bên trong, có là cơ hội. Nhưng hắn từ đầu đến cuối không có đối Khương Vân chân chính xuất thủ qua. Thậm chí, tiểu liền Sơn Hải Thiên Yêu muốn giết Khương Vân thời điểm, hắn ngược lại còn đứng ra can thiệp. Hắn cũng hoàn toàn có thể thôn phệ dung hợp đi Hải Trường Sinh cùng Hàn Thế Tôn, nhưng chính vì hắn đối Khương Vân loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được yêu mến, lại là để hắn cuối cùng lựa chọn từ bỏ, chỉ là vì thành toàn Khương Vân. Đương nhiên, cơ không phàm sẽ không đối Khương Vân có mù quáng tín nhiệm, cũng biết Khương Vân thực lực khẳng định không bằng chính mình, nhưng là, hắn nhưng cũng rất rõ ràng, Khương Vân đã sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Nếu như nói mảnh này trong thiên địa, trừ mình ra, còn có ai có thể có tư cách trở thành mảnh này thiên địa chủ nhân, có tư cách mang theo tu sĩ khác tiếp tục đánh, người này, chỉ có thể, cũng chỉ sẽ là Khương Vân. Bởi vậy, tất cả mọi người tạm thời đều ngừng đánh nhau, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ông! Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, nơi xa trong bóng tối kia, đột nhiên rung động dữ dội. Ngay sau đó, một cái hơn một trượng đến cao cánh cửa ảo ảnh, trống rông xuất hiện tại hắc ám bên trong. Ở đây đông đảo tu sĩ bên trong, bước vào đạp hư cảnh cùng thực mệnh cảnh đều có không ít, sở dĩ bọn hắn một chút tiểu nhận ra được, cái này phiến cánh cửa ảo ảnh, hoàn toàn chính xác liền là mệnh môn. Bước vào thực mệnh cảnh tiêu chí, liền là lại có mệnh môn xuất hiện. Mà lại, sở hữu tu sĩ mệnh môn cũng không phải là hội, sẽ, giống nhau như lúc, mà là lại có lớn nhỏ không giống nhau đủ loại khác biệt. Có tu sĩ mệnh môn, sẽ vô cùng ngưng thực, mà có tu sĩ mệnh môn, lại là hội, sẽ, che kín vết dạng. Như là lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ có tu sĩ mệnh môn hội, sẽ, cao tới ngàn trượng, mà có tu sĩ mệnh môn, có thể thì chỉ có cao mấy chục trượng. Mệnh môn nhan sắc, cũng là có rất nhiều loại, thuần sắc tốt nhất, tạp sắc thứ hai. Mà thuần sắc bên trong, là cao quý nhất chính là kim sắc, tiếp theo thì là màu trắng, màu đen, tử sắc các loại. Theo cảnh giới tăng lên, sở hữu tu sĩ mệnh môn sẽ còn phát sinh biến hóa, tỉ như nói có thể tăng cao, kỳ thượng vết dạn có thể khép lại. Tạp sắc cũng có thể chuyển biến làm thuần sắc. Nhưng là, biến hóa như thế, sẽ không quá lớn. Tỷ như nói ngươi ban đầu mệnh môn chỉ có 10 trượng, chờ ngươi đến thực mệnh cảnh đỉnh phong thời điểm, mệnh môn có lẽ có thể đạt tới 100 trượng, tuyệt đối không có khả năng đạt tới ngàn trượng. Bởi vậy, ban đầu xuất hiện mệnh môn, theo mệnh môn hoàn chỉnh tính, độ cao, nhan sắc các loại, chờ chút, phía trên, cũng đủ để đánh giá ra tương ứng tu sĩ, bước vào thực mệnh cảnh về sau đại khái thực lực, cùng tương lai con đường tu hành sẽ như thế nào. Tại chư thiên tập vực, thực mệnh cảnh, liền như là hạ vực bên trong đạo linh cảnh đồng dạng là một đạo khảm. Bước vào thực mệnh cảnh, mới xem như bước vào tu sĩ hàng ngũ. Thậm chí, không ít lớn thế lực, cũng sẽ ở chính mình tộc nhân con em đạt tới thực mệnh cảnh thời điểm, hội, sẽ, căn cứ bọn hắn bày ra ban đầu mệnh môn, đến làm những này tộc nhân đệ tử người ngày sau thân phận địa vị cân nhắc tiêu chuẩn. Mệnh môn tốt, vậy liền sẽ trọng bồi dưỡng, mệnh môn kém, liền mặc cho ngươi tự sinh tự diệt. Giờ này khắc này, theo Khương Vân mệnh môn xuất hiện, tất cả mọi người là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Khương Vân sẽ ở lúc này lựa chọn đột phá thực mệnh cảnh. Mà đối Khương Vân tương đối hiểu rõ mấy người, tỉ như nói cơ không phàm dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm, tự nhủ, ngươi sẽ không phải là lại muốn lợi dụng thiên kiếp đến giết địch đi. Chỉ là, bước vào thực mệnh cảnh là không có thiên kiếp. Tất cả mọi người tự nhiên cũng đều muốn nhìn một chút, Khương Vân ban đầu mệnh môn, đến cùng hội, sẽ bày biện ra dạng gì một loại trạng thái, lại có thể hay không mang cho người ta chung chấn kinh cùng kinh hỉ. Kia bây giờ bất quá cao khoảng một trượng mệnh môn phía trên, rốt cục xuất hiện một thân ảnh, chính là Khương Vân. Khương Vân mặt nạ xương lạnh, trong ánh mắt ẩn chứa sát ý ngút trời, từng cái đảo qua giờ này khắc này thân ở Sơn Hải giới phụ cận bát bộ thiên cường giả, còn có thiên cổ hai tộc tộc nhân. Khương Vân vừa mới mang theo Ti Lăng Hiểu theo trong thông đạo ra, nhưng mà căn bản không nghĩ tới vậy mà lại thấy có người đang vây công Sơn Hải giới, mà lại, thậm chí ngay cả cơ không phàm bọn người toàn bộ xuất hiện. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Nhạc Trường Lăng, nhìn thấy bát bộ thiên chúng tướng mạo mặc về sau, tự nhiên là minh bạch, chính mình chuyện lo lắng nhất cuối cùng vẫn là phát sinh. Bát bộ thiên, quả nhiên lần nữa đi tới mảnh này thiên địa. Lại thêm, cảnh giới của hắn đột phá đã nhanh muốn áp chế không nổi, sở dĩ. Hắn dứt khoát liền để chính mình trực tiếp đột phá, đồng thời cũng là tạm thời chấn nhiếp rồi mọi người. Vâng! Ngay sau đó, Khương Vân trên thân thể, khí tức điên cuồng kéo lên, bốn phương tám hướng, càng là có đủ loại lực lượng chen chúc mà tới. Bất quá những này lực lượng không hề chỉ là phóng tới Khương Vân, càng nhiều hơn là xông về dưới người hắn kia phiến mệnh môn. Thực mệnh cảnh, sẽ không nên đón thiên kiếp, chỉ là nương tựa theo tự thân tu vi, dẫn tới các loại thiên địa chi lực, đi lớn mạnh chính mình mệnh môn. Cho đến mệnh môn cuối cùng định hình, tự mang ý nghĩa chân chính bước vào thực mệnh cảnh. Khương Vân không để ý đến những này lực lượng, hiện ra hàn quang hai mắt chỉ là nhìn chòng chọc vào Nhạc Trường Lăng nói, Nhạc Trường Lăng, ngày đó ta giết ngươi phân thân, hôm nay, ta lại giết ngươi bản tôn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thình lình một bước bước ra. Hắn vậy mà căn bản không đi quản chính mình mệnh môn, không đi quản mình rốt cuộc có thể dẫn tới nhiều ít thiên địa chi lực, mà là trực tiếp cất bước, xuất hiện ở Nhạc Trường Lăng tiền phương, tay giơ lên. Hung hăng chỉ một cái, điểm hướng về phía Nhạc Trường Lăng mi tâm. Tự bạo mà chết, 5 năm ẩn nút, bây giờ mai kia trở về, Khương Vân, muốn giết người. Chương 2985, phảng phất hư ảo. Khương Vân cử động, cũng lần nữa chấn nhiếp rồi bát bộ thiên chúng. Mặc dù bước vào thực mệnh cảnh cũng sẽ không nên đón thiên kiếp, nhưng là mặc cho gì tu sĩ, tại loại này khẩn yếu con đầu, cũng hẳn là buông xuống tất cả mọi chuyện, đi toàn tâm toàn ý tận khả năng vì chính mình dẫn tới càng nhiều thiên địa chi lực. Dù sao, dẫn tới thiên địa chi lực nhiều ít, quan hệ đến chính mình ban đầu mệnh môn trạng thái, quan hệ đến chính mình ngày sau con đường tu hành có thể hay không đi càng xa. Có thể Khương Vân vậy mà không thèm để ý chút nào chính mình mệnh môn cuối cùng hội, sẽ dừng lại thành cái dạng gì, mà là dứt khoát quyết nhiên tại xuất hiện về sau, liền muốn giết Nhạc Trường Lăng. Cái này khiến đối Khương Vân không biết chút nào bát bộ thiên các tu sĩ, tại thời khắc này, trong lòng không nhịn được toát ra đồng dạng ba chữ, thật điên cuồng. Mà đối với mảnh này thiên địa tu sĩ tới nói, Khương Vân cử động lại là để bọn hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn. Chính là bởi vì Khương Vân điên cuồng, mới khiến cho hắn một đường đi tới hiện tại, trở thành mọi người trong suy nghĩ tín ngưỡng cùng tấm gương. Bất quá, đối với Khương Vân loại hành vi này, bát bộ thiên tu sĩ lại không phải thưởng thức, mà là khịt mũi coi thường. Là giết một cái Nhạc Trường Lăng, mà không tiếc từ bỏ tương lai của mình, cùng hắn nói là điên cuồng, chẳng bằng nói là ngu xuẩn. Giết người. Cho dù là thủ không đội trời chung, cũng đều có thể đợi đến mệnh môn triệt để dừng lại, chân chính bước vào thực mệnh cảnh về sau lại làm, cần gì phải liên lụy tương lai của mình. Coi như Khương Vân có thể giết chết Nhạc Trường Lăng, nhưng là một khi bỏ qua tăng lên mệnh môn thời cơ tốt nhất, vậy cũng không dừng là được không bù mất, mà là mãi mãi cũng không thể bù đắp tiếc nuối. Khương Vân đã đến Nhạc Trường Lăng bên cạnh, nhưng lại không có người xuất thủ ngăn cản. Bởi vì loại trừ Nhạc Hưởng bên ngoài, bát bộ thiên những người khác nghĩ đến vừa mới Khương Vân nói câu nói kia hắn đã giết qua Nhạc Trường Lăng một cỗ phân thân. Theo bọn hắn hiểu rõ, nhóm người mình tiến vào tòa này hạ vực, đuổi bắt Khương Vân, là bởi vì Khương Vân giết chết Long Vũ cùng chiến bộ hai người. Mà Nhạc Trường Lăng, căn bản đều không có từng tiến vào hạ vực, làm sao lại bị Khương Vân giết chết một cái phân thân. Chỉ có Nhạc Hưởng cùng Nhạc Trường Lăng tin tưởng là chuyện gì xảy ra, nhưng là Nhạc Hưởng đương nhiên sẽ không giải thích. Mà Nhạc Trường Lăng cũng chỉ có thể giả bộ như cố ý không biết. Đối mặt Khương Vân công kích, mặt lộ vẻ cười lạnh, thân hình nhanh chóng thối lui đồng thời, trong tay đã giương lên cây sáo của mình. Mặc dù Nhạc Trường Lăng hồn phân thân hoàn toàn chính xác chết tại Khương Vân chi thủ, để hắn tu vi có rơi xuống, nhưng bây giờ đứng ở chỗ này chính là hắn bản tôn, là đồng dạng siêu việt thực mệnh cảnh tồn tại. cho dù hắn tu vi rơi xuống, cho dù hắn hồn có thương tích trong người, thậm chí hắn cũng biết Khương Vân chân chính thực lực vô cùng cường hãn, nhưng là tại hắn nghĩ đến, Khương Vân mạnh hơn cũng chỉ là chỉ nửa bước bước vào thực mệnh cảnh mà thôi, cùng mình chênh lệch lấy một cái đại cảnh giới, làm sao có thể giết chính mình. Bởi vậy, hắn căn bản không có đem Khương Vân công kích để ở trong lòng. Sát na chi gian, tiếng địch đã vang lên, mấy chục đạo phù văn theo kia sáo thân trong lỗ thủng bay ra, xông về Khương Vân. Đối mặt kia chạm mặt tới, mang theo khắc nghiệt chi ý tiếng địch cùng phù văn, Khương Vân lại là phảng phất không thấy đồng dạng, vẫn như cũ duỗi ra ngón tay, đuổi theo Nhạc Trường Lăng thẳng điểm mà đi. Đối với Khương Vân loại này cường hãn phương thức công kích, Nhạc Trường Lăng cũng là kiến thức qua, trong lòng không nhịn được cười lạnh nói, ngươi đã biết ta bây giờ là bản tôn ở đây, còn dám như thế đại ý, xem ra, bắt được ngươi phần này đại công lao, liền muốn thuộc sở hữu của ta. Nhưng mà, ngay tại Nhạc Trường Lăng trong lòng ý nghĩ này vừa mới chuyển xong thời điểm, ánh mắt của hắn, cùng ở đây tất cả mọi người con mắt, tất cả đều là bỗng nhiên trợn tròn. Bởi vì, bọn hắn rõ ràng trông thấy, kia mấy chục đạo ẩn chứa cường đại lực lượng phù văn, tại đụng chạm lấy Khương Vân thân thể thời điểm, vậy mà cực kỳ quỷ dị theo Khương Vân trong thân thể, trực tiếp mặc vào đi qua, tiếp tục xông về hư vô, căn bản cũng không có làm bị thương Khương Vân mảy may. Tiêu phảng phất, thời khắc này Khương Vân, căn bản cũng không phải là chân thực tồn tại, mà là một cái hư ảo ảnh tử đồng dạng. Đối với dạng này tình huống, mặc kệ là mảnh này thiên địa tu sĩ, vẫn là bát bộ thiên tu sĩ, tiêu liền Nhạc Hưởng đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bởi vì, đó căn bản là không thể nào phát sinh sự tình. Thậm chí có người ý tưởng đột phát nói, cái này Khương Vân sẽ không phải nhân tộc, mà là yêu tộc đi, mà lại hẳn là phong, ảnh các loại, chờ, bản thể liền là hư ảo đại yêu. Người này lời nói, không có đạt được bất luận kẻ nào hưởng ứng. Làm yếu nhất cũng là đạp hư cảnh đến đây bát bộ thiên chúng, há có thể không phân biệt được, Khương Vân căn bản chính là thật sự rõ ràng nhân tộc. Chỉ có Cơ Không Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới Khương Vân thành thân ngày ấy, để cánh tay biến thành hư hóa, cứu ra Tiểu Hà một màn kia. Từ có đến không? Cơ Không Phàm trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, hắn vậy mà đã có thể đem toàn bộ thân thể tất cả đều biến thành hư ảo. Không đúng. Ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, nhưng lại bị Cơ Không Phàm chính mình cho lật đổ. Bởi vì Khương Vân lần thứ nhất thi triển từ có đến không thời điểm, cánh tay của hắn xác thực trở nên hư ảo, nhưng là giờ phút này, tại hắn, tại bất luận cái gì người trong mắt nhìn lại, Khương Vân thân thể đều là ngưng thực. Bởi vậy, tiểu liền Cơ Không Phàm cũng nghĩ không minh bạch. Bất quá, Cơ Không Phàm cũng lười suy nghĩ, hắn mục quang gắt gao tập trung vào Nhạc Hưởng. 4 năm qua, hắn đã biết, Nhạc Hưởng là Nhạc Trường Lăng thúc thúc, như vậy tại hắn nghĩ đến, bây giờ Nhạc Trường Lăng lâm vào nguy cơ sinh tử, Nhạc Hưởng tất nhiên muốn xuất thủ. Mà chính mình muốn làm, liền là ngăn cản Nhạc Hưởng, nhất định phải để Khương Vân giết Nhạc Trường Lăng. Chẳng những có thể lớn mạnh chính mình đám người sĩ khí, cũng có thể cho bát bộ thiên tu sĩ dùng trọng thương. Cùng nay đồng thời, vượt qua phủ văn Khương Vân, lại là đã trong nháy mắt đi tới Nhạc Trường Lăng bên cạnh. Khương Vân trong đôi mắt tách ra hàn quang, để Nhạc Trường Lăng trong lòng lập tức nổi lên vô tận hàn ý, thân thể đều không cầm được run rẩy lên. Mặc dù hắn có lòng muốn tiếp tục trốn tránh, nhưng là Khương Vân điểm này hướng mình mi tâm ngón tay, lại là tản mát ra uy áp ngập trời, để thân thể của hắn căn bản cũng không thể động đậy. Chết! Khương Vân trong miệng khẽ nhả một chữ, ngón tay, rốt cục trùng điệp điểm vào Nhạc Trường Lăng mi tâm phía trên. Ẩm! Nương theo lấy một đạo trầm muộn tiếng nổ vang lên, Nhạc Trường Lăng mi tâm chỗ, đống nhiên nổ tung, xuất hiện một cái lỗ máu, tiên huyết liền như là suối phun đồng dạng, phun tung tóe mà ra. Nhạc Trường Lăng mang trên mặt khó có thể tin biểu lộ, trừng lớn tràn ngập sự không cam lòng con mắt, nhìn thật sâu Khương Vân một chút về sau, lại là đống nhiên đem ánh mắt nhìn về phía thúc thúc của mình Nhạc Hưởng. Nhạc Hưởng, vậy mà từ đầu đến cuối đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh, căn bản không có xuất thủ, thậm chí đều không có đi cứu Nhạc Trường Lăng dự định. Người khác có lẽ không minh bạch Nhạc Hưởng vì sao lại trơ mắt nhìn cháu của mình bị giết, nhưng Nhạc Trường Lăng chính mình tại cái này sẽ thời khắc hấp hối, lại là đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước chính mình ba người dùng phân thân trộm nhập xuống vực đuổi bắt Khương Vân sự tình, là bị Nhạc Hưởng sai xử. Mà đổi thành bên ngoài hai người bản tôn đều đã bị Nhạc Hưởng giết chết, bây giờ chỉ còn lại mình còn sống. Chỉ cần mình cũng đã chết, như vậy chuyện này, nhất là liên quan tới Khương Vân Khương Thị hậu nhân thân phận, liên quan tới Khương Thị nhất mạch bí mật, cũng chỉ có Nhạc Hưởng một người có thể biết. Nghĩ minh bạch điểm ấy về sau, Nhạc Hưởng trong mắt không nhịn được lóe lên một vòng hận ý, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười tự dễ ước. Chính mình vốn cho là có một trận tạo hóa đang đợi chính mình, nhưng không có nghĩ đến, kết quả là nhưng thật ra là vì người khác làm quần áo cưới. Bất quá, ngay tại Nhạc Trường Lăng sắp mất đi ý thức thời điểm, hắn bỗng nhiên đối Khương Vân truyền âm nói, mọi chuyện cần thiết, đều là của ta thúc thúc Nhạc Hưởng chỉ điểm, thân phận của ngươi, bây giờ chư thiên tập vực bên trong, chỉ có của ta thúc thúc Nhạc Hưởng biết. Nhạc Trường Lăng chính mình là không có cách nào đi hướng Nhạc Hưởng báo thủ, sở dĩ đem tin tức này, nói cho Khương Vân. Hắn biết, Khương Vân khẳng định sẽ giết Nhạc Hưởng, cũng coi là vì chính mình báo thủ. Khương Vân đang nghe được Nhạc Trường Lăng truyền âm về sau, trong mắt hàn quang càng đậm. Mà Nhạc Trường Lăng cũng hỏi chính mình sau cùng vấn đề, phù văn của ta vì cái gì không gây thương tổn được ngươi? Bởi vì, ta cho rằng nó là hư ảo, nó liền là hư ảo. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân rốt cục xoay người sang chỗ khác, không còn đi xem đã nhắm mắt lại Nhạc Trường Lăng, mà là đem mục quang lần nữa quét qua trước mặt Bát Bộ Thiên Chúng, lạnh lùng mở miệng nói, ai là kế tiếp? Chương 2986, không có chút nào biến hóa. Toàn bộ giới phùng bên trong, lặng ngắt như tờ, hoàn toàn tĩnh mịch. Đối mặt Khương Vân khiêu chiến, Bát Bộ Thiên tất cả mọi người là duy trì trầm mặc, không có người mở miệng ứng chiến. Bởi vì bọn hắn tất cả đều bị Khương Vân cường hãn cho thật sâu chấn động đến. Mặc dù bọn hắn tiến vào tòa này hạ vực nhiệm vụ liền là đuổi bắt Khương Vân, mặc dù bọn hắn cũng biết Khương Vân giết chết Long Vũ cùng chiến bộ người, nhưng là bọn hắn dù sao không có tận mắt nhìn thấy. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân tất nhiên là dựa vào ngoại lực ngoại vật, hay là lấy nhiều khi ít, hay là dùng âm mưu quỷ kế, mới có thể giết chết Long Vũ hai người. Huống chi, bọn hắn nhìn thấy Khương Vân, nghiêm chỉnh mà nói, tu vi cảnh giới còn không có chân chính bước vào thực mệnh cảnh. Mà đây cũng là bọn hắn vừa mới không có xuất thủ ngăn cản Khương Vân công kích Nhạc Trường Lăng nguyên nhân. Bởi vì bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, một cái đạp hư cảnh tu sĩ, có thể giết chết đã siêu việt thực mệnh cảnh Nhạc Trường Lăng. Nhưng mà, hiện tại kia Nhạc Trường Lăng đã mới ngã xuống hư không bên trong thi thể, lại là nói cho bọn hắn, Khương Vân, liền là quang minh chính đại, đường đường chính chính nương tựa theo thực lực bản thân, đồng thời vẹn vẹn dùng chỉ một cái, giết Nhạc Trường Lăng. Vượt cấp chiến đấu, đối với Bát Bộ Thiên người mà nói, cũng không hiếm lạ, nhưng là có thể vượt qua đằng đằng một cái đại cảnh giới chiến đấu, kia cho dù đặt ở chư thiên tập vực, đều là phượng mao lân giác tồn tại. Nhưng tại tòa này không bị bọn hắn coi trọng, vẹn vẹn chỉ là bị bọn hắn xem như thí luyện chi địa hạ vực bên trong, lại là xuất hiện một cái dạng này người. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không chấn kinh. Đừng nói bọn hắn, thậm chí tiểu liền cơ không phàm các loại, chờ, đối Khương Vân đã là cực kỳ thấu hiểu người, giờ phút này cũng là có cảm giác giống nhau. Khương Vân biến mất 5 năm, bây giờ lại lần nữa trở về, lại lần nữa mang cho bọn hắn một cái cự đại kinh hỉ. Nguyên bản bọn hắn cho rằng, Khương Vân là tự bạo trọng thương, thời gian 5 năm, có thể đem thương thế khỏi hẳn cũng không tệ rồi, thật không nghĩ đến, thậm chí ngay cả thực lực đều có như thế lớn tăng lên. Trong mọi người, chỉ có Nhạc Hưởng đang khiếp sợ sau khi, trong mắt còn nhiều thêm vẻ mừng như điên. Nếu như nói trước đó, hắn đối Khương Vân thân là Khương Thị Hậu nhân thân phận còn có hoài nghi lời nói, như vậy Nhạc Trường Lăng chết, đã triệt để đem hắn hoài nghi toàn bộ bỏ đi. Bởi vì chỉ có Khương Thị nhất mạch hậu nhân, mới có thể có được dạng này cường đại tiềm lực cùng thực lực. Bất quá, đúng lúc này, lại là có một tên Nhạc Bộ người kia mang theo giọng nghi ngờ vang lên nói, hắn mệnh môn, tựa hồ sắp thành hình, dạng này mệnh môn, làm sao lại có được thực lực như vậy? Người này thanh âm mặc dù cũng không vang dội, nhưng là tại lúc này tĩnh mịch bên trong, lại là rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, cũng làm cho bọn hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Lúc này mới nhớ tới Khương Vân mệnh môn, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Mà xem xét phía dưới, trên mặt của mỗi người chấn kinh đều hóa thành vẻ nghi hoặc. Hắc ám bên trong, Khương Vân mệnh môn, lẳng lặng dựng đứng ở nơi đó. Mặc dù có không ít lực lượng tràn vào, nhưng là kia phiến mệnh môn, vậy mà cùng vừa mới xuất hiện thời điểm, cơ hồ là giống nhau như lúc, căn bản cũng không có biến hóa gì. Vẫn như cũ hơn một trượng đến cao, toàn thân hư ảo, đến mức đều không có đủ bất kỳ nhan sắc. Dạng này mệnh môn, mặc kệ theo bất luận người nào trong mắt nhìn lại, đều tuyệt đối là kém nhất mệnh môn. Kia theo lý mà nói, Khương Vân coi như bước vào thực mệnh cảnh, vậy hắn thực lực cũng hẳn là hạng chót tồn tại. Nói ngắn gọn, Khương Vân mệnh môn chi lần, cùng hắn vừa mới đánh giết Nhạc Trường Lăng lúc chỗ biểu hiện ra cường đại, căn bản chính là hoàn toàn khác biệt hai thái cực. Nhạc Hưởng hai mắt có chút nheo lại, hai đạo lăng lệ mục quang không ngừng mà tại Khương Vân cùng mệnh môn chi gian rời qua, giống như những người khác cũng là nghị không thông, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lại nhìn Khương Vân, sắc mặt lạnh lùng đứng tại giới phùng bên trong, vẫn như cũ hiện ra sát ý mục quang, nhìn chăm chú lên Bát Bộ Thiên Chúng, căn bản đều không đi để ý chính mình mệnh môn. Hơi trầm ngâm về sau, Nhạc Hưởng lạnh lùng mở miệng nói, chư vị, hắn liền là Khương Vân, là chúng ta hôm nay tới đây hạ vực đuổi bắt mục tiêu. Chỉ cần bắt lấy hắn, đây tuyệt đối là một cái công lớn, phần này công lao, liền không có người muốn không. Nghe xong Nhạc Hưởng, Bát Bộ Thiên mọi người nhất thời lấy lại tinh thần. Nếu như có thể bắt lấy Khương Vân, kia sau khi trở về, tất nhiên sẽ bị cực lớn khen thưởng. Bởi vậy, Bát Bộ Thiên bên trong lập tức đi ra một tên tướng mạo vô cùng xinh đẹp mỹ nữ, nhưng lại mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn xem Khương Vân nói, "Khương Vân, ngươi thân là hạ vực tu sĩ, tiếp nhị liên tam sát ta Bát Bộ Thiên người, phạm thượng, hôm nay ta liền đem ngươi bắt giữ." Nhìn thấy đối phương trên mặt lệ khí, Khương Vân tự biết, đối phương là tới từ chiến bộ. Bát Bộ Thiên, làm bát đại yêu tộc tổ hợp, mỗi cái yêu tộc bên ngoài hình thượng cũng là mỗi người đều mang đặc sắc. Tỷ như nói cái này chiến bộ, nam tử đều là dáng dấp cực kỳ xấu xí, mà nữ tử lại vừa vặn tương phản, mỗi một cái đều là có được nghiêng nước nghiêng thành tư sắc. Đương nhiên, chiến lực cường đại điểm này, lại là chiến bộ mặc kệ nam nữ đều có được. Tên này nữ tử, cũng không phải là chiến bộ hôm nay tới đây hạ vực người mạnh nhất, mà là thực mệnh cảnh đỉnh phong thực lực. Chính là bởi vì chiến bộ hiếu chiến, lại thêm thấy được Khương Vân kia gần như không có chút nào biến hóa mệnh môn, để nàng luôn cảm thấy Khương Vân vừa mới giết chết Nhạc Trường Lăng, hẳn là vận dụng một loại nào đó nhóm người mình chỗ chưa thể phát giác thủ đoạn, cũng không phải là Khương Vân thật có được như vậy thực lực cường đại. Bất quá, cái này nữ tử cũng là cực kỳ cẩn thận, cũng không có đi đến Khương Vân bên cạnh, mà là đứng tại chỗ, trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, hướng phía Khương Vân đâm đi qua. Một kiếm này đâm ra, đột nhiên bạo phát ra kiếm quang chói mắt, bảo kiếm càng là trên không trung trải tản ra đến, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tầng tầng lớp lớp trải tản ra đến, thình lình hóa thành một cái to lớn vô cùng khổng tước, khai bình, xông về Khương Vân. Kiếm khí bắn ra bốn phía, sát na chi gian, giới phùng bắt đầu ầm ầm tan vỡ, tiểu phảng phất cái này khổng tước muốn đem Khương Vân cho trực tiếp nuốt sống. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một kiếm, Khương Vân vậy mà nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ đối với một kiếm này, cực kỳ khinh thường. Thậm chí, Khương Vân căn bản đều là đứng tại chỗ không có trốn tránh. Lập tức, cái kia to lớn vô cùng khổng tước, vậy mà thật đem Khương Vân cho một cái nuốt xuống. Mà tại mọi người trong mắt nhìn lại, liền là vạn đạo kiếm khí đem Khương Vân cho hoàn toàn bao phủ thôn phệ, không nhìn thấy Khương Vân thân ảnh, chỉ có thể nghe được liên miên không dứt thanh thúy va chạm thanh âm vang lên. Khanh khanh khanh. Va chạm thanh âm kéo dài đến 10 hơi thời gian mới rốt cục dừng lại, cái kia khổng tước cùng kiếm khí cũng là biến mất theo, một lần nữa lộ ra thân ở trong đó Khương Vân. Mà nhìn xem Khương Vân, tất cả mọi người con mắt lần nữa trợn tròn, bởi vì thân ở những này kiếm khí công kích phía dưới. Khương Vân, lại là, lông tóc vô thương. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân trong mắt đống nhiên bạo phát ra một đoàn chín màu chi quang, thật sâu nhìn chăm chú lên kia chiến bộ nữ tử hai mắt, đồng thời lạnh lùng mở miệng nói, Huyễn Tâm. Khen. Nương theo lấy một đạo kiếm ngân vang thanh âm truyền ra, tu la kiếm theo Khương Vân thể nội bắn ra, tựa như tia chớp, hướng về kia chiến bộ nữ tử đâm thẳng tới. Chiến bộ nữ tử kia hai cái mỹ lệ trong con mắt, mặc dù rõ ràng hiện ra tu la kiếm thân ảnh, nhưng là thân thể của nàng lại là đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Cho tất cả mọi người cảm giác, tựa hồ là nàng cũng chuẩn bị bắt trước Khương Vân, phải dùng nhục thân của mình đi đón đỡ Khương Vân một kiếm này. Nàng tựa như là lâm vào huyễn cảnh. Đồng nhiên, hương bộ một tên nữ tử lên tiếng kinh hô. Mà nghe được người này lời nói, chiến bộ người đầu lĩnh, cũng chính là kia siêu việt thực mệnh cảnh cường giả lập tức giơ chân lên, muốn đi cứu xuống chính mình tộc nhân. Ngay tại lúc thân hình hắn vừa động thời điểm, lại là có một bóng người ngăn tại hắn trước mặt nói, muốn lấy nhiều khi ít sao. Ngăn trở hắn, là Tử Ngân. Vị này đột nhiên quật khởi cường giả, thời thời khắc khắc đều chú ý tới Bát Bộ Thiên người động tĩnh, vừa nhìn thấy chiến bộ rõ ràng là muốn cứu người, tự nhiên ra ngăn cản. Lan đi. Chiến bộ cường giả biến sắc, đưa tay tiểu hướng phía Tử Ngân vỗ tới một trường. Chỉ tiếc, một tiếng hét thảm đã bỗng nhiên truyền đến. Tu La Kiếm đã đâm xuyên qua kia chiến bộ nữ tử mi tâm. Cầm một lần nữa trở lại trong tay mình Tu La Kiếm, Khương Vân thường thường giơ lên, mũi kiếm chỉ hướng Bát Bộ Thiên chúng có người nói, đệ tam cái, hội, sẽ, là ai? Chương 2987, Lưỡng Nan Chi Lộ. Nghe Khương Vân cái này cuồng vọng lời nói, Bát Bộ Thiên người, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện đứng ra, đi làm kia đệ tam người. Nếu như nói vừa mới còn có người cùng kia chiến bộ nữ tử đồng dạng, cho rằng Khương Vân giết chết Nhạc Trường Lăng là vận dụng một loại nào đó không biết thủ đoạn, như vậy hiện tại cái này chiến bộ nữ tử chết đi, lại là để bọn hắn rốt cục có thể xác nhận, đây là Khương Vân chân chính thực lực. Theo Khương Vân xuất hiện, cho đến bây giờ, bất quá mới một lát thời gian, liền đã liên sát hai người. Mặc dù chiến tích này cũng là không tính là có bao nhiêu huy hoàng, nhưng trọng yếu là Khương Vân tu vi cảnh giới cùng kia phiến không có chút nào biến hóa mệnh môn, cùng thực lực của hắn chênh lệch thực sự quá nhiều. Sở dĩ này mới khiến mọi người không thể nào tiếp thu được. Nhìn xem trầm mặc Bát Bộ Thiên chúng, Khương Vân lần nữa mở miệng nói, các ngươi không phải muốn đuổi bắt Khương Mỗ, đi đổi lấy công lao sao? Bây giờ Khương Mỗ ngay ở chỗ này, các ngươi làm sao từng cái cũng không dám động? Đã các ngươi không dám giết ta, vậy liền đổi ta đến giết các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình bỗng nhiên lắc lư, đã theo biến mất tại chỗ, xuất hiện ở bát bộ thiên chúng ở giữa. Khương Vân cái này đột nhiên cử động, lần nữa bị khiếp sợ tất cả mọi người. Cho dù Khương Vân thực lực không yếu, nhưng là cũng tuyệt đối cường không đến có thể dùng sức một mình, đi khiêu chiến gần như 800 tên bát bộ thiên chúng. Có thể hết lần này tới lần khác Khương Vân cứ làm như vậy. Khương Vân tốc độ cực nhanh, tại xông vào bát bộ thiên đám người về sau, hắn cũng không có đi tìm Nhạc Hưởng các loại, chờ, siêu việt thực mệnh cảnh cường giả, mà là lựa chọn những cái kia chỉ có đạp hư cảnh cường giả. Khương Vân liền Nhạc Trường Lăng đều có thể một kích miểu sát, liền thực mệnh cảnh đỉnh phong đều có thể một kiếm mất mạng, như vậy giết những này đạp hư cảnh tu sĩ, căn bản là không có chút nào độ khó. Thậm chí, hắn đều không cần vận dụng bất kỳ thuật pháp thần thông, liền tu la kiếm đều thu vào, vẹn vẹn nương tựa theo thuần túy nhục thân chi lực, xuyên thẳng qua trong đám người. Mà hắn mỗi một lần xuất thủ, tất nhiên cũng sẽ có một tên bát bộ thiên người chết ở trong tay của hắn. Bát bộ thiên chúng, hoàn toàn là bị Khương Vân loại này điên cuồng phương thức công kích cho ngơ ngác ở. Cứ thế tại một lúc chi gian vậy mà đều không có có thể trở về qua thần tới. Ngắn ngủi mấy tức thời gian trôi qua về sau, tiểu có vượt qua 20 tên bát bộ thiên chúng, bị Khương Vân cho sinh sinh đánh chết. Lúc này, bát bộ thiên chúng cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Nhất là loại trừ Nhạc Hưởng bên ngoài, vậy còn dư lại 8 tên siêu việt thực mệnh cảnh cường giả, càng là đã nhao nhao hướng về Khương Vân đi đến. Nhạc Hưởng mặc dù không có xuất thủ, nhưng lại phát ra chợt quát lên, bát bộ thiên chúng, tản ra. 800 người mặc dù không nhiều, nhưng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ cũng là có vẻ hơi chen chúc. Mà Khương Vân chỉ có một người, thân pháp lại là cực kỳ nhanh nhẹn, như đồng du ngư xuyên thẳng qua tại 800 người bên trong, dù là tùy tiện phất phất tay, cũng có khả năng đánh tới bát bộ thiên tu sĩ. Trái lại, bát bộ thiên những cường giả kia công kích, nhưng căn bản đều không thể đánh đến hắn. Bởi vậy, Nhạc Hưởng lúc này mới lên tiếng nhắc nhở. Theo Nhạc Hưởng thanh âm vang lên, sở hữu bát bộ thiên người lập tức hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc thối lui. Tránh ra không gian, từ đó thuận tiện những cái kia siêu việt thực mệnh cảnh cường giả có thể bắt lấy Khương Vân. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn thối lui đồng thời, từ đầu đến cuối đứng ở một bên quan chiến Tử Ngân, Ti Thiên Dưỡng cùng Trần Trường Thanh ba người lại là trong mắt hàn quang lấp lóe, cùng nhau cất bước, xuất thủ cản lại ba tên siêu việt thực mệnh cảnh cường giả, từ đó là Khương Vân giảm bớt một điểm áp lực. Bất quá, vẫn có 5 tên cường giả, theo 5 cái phương hướng đem Khương Vân cho bao vây lại. 5 tên cường giả theo thứ tự là đến từ ngũ bộ. Mặc dù bọn hắn còn không có chân chính xuất thủ, nhưng là hiển nhiên bọn hắn thường xuyên liên thủ đối địch, sở dĩ hợp tác cực kỳ ăn ý. Mỗi người trên thân đều đã tản ra khí tức cường đại, liên miên thành một tấm lưới, đem Khương Vân cho vây ở trong lưới, rốt cục để Khương Vân thân hình ngừng lại. Một tên đầu chim thân người, đến từ kim sĩ điểu bộ cường giả, nhìn xem Khương Vân nói, hừ, hạ vực sinh linh bên trong, giống như ngươi phách lối, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy. Long bộ cường giả ánh mắt âm sâm mà nói, nghe nói, ta bộ Long Vũ, bị ngươi bóp nát xương cốt, khô tiên huyết, rút ra gân rồng, nhận hết tra tấn mà chết. Ngươi yên tâm, chờ ngươi rơi vào trong tay của ta về sau, ta sẽ để cho ngươi cũng tự mình cảm thụ một chút đồng dạng tra tấn. Một lao giả nhàn nhạt mở miệng nói, tốt, không cần cùng hắn nhiều lời, trước đem hắn bắt lấy rồi nói sau. Nói chuyện đồng thời, lão giả cũng là tay giơ lên, hướng về Khương Vân thẳng bắt mà đi. Cái kia giả mua bàn tay trực tiếp hóa thành một mảnh bầu trời, bao phủ tại Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, cũng biểu lộ thân phận của hắn, là tới từ Thiên Bộ cường giả. Tại tận mắt kiến thức qua Khương Vân sát lục về sau, mặc dù Thiên Bộ cường giả cũng không cho rằng Khương Vân thực lực có thể vượt qua chính mình, nhưng lại cũng không có dám lại quá mức khinh thị Khương Vân. Một chào này, hắn cũng là vận dụng toàn lực. Nhưng mà, khi hắn bàn tay đã bắt lấy không thể động đậy Khương Vân thời điểm, dị biến tái khởi. Khương Vân thân hình vậy mà trực tiếp theo cái kia bàn tay nắm chắc bên trong thoát ly mà ra, liền như là lúc trước Nhạc Trường Lăng phát ra phủ văn đồng dạng, Khương Vân thân thể phảng phất lần nữa trở nên hư ảo. Mà xuống một khắc, Khương Vân lại là cũng đã đơn giản thoát ly 5 tên cường giả tạo thành trương này lưới lớn, xuất hiện ở ngày đó bộ lão giả sau lưng. Không có dư thừa nói nhảm, Khương Vân trong tay xuất hiện kim kiếm, hung hăng đâm vào lão giả phía sau lưng. A! Lão giả đau lên tiếng kinh hô, thân hình lảo đảo, nhìn cũng không nhìn một trưởng hướng về hậu phương đánh ra. Mà Khương Vân lại là đã thân hình nhanh lùi lại, phiêu nhiên rời đi. Lão giả run rẩy thân thể, cùng cái khác 4 tên cường giả xoay người lại, mục quang cùng nhau nhìn về phía Khương Vân, mỗi người trong mắt đều là lộ ra vẻ kinh nghi. Trong lúc nhất thời, 5 người cũng không dám lại đi đối Khương Vân phát động công kích. Bọn hắn đều là siêu việt thực mệnh cảnh tồn tại, là bắt nguồn từ chư thiên tập vực cường giả, kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là Khương Vân cái kia quỷ dị có thể không bị bất luận cái gì công kích, tùy thời có thể dùng để tự thân trở nên hư ảo năng lực, là bọn hắn chưa từng thấy qua. Giống như không biết rõ ràng Khương Vân đến cùng là như thế nào làm đến điểm này, giống như không phá ra Khương Vân loại năng lực này, như vậy Khương Vân căn bản chính là vô địch tồn tại. Người khác công kích đánh không đến hắn, công kích của hắn lại có thể đánh đến người khác. Điểm này, cho dù là bản thể là thiên ảnh thiên bộ, hoặc là sở hữu không có đủ thực chất thân thể yêu tộc, đều không thể làm đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thế thì còn đánh như thế nào? Mặc kệ hắn là như thế nào làm được, nhưng loại năng lực này khẳng định lại có sơ hở, cũng không có khả năng không hạn chế thi triển. Nhìn xem năm tên cường giả không còn dám ra tay với mình, chỉ là đứng ở nơi đó thảo luận, Khương Vân cười lạnh, hướng lui về phía sau ra một bước, lần nữa đuổi theo giết bát bộ thiên người. Mặc dù năm tên cường giả theo sát phía sau, nhưng bọn hắn bởi vì không xác định công kích của mình có thể hay không làm bị thương Khương Vân, sở dĩ xuất thủ chi gian cũng có chút bó tay bó chân, từ đó làm cho có càng nhiều bát bộ thiên người chết tại Khương Vân chi thủ. Nhìn xem một màn này, Nhạc Hưởng lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, ngay sau đó mục quang bỗng nhiên nhìn về phía một bên thiên cổ hai tộc tộc nhân nói, các ngươi tất cả mọi người, đi giết cùng Khương Vân có quan hệ người. So tài một chút xem, là tốc độ của hắn nhanh, vẫn là tốc độ của các ngươi nhanh. Nhạc Hưởng lời nói, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người, cũng làm cho Sơn Hải vực cùng Diệt vực tu sĩ sắc mặt tất cả đều biến đổi. Hiển nhiên, Nhạc Hưởng đây là cố ý hành động. Khương Vân giết bát bộ thiên người, thiên cổ hai tộc liền đi giết diệt đạo lưỡng vực tu sĩ. Nhạc Hưởng ngược lại muốn xem, ở loại tình huống này phía dưới, Khương Vân chuẩn bị lựa chọn như thế nào. Giống như Khương Vân muốn đi cứu diệt đạo lưỡng vực tu sĩ, kia bát bộ thiên người liền sẽ trái lại đuổi giết hắn. Giống như Khương Vân không để ý tới, vậy hắn tốc độ lại nhanh, cũng không nhanh bằng thiên cổ hai tộc cường giả. Mà Cơ Không Phàm bọn người, đều là đã bị ngang nhau cảnh giới đối thủ tiếp cận, cũng không rảnh phân thân đi cứu người. Tóm lại, mặc kệ Khương Vân lựa chọn như thế nào, tựa hồ cũng là lưỡng nan chi lộ. Thế nhưng là Khương Vân lại giống như là đã sớm biết Nhạc Hưởng sẽ đến một chiêu này đồng dạng, sắc mặt không có chút nào biến hóa, mà là truyền âm cho Cơ Không Phàm, Cơ tiền bối, ngươi có thể giúp ta tạm thời kéo cái này bát bộ thiên người đầu lĩnh sao? Cơ Không Phàm phản hỏi, ngươi có kế hoạch gì? Chỉ cần ngươi giúp ta kéo hắn một hồi, vậy ta liền có thể an tâm trước giải quyết tất cả những người khác. Chương 2988, mạnh đến nghịch thiên. Mà lấy Cơ Không Phàm chấn định, nghe được Khương Vân câu này truyền âm, đều là nhịn không được nhíu lông mày. Muốn biết, giờ này khắc này, loại trừ Nhạc Hưởng bên ngoài, bát bộ thiên còn có hơn 700 người, mà thiên cổ hai tộc cường giả, chung vào một chỗ, cũng có chừng 200 người. Sắp tới ngàn tên cường giả, trong đó siêu việt thực mệnh cảnh, càng là có 10 người nhiều, mà Khương Vân lại muốn dùng sức một mình, trước giải quyết hết cái này tất cả mọi người. Cái này khiến Cơ Không Phàm thật hết sức tò mò, Khương Vân đến cùng là nơi nào tới lòng tin cùng thực lực, có thể làm đến điểm này. Bất quá, Cơ Không Phàm biết Khương Vân, nếu như không có nắm chắc, hắn có phải hay không hội, sẽ, lung tung mở miệng, sở dĩ khẽ mỉm cười nói, giống như ngươi thật có thể nói được thì làm được, vậy ta không chỉ có thể giúp ngươi kéo cái này Nhạc Hưởng, có lẽ có thể giết hắn. Cơ Không Phàm, đồng dạng để Khương Vân trong lòng khẽ động. Mặc dù Khương Vân cũng không rõ ràng Cơ Không Phàm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng là hắn cường đại thần thức lại là có thể thông qua Cơ Không Phàm khí tức trên thân cảm ứng ra, Cơ Không Phàm tu vi cảnh giới. Vẫn là tại thực mệnh cảnh đỉnh phong, cũng không có đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Mà Nhạc Hưởng tu vi cảnh giới, tại Khương Vân trong cảm giác, không dám nói so Cơ Không Phàm cao hơn đằng đằng một cái đại cảnh giới, nhưng ít ra là so Nhạc Trường Lăng mạnh hơn quá nhiều. Nhưng mà Cơ Không Phàm lại có lòng tin có thể giết chết Nhạc Hưởng, điều này cũng làm cho Khương Vân cũng rất hiếu kỳ, Cơ Không Phàm đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thực lực. Nghĩ tới đây, Khương Vân lúc này đáp, tốt, một lời đã định. Thoại âm rơi xuống. Khương Vân đột nhiên chỉ một ngón tay, liền thấy nơi xa kia phiến thuộc về hắn mệnh môn bỗng nhiên đằng không mà lên, từ trên trời giáng xuống, rơi vào hắn bên cạnh. Nhìn thấy Khương Vân sở tác sở vi, mọi người không nhịn được đều là có chút không hiểu, không minh bạch Khương Vân hảo hảo đem tự thân mệnh môn đưa tới làm cái gì. Bất quá, bọn hắn cũng là không thèm để ý. Bởi vì cho tới bây giờ, Khương Vân mệnh môn y lý nguyên vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, chỉ có hơn một trượng đến cao, tựa hồ sẽ không còn có bất kỳ biến hóa nào. Ngay sau đó, Khương Vân hai tay nhưng trong nháy mắt đánh ra vô số đạo ấn quyết, chui vào kia mệnh môn bên trong. Ong ong ong. Theo những này ấn quyết nhập thể, kia phiến mệnh môn đột nhiên lay động kịch liệt lên, đồng thời như là mọc lên như nấm đồng dạng, đột nhiên điên cuồng tăng vọt ra, theo hơn một trượng đến cao, trong nháy mắt tiểu cất cao thành ngàn trượng đến cao. Vẹn vẹn là một màn này, liền để tất cả mọi người con mắt không nhịn được đăm đăm. Mệnh môn, kia là căn cứ hấp thu thiên địa chi lực nhiều ít đến có chỗ biến hóa. Tu sĩ căn bản cũng không có thể chính mình tùy ý khống chế mệnh môn lớn nhỏ. Có thể Khương Vân lại là có thể cải biến tự thân mệnh môn. Mà nhìn xem cái này phiến đã ngàn trượng lớn nhỏ, vẫn bày biện ra hư ảo trạng thái mệnh môn, Đông nhiên có bát bộ thiên cường giả trầm giọng mở miệng nói, có lẽ, chúng ta đều tính sai, đó căn bản không phải hắn mệnh môn. Có người không hiểu phản hỏi, không phải mệnh môn, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này, Khương Vân thân hình đột nhiên nhoáng một cái, không còn truy sát bát bộ thiên người, mà là đứng ở kia phiến mệnh môn phía trên, cao giọng mở miệng nói, Sơn Hải vực cùng Diệt vực tu sĩ, nhanh chóng tiến vào cửa này. Giống như đổi thành người khác, giờ phút này nghe được Khương Vân mệnh lệnh này, có lẽ sẽ còn do dự một chút, nhưng là tụ tập ở chỗ này Sơn Hải vực cùng Diệt vực tu sĩ, vậy cũng là Khương Vân tối ủng hộ người, sở dĩ bọn hắn căn bản không chút do dự, từng cái thân hình lập tức phóng người lên, xông về cái này phiến ngàn trượng cửa lớn. Cái thứ nhất xông vào cửa này chính là đến từ Nguyệt Linh tộc một vị tộc lão. Mà khi thân ảnh của hắn vượt qua cửa này về sau, vậy mà quỷ dị theo trong mắt của tất cả mọi người biến mất không còn tăm tích, liền như là xông vào mặt khác không gian bên trong. Dù là Nhạc Hưởng đám người đã lập tức dùng thần thức hướng phía trong môn lan tràn mà đi, nhưng lại cái gì đều không cảm ứng được. Bát bộ thiên bên trong có mặt người lộ giật mình nói, ta minh bạch, cánh cửa này, liền như là truyền tống trận đồng dạng, có thể đem người mang đến cái khác địa vực. Theo càng ngày càng nhiều người đều tiến vào cái này phiến cửa lớn bên trong, đồng thời biến mất không còn tăm tích, Nhạc Hưởng sắc mặt chìm xuống, hét to lên tiếng nói, thiên cổ hai tộc, các ngươi còn đang chờ cái gì, mặc kệ bọn hắn đi nơi nào, các ngươi cũng đi cùng, giết bọn hắn. Câu nói này nói chuyện, thiên cổ hai tộc tộc nhân lập tức lấy lại tinh thần, từng cái vội vàng đồng dạng chấp động thân hình, hướng về ngàn trượng cửa lớn vọt vào. Mà đối với thiên cổ hai tộc tộc nhân xâm nhập, Khương Vân vậy mà căn bản đều không có ngăn cản, chỉ là mặt không thay đổi đứng tại trên cửa, mục quang băng lãnh nhìn chăm chú lên, tựa hồ không chút nào lo lắng thiên cổ hai tộc sẽ ở trong môn thế giới đi công kích diệt đạo lưỡng vực tu sĩ. Thậm chí, Khương Vân cũng truyền âm cho Ti Thiên Dưỡng bọn người, để bọn hắn đồng dạng tiến vào trong môn. Mắt thấy tuyệt đại đa số người đều tiến vào cửa lớn bên trong, Khương Vân bỗng nhiên mục quang quét qua bát bộ thiên chúng, cười lạnh nói, các ngươi không phải là muốn giết ta sao? Đến, ta ở bên trong chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình thoát một cái, vậy mà đồng dạng chui vào cửa lớn bên trong, biến mất không còn tăm tích. Vẹn vẹn sát na về sau, mảnh này giới phùng bên trong, loại trừ Cơ Không Phàm một người bên ngoài, tựu chỉ còn lại có bát bộ thiên chúng. Cơ Không Phàm ngược lại là không chút nào lo lắng, ánh mắt nhìn cánh cửa này, đồng dạng đang suy tư cái này phiến cửa lớn đến cùng là lai lịch gì. Mà bát bộ thiên chúng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn không biết trong môn đến cùng thông hướng cái gì địa phương, nhưng gần như có thể khẳng định, tất nhiên có Khương Vân bày ra mai phục, Khương Vân cố ý muốn dẫn bọn hắn tiến vào. Đương nhiên, thiên bộ kia bị Khương Vân đâm bị thương lão giả lạnh lùng mở miệng nói, cho dù có mai phục, chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy còn sợ không thành. Giống như hôm nay tùy ý Khương Vân tại trước mặt chúng ta đào tẩu, vậy chúng ta cũng không cần hồi trở lại chư thiên tập vực, dứt khoát trực tiếp chết ở chỗ này tốt. Sau khi nói xong, hắn cũng bước nhanh chân, đi vào trong môn. Theo hắn tiến vào, thiên bộ gần trăm tên tộc nhân tự nhiên đi sát đằng sau, mà còn lại bảy bộ trải qua ngắn ngủi suy tư về sau, rốt cục đồng dạng cất bước đi vào trong môn. Bọn hắn làm bát bộ thiên chúng, dù là tại chư thiên, tụ, tập đều có một loại bẩm sinh cảm giác ưu việt, không đem hắn thế lực để vào mắt. Bây giờ tại tòa này hạ vực, bị một cái Khương Vân cho liên tục đả kích, để bọn hắn cũng là thực sự nuốt không trôi một hơi này, sở dĩ biết rõ sơn có hổ, cũng khuynh hướng hổ sơn đi. Cuối cùng, tất cả mọi người tiến vào kia ngàn trượng cửa lớn bên trong, chỉ còn lại Nhạc Hưởng cùng Cơ Không Phàm hai người, vẫn đặt mình vào tại giới phùng bên trong. Mà Nhạc Hưởng tại nhìn thật sâu mắt chưa từng biến mất cửa lớn về sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Không Phàm nói, xem ra, hiện tại ta hẳn là có thể kiến thức đến thực lực chân chính của ngươi. Nhạc Hưởng rất rõ ràng, hôm nay cái này Cơ Không Phàm là xem chính mình muốn cũng tiến vào trong môn, nhất định phải trước hết giết Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu nói, cho dù ngươi là tới từ chư thiên tập vực, ngươi cũng hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh. Bởi vì, cổ xưa vãng kim đến, ngươi là một cái duy nhất có thể kiến thức đến ta thực lực chân chính người. Ha ha ha. Nhạc Hưởng bạo phát ra cười to thanh âm nói, nguyên bản ta coi là kia Khương Vân tiểu đủ cùng, không nghĩ tới, ngươi so với hắn cùng hơn. Ngươi bất quá là chỉ là thoáng cái vực tu sĩ, vẫn đặt mình vào tại thực mệnh cảnh, thực lực chân chính của ngươi, mạnh hơn lại có thể mạnh đến mức nào. Cơ Không Phàm mỉm cười, đông nhiên hỏi, thực mệnh cảnh về sau cảnh giới, tại các ngươi chư thiên tập vực, tên cứ gọi là gì? Nhạc Hưởng thản nhiên nói, nghịch thiên cảnh. Thực mệnh cảnh, có thể hình thành mệnh môn, từ đó để cho mình có thể đụng chạm đến tự thân vận mệnh, để vận mệnh không còn là hư vô mờ mịt, mà là thật sự. Mà chân chính muốn cải biến tự thân mệnh số, sinh mệnh cùng vận mệnh, vậy thì nhất định phải muốn đem mệnh môn mở ra, đột phá thực mệnh cảnh, bước vào cảnh giới tiếp theo. Nay cảnh giới có thể cải mệnh, cho nên xưng là nghịch thiên. nghịch thiên cải mệnh. Cơ Không Phàm gật đầu nói, vậy ta thực lực, tiểu mạnh đến nghịch thiên. Theo Cơ Không Phàm tiếng nói rơi xuống, Nhạc Hưởng nụ cười trên mặt một chút xíu ngưng kết, con ngươi càng là bỗng nhiên co rút lại, thật sâu nhìn chăm chú lên theo bốn phương tám hướng hắc ám bên trong, đột nhiên xuất hiện từng người ảnh. Những bóng người này, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, phóng nhãn nhìn lại, liền như là tạo thành một mảnh liên miên bất tuyệt biển người. Mà hết thể mọi người ảnh, thình lình tất cả đều là Cơ Không Phàm. Chương 2989, rửa thai lắng nghe. Đây là cái gì thần thông? Nhìn xem cái này xuất hiện chừng mấy vạn nhiều Cơ Không Phàm, Nhạc Hưởng sắc mặt rốt cục đại biến. Dùng hắn thần thức, không dám nói có thể bao trùm cả tòa hạ vực, nhưng cái này khu khu sơn hải vực, nhưng thủy chung tại hắn bao phủ phía dưới. Nhưng mà, hắn vậy mà không có chút nào phát giác được, phiến khu vực này bên trong, còn ẩn giấu đi nhiều như vậy Cơ Không Phàm. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, cái này mỗi một cái Cơ Không Phàm trên thân phát tán ra khí tức, thình lình yếu nhất đều là đạp hư cảnh, tối cường thì là đạt đến thực mệnh cảnh. Cứ việc Nhạc Hưởng không biết Cơ Không Phàm thi triển ra đến cùng là cái gì thần thông, nhưng lại không khó suy đoán ra, những này xuất hiện Cơ Không Phàm, hẳn là toàn bộ đều là Cơ Không Phàm phân thân. Một khi khiến cái này phân thân toàn bộ dung nhập vào Cơ Không Phàm bản tôn thể nội, như vậy Cơ Không Phàm thực lực, tất nhiên sẽ có kinh người tăng vọt. Bởi vậy, Nhạc Hưởng vô luận như thế nào đều nhất định muốn đi đầu diệt sát đi những này Cơ Không Phàm phân thân. Trong thân thể hắn đột nhiên có ung dung tiếng nhạc vang lên. So với Nhạc Trường Lăng phát ra tiếng nhạc muốn dựa vào sáo tử lai, Nhạc Hưởng lại là hoàn toàn không cần dựa vào bất luận cái gì nhạc khí, có thể tự phát theo thể nội truyền ra tiếng nhạc. Cái này tiếng nhạc cao vút sục sôi, mặc dù căn bản nghe không hiểu đến cùng là bởi cái gì nhạc khí diễn tấu mà ra, nhưng là tiếng nhạc bên trong lại là ẩn chứa kinh thiên sát ý. Tiếng nhạc trong nháy mắt cũng đã bao trùm tại phương viên chí ít trăm vạn trượng giới phủng, đem kia mấy vạn cái Cơ Không Phàm phân thân tất cả đều bao phủ. Rầm rầm rầm. Tiếng nhạc tràn ngập phía dưới, cái này trăm vạn trượng giới phùng lập tức bắt đầu đại diện tích đổ sụp ra. Mà thân ở đổ sụp khu vực Cơ Không Phàm những cái kia phân thân, tựa hồ không có chút nào sức chống cự, thân thể đồng dạng sẽ trực tiếp bể nát, hóa thành hư vô. Mặc dù vẫn như cũ có không ít trốn khỏi giới phùng đổ sụp phân thân, tăng nhanh tốc độ, chân chính như là hóa thành thủy triều, hướng về Cơ Không Phàm bản tôn kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên dũng mãnh lao tới, nhưng về số lượng lại là giảm bớt rất nhiều. Thấy cảnh này, Nhạc Hưởng tâm thoáng buông lòng xuống. Mặc dù nhìn Cơ Không Phàm loại này thần thông cực kỳ cường đại, nhưng lại có lớn nhất không đủ, cái kia chính là những này phân thân sức phòng ngự thực sự quá yếu, rất dễ dàng phá hủy. Nhưng mà Cơ Không Phàm lại là căn bản không quan tâm, cũng không đau lòng chính mình những cái kia bị hủy diệt phân thân, mà là vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Thậm chí hắn đều nhắm mắt lại, mang trên mặt phong khinh vân đạm chi sắc, phảng phất là tại cẩn thận lắng nghe Nhạc Hưởng tấu lên cái này khúc nhạc. Đợi đến rốt cục có một cái phân thân xông vào trong cơ thể của hắn về sau, hắn mới hé miệng, trả lời Nhạc Hưởng vấn đề. Đây là đạo, phân hợp chi đạo, cùng ta tịch diệt nhất tộc tịch diệt chi thể. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, tại những cái kia bị tiếng nhạc rung sụp giới phùng chỗ, thình lình có vô số khối thân thể mảnh vỡ xuất hiện. Những mảnh vỡ này đều tại lấy cực nhanh tốc độ, ngưng tụ tới cùng một chỗ, đến mức trong nháy mắt tiểu một lần nữa biến thành Cơ Không Phàm, đồng thời tiếp tục hướng về Cơ Không Phàm bản tôn phóng đi. Mặc dù Nhạc Hưởng là không biết cái gì gọi là phân hợp chi đạo, không biết cái gì gọi là tịch diệt chi thể, nhưng giống như Khương Vân giờ này khắc này có thể thấy cảnh này, như vậy hắn liền sẽ minh bạch. Năm đó, sáng sinh tộc mở ra tòa thứ nhất đạo vực bên trong, đã đản sinh ra một tên cường giả, tên là Thí Thiên. Thí Thiên cho rằng, mặc kệ là thiên địa vạn vật, vẫn là thế gian này đại thế, đều là phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Tu hành, cũng là như thế. Bởi vậy, Thí Thiên theo đuổi đạo, cũng là như là vạn vật đại thế, tên là phân hợp chi đạo. Thí Thiên có thể thông qua tu luyện phân thân phương thức, đem tự thân tu vi phân tán đến mỗi cái phân thân trên thân, từ đó có thể dùng bản tôn tu vi cảnh giới tùy theo rơi xuống, từ đó để hắn tu vi từ đầu đến cuối không có bước vào đạp hư cảnh, cũng liền tránh thoát diệt vực đối với hắn diệt sát. Chỉ là Thí Thiên không nghĩ tới, hắn mặc dù tránh thoát diệt vực diệt sát, nhưng là về sau lại bị Cơ Không Phàm bắt lấy, đồng thời còn bị Cơ Không Phàm cướp đi đạo quả. Phân hợp chi đạo cùng luân hồi chi thuật có chút tương tự. Nhưng luân hồi chi thuật có hạn chế, nhất định phải để phân thân hoàn thành một thế luân hồi về sau, mới có thể trở thành phân thân. Nhưng phân hợp chi đạo lại là không có loại này hạn chế. Từ đó, cái này cũng tiểu đưa đến luân hồi phân thân số lượng không có khả năng có quá nhiều, nhưng phân hợp chi đạo nhưng không có số lượng hạn mức cao nhất. Mà Cơ Không Phàm đích thật là khoáng thế kỳ tài. Hắn tại thu được phân hợp chi đạo về sau, liền đem cái này chủng đạo cùng hắn tịch diệt nhất tộc tịch diệt một thể, dung hợp lại cùng nhau. Phân hợp chi đạo, để Cơ Không Phàm tu luyện ra vô số phân thân, đồng dạng đem chính mình tu vi, không ngừng trải phẳng cho mình phân thân, từ đó để hắn tự thân cảnh giới, từ đầu đến cuối chỉ là bảo trì tại thực mệnh cảnh đỉnh phong. Mà hắn mỗi một cái phân thân, lại đồng thời có được tịch diệt chi thể. Tịch diệt chi thể, liền là thân thể tịch diệt về sau, còn có thể lần nữa phục hồi như cũ. Mà cơ không phàm làm tuyệt hơn, hắn căn bản chính là để cho mình sở hữu phân thân, đều từ đầu tới cuối duy trì lấy tịch diệt trạng thái, giấu tại trong hư vô. Tịch diệt, liền là như đồng tử vong, thậm chí so tử vong còn muốn triệt để, căn bản chính là không tồn tại, sở dĩ cho dù là nhạc hưởng các loại, chờ, đã bước vào nghịch thiên cảnh cường giả, đều không thể phát giác được cơ không phàm những này phân thân tồn tại. Tóm lại, phân hợp chi đạo, tăng thêm tịch diệt chi thể, để cơ không phàm hoàn mỹ ẩn giấu đi thực lực chân chính của mình. Hắn chỉ cần cảm giác cảnh giới của mình sắp đột phá, ngay lập tức sẽ tu luyện ra một cái phân thân, đem chính mình tu vi phân cho phân thân. Đến mức liền cơ không phàm chính mình cũng không biết, mình rốt cuộc đã có nhiều ít cỗ phân thân, không biết dung hợp những này phân thân về sau, thực lực chân chính của mình lại có bao nhiêu cường. Từ cổ chí kim, hắn cũng chưa từng đem chính mình những này phân thân dung hợp một chỗ qua. Giống như lần này không phải là bởi vì cho Khương Vân hứa hẹn, muốn giết Nhạc Hưởng, hắn cũng vẫn sẽ không đem những này phân thân triệu hoán đi ra. Sở dĩ, Nhạc Hưởng chân chính là cái thứ nhất, hữu hạnh có thể kiến thức đến cơ không phạm thực lực chân chính người. Dù là Nhạc Hưởng lại thần thông quảng đại, giờ phút này cũng là thật bị thật sâu chấn động đến, đồng thời ở sâu trong nội tâm, cũng là lần thứ nhất cải biến đối với hạ vực sinh linh khinh thị. Khương Vân cường đại, tại Nhạc Hưởng nghĩ đến, đó là bởi vì Khương Thị cường đại, là bởi vì hắn Khương Thị nhất mạch đặc thủ. Có thể cơ không phàm, lại là thực sự đản sinh tại tòa này hạ vực, trưởng thành tại tòa này hạ vực sinh linh. Dạng này một cái sinh linh, có thể tu luyện tới loại trình độ này, có thể có được dạng này thần kỳ thuật pháp thần thông, cho dù là phóng tới chư thiên tập vực, liền như là cơ không phàm vừa mới nói câu nói kia đồng dạng, hắn cũng là mạnh đến nghịch thiên tồn tại. Nhìn xem càng ngày càng nhiều phân thân đã dung nhập cơ không phàm thể nội, Nhạc Hưởng không thể không đình chỉ tiếng nhạc, từ bỏ tiếp tục phá hủy những này phân thân dự định. Mặc dù nhạc bộ tại bát bộ thiên bên trong, bị cho rằng là chiến lực không mạnh, nhưng này chỉ là tương đối. Nhạc Hưởng rất rõ ràng thực lực của mình, rõ ràng hơn chính mình tấu lên tiếng nhạc, có thể nói là cùng cảnh giới bên trong, không ai cả nổi. Nhưng mà chính mình cũng đã dùng tiếng nhạc phá hủy cơ không phàm phân thân, những này phân thân nhưng lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại một lần nữa phục hồi như cũ, vậy mình cho dù lần nữa phá hủy, bọn hắn vẫn như cũ có thể lần nữa phục hồi như cũ. Bởi vậy, Nhạc Hưởng cũng không lãng phí khí lực, hít sâu một hơi, đứng ở một bên, vậy mà kiên nhẫn chờ đợi. Một lát trôi qua về sau, tất cả phân thân rốt cục toàn bộ dung nhập vào cơ không phàm thể nội. Mà cơ không phàm cũng là chậm rãi mở mắt, trong mắt bình tĩnh không lay động, thản nhiên nói, không có ý tứ, để cho ngươi chờ lâu. Chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Bởi vì, ta còn không muốn bước vào nghịch thiên cảnh. Không thể để cho những này phân thân tại ta bản tôn thể nội đợi quá lâu thời gian. Thoại âm rơi xuống, cơ không phàm khí tức trên thân lập tức bắt đầu ầm vang tăng vọt, điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt liền đã vượt qua nghịch thiên cảnh, vẫn còn tiếp tục tăng cường. Nhạc Hưởng trong mắt hàn quang lóe lên, trên đỉnh đầu vậy mà mọc ra một chiếc sừng, lộ ra hắn bản tướng. Dừng ở đây, Nhạc Hưởng cũng biết, chính mình nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể đánh bại cơ không phàm. Cơ không phàm, chỉ cần ngươi có thể nghe xong ta cái này một khúc kim qua thiết mã, vậy hôm nay chi chiến, ta tự thua. Theo Nhạc Hưởng mở miệng, trong cơ thể của hắn cũng lần nữa truyền ra tiếng nhạc. Chỉ là lần này tiếng nhạc, càng thêm cao vút kịch liệt, chẳng những mang theo tranh tranh sắc cơ, thậm chí, tại xung quanh người hắn, vậy mà chậm rãi nổi lên thiên quân vạn mã. Cơ không phàm khẽ mỉm cười nói, rửa tai lắng nghe. Chương 2990, Hư vô thiên tôn. Bát bộ thiên chúng, thiên cổ hai tộc. Cùng Sơn Hải vực cùng diệt vực sở hữu tu sĩ, tại bước vào kia phiến cao ngàn trượng hư ảo đại môn về sau, giờ này khắc này, đều đã đặt mình vào tại một cái trống rông không gian bên trong. Mà lại, mặc dù bọn hắn cơ hồ là trước sau cước vượt qua đại môn, nhưng ở cái này không gian bên trong, loại trừ chính bọn hắn bên ngoài, rốt cuộc không nhìn thấy những người khác. Nói ngắn gọn, mỗi người đều bị đơn độc đưa vào một cái độc lập không gian bên trong. Đối với dạng này tình huống, Sơn Hải vực cùng diệt vực tu sĩ, tự nhiên là không chút nào khẩn trương, khoảng chừng quan sát một chút bốn phía về sau, trên cơ bản tiểu thẳng ngồi xuống, thậm chí đều không đi xem xét thoáng cái này không gian tình huống. Bởi vì bọn hắn đối với Khương Vân là tuyệt đối tín nhiệm. Mặc dù cùng những người khác ngăn cách ra, nhưng là chí ít có thể khẳng định Khương Vân sẽ không hại chính mình. Mà đối với bát bộ thiên chúng cùng thiên cổ hai tộc tới nói, bọn hắn mặc dù đồng dạng không biết chính mình cụ thể đặt mình vào tại cái gì địa phương, nhưng là phần lớn người trên mặt lại đều đã lộ ra vẻ khẩn trương. Khi tiến vào kia phiến ngàn trượng cửa lớn trước đó, bọn hắn tiểu biết trong đó nhất định có mai phục cơ quan, cũng làm xong gặp được đủ loại nguy hiểm dự định. Thế nhưng là, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, tiến vào đại môn về sau, vậy mà lại cùng đồng bạn tách ra, bị cô lập. Điều này cũng làm cho bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Khương Vân đến cùng là như thế nào làm đến điểm này. Dù sao, kia phiến ngàn trượng cửa lớn, theo bọn hắn nghĩ, liền xem như một cái truyền tống trận, cũng hẳn là đem bọn hắn mang đến cùng một cái địa phương. Bất quá, hiện tại suy nghĩ tiếp những chuyện này đã không có ý nghĩa. Đến lúc này, bọn hắn đều rất rõ ràng, đã Khương Vân đem bọn hắn tách ra, vậy dĩ nhiên vì từng cái đánh tan. Liên lịch thiên cảnh Nhạc Trường Lăng, Khương Vân đều có thể nhất kích tất sát, như vậy bọn hắn đơn độc đối mặt Khương Vân, tuyệt đại đa số người, chỉ còn nước chờ chết. Chủ nhân, của ta kế hoạch này ra làm sao? Cùng nay đồng thời, đồng dạng đặt mình vào tại một cái đơn độc không gian bên trong Khương Vân, đứng trước mặt một cái khung núm, mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng bóng người. Đại yêu hoán hư. Tự nhiên, bây giờ tính cả Khương Vân ở bên trong, tất cả mọi người kỳ thật liền là đặt mình vào tại hư vô ấn bên trong. Mà trước đó tất cả mọi người nhìn thấy kia phiến cánh cửa ảo ảnh, cũng căn bản không phải Khương Vân mệnh môn, mà là hư vô ấn kết nối lấy ngoại giới hư vô chi môn. Tại Khương Vân hiểu rõ hư thực khái niệm, thành công theo hư vô giới bên trong thoát ly mà ra về sau, vốn là muốn giết hoán hư. Nhưng là, khi hắn mang theo Ti Lăng Hiểu, về tới Sơn Hải Giới, nhìn thấy cơ không phàm bọn người đang bị bát bộ thiên vây công thời điểm, hoán hư đồng dạng nhìn rõ ràng, đồng thời lập tức cho Khương Vân cung cấp một cái kế hoạch, dùng cái này đến trao đổi tính mạng của mình. Liên là dùng hư vô chi môn, giả mạo Khương Vân mệnh môn, đem tất cả mọi người dẫn vào hư vô ấn bên trong. Sau đó, lại từ hoán hư trong bóng tối thao tác, đem bọn hắn phân biệt đưa vào đơn độc không gian bên trong. Chỉ bất quá, loại phương thức này tiến vào hư vô ấn, cùng hư vô ấn tự phát đem sinh linh thu nhập trong đó, gặp được tình huống có phải hay không cùng. Giống như Khương Vân trước đó, liền là hồn bị hư vô ấn chủ động hút vào, nhất định phải để tự thân từ hư hóa thực, minh ngộ hư thực phân chia, mới có thể rời đi. Mà bây giờ những này bị Khương Vân dẫn vào hư vô ấn tu sĩ, chỉ cần thực lực của bọn hắn đầy đủ cường đại, như vậy vẫn là có thể cưỡng ép chạy ra hư vô ấn, sở dĩ hư vô ấn chỉ có thể vây khốn bọn hắn một đoạn thời gian. Khương Vân tại dưới tình thế cấp bách, cũng không có tốt hơn phương pháp, liền tiếp nhận hoán hư thần phục, đồng ý kế hoạch này. Huống chi, hắn cũng xác thực sắp đột phá đến thực mệnh cảnh, sở dĩ hắn liền đem hư vô chi môn kêu gọi ra. Mỗi người mệnh môn đều không giống nhau, lại thêm hư vô chi môn bản thân liền là hư ảo, sở dĩ đơn giản mê hoặc tất cả mọi người. Đây cũng là vì cái gì, Khương Vân có lòng tin có thể cho cơ không phàm hứa hẹn, có thể giải quyết hết sở hữu bát bộ thiên chúng cùng thiên cổ hai tộc cường giả cậy vào. Về phần hắn chân chính mệnh môn, kỳ thật sớm tại hắn hấp thu một điểm kim sắc huyết dịch về sau, liền đã sớm xuất hiện, giấu ở trong cơ thể của hắn. Thậm chí, hắn sở dĩ sẽ trở nên như thế cường đại, cũng là bởi vì hắn từ đầu đến cuối đang hấp thu lấy các loại lực lượng, một phần bị hắn trực tiếp thi triển, một phần cũng là phân cho mệnh môn. Sở dĩ cho tới bây giờ, hắn mệnh môn còn không có cuối cùng thành hình. Đối với hoán hư lời nói, Khương Vân không để ý đến, chỉ là thản nhiên nói, đi là Sơn Hải vực cùng Diệt vực tu sĩ, chọn lựa cùng bọn hắn thực lực tương đương đối thủ. Mặc dù dùng Khương Vân thực lực hôm nay, tuyệt đối có thể trong thời gian rất ngắn, giải quyết hết bát bộ thiên chúng cùng thiên cổ hai tộc bên trong lịch thiên cảnh phía dưới tu sĩ, nhưng hắn càng muốn đi đem bọn hắn, tặng cho mảnh này thiên địa tu sĩ, xem như cho chúng tu một cái thí luyện cơ hội. Dù sao, tại mảnh này thiên địa, tu vi đạt đến đạp hư cảnh về sau, cũng rất ít có thể có chân chính đi cùng địch nhân liều mạng giao thủ cơ hội. Hoán hư tự nhiên miệng đầy đáp ứng nói, vâng vâng vâng. Thế là, theo Ti Thiên Dưỡng, Trần Trường Thanh cùng Tử Ngân ba người bắt đầu, mảnh này thiên địa sở hữu tu sĩ trước mặt, đều đột nhiên xuất hiện cùng bọn hắn thực lực tương đương một tên đến từ bát bộ thiên hoặc là thiên cổ hai tộc cường giả. Nhìn thấy chính mình đối thủ, mặc dù tất cả mọi người hơi hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền đều lấy lại tinh thần, từng cái lập tức xuất thủ, công về phía đối phương. Còn như Khương Vân, lại là tự hành xuất hiện ở kia trước đó bị hắn một kiếm đâm bị thương thiên bộ trước mặt của lão giả. So với những người khác đến, mặc dù những này nghịch thiên cảnh cường giả đều biết rất có thể sẽ đối mặt Khương Vân đơn độc công kích, nhưng là thực lực của bọn hắn còn tại đó, cũng không phải là quá mức bối rối. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân, thiên bộ lão giả cười gần nói, ta tiểu biết ngươi sẽ tìm đến ta. Khương Vân căn bản đều không cùng hắn nói nhảm, tay giơ lên, trực tiếp liền là một quyền đập đi qua. Thiên bộ lão giả tự nhiên cũng là duỗi ra nắm đấm đi đón đỡ. Nhưng mà, ngay tại hai người nắm đấm đụng chạm tới cùng nhau thời điểm, sắc mặt ông lão lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì Khương Vân nắm đấm vậy mà lần nữa trở nên hư ảo, thình lình trực tiếp dung nhập hắn nắm đấm, lại theo nắm đấm của hắn, xuyên qua cánh tay của hắn, cho đến xông vào trong thân thể hắn. Mà cho đến lúc này, Khương Vân trên nắm tay ẩn chứa lực lượng mới ầm vang bộc phát ra, giống như là một quyền này chi lực, hoàn toàn tràn ngập tại lao giả thể nội. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, lao giả mang theo vẻ không thể tin được, mắt nhìn chính mình kia đã nổ tung ra lồng ngực, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Khương Vân nói, ngươi đây rốt cuộc là cái gì thần thông? Khương Vân đột nhiên giương một tay lên, liền thấy một đoàn ảnh tử bỗng nhiên xông vào lão giả trong lồng ngực. Sắc mặt ông lão lại biến nói, đây là cái gì thiên ảnh ngươi, tại sao có thể có thiên ảnh? Khương Vân thản nhiên nói, hắn là huynh đệ của ta, dù sao ngươi đã là hẳn phải chết không nghi ngờ, chẳng bằng thành toàn huynh đệ của ta. Tự nhiên, đoàn kia ảnh tử, liền là Khương ảnh. Tại Khương Vân hôn mê thời gian 5 năm bên trong, Khương ảnh cũng từ đầu đến cuối đợi tại kiếp không đỉnh bên trong, đem lúc trước thiên tộc lưu lại những cái kia thiên ảnh đã toàn bộ thôn phệ. Chỉ bất quá, hắn không có Khương Vân kia cường hãn kim sắc huyết dịch, cũng không có như vậy cường đại năng lực khôi phục, sở dĩ vẫn như cũ rất là suy yếu. Mà thiên tộc, vốn là bắt nguồn từ thiên bộ, đồng dạng là thiên ảnh, sở dĩ Khương Vân mới có thể để Khương ảnh tướng đến lao giả này thôn phệ. Lão giả trong mắt hàn quang lóe lên nói, ta đường đường thiên bộ cường giả, há có thể để ngươi dưỡng một cái thiên ảnh đem ta thôn phệ. Ông, thân thể của lão giả đột nhiên bành trướng lên, hiển nhiên hắn là chuẩn bị thà rằng tự bạo, cũng không để cho mình thành toàn Khương ảnh. Mà Khương Vân lại là đã sớm chuẩn bị, tay giơ lên, trong lòng bàn tay phân biệt xuất hiện nhất sơn nhất hải, hóa thành sơn hải giới, đem lão giả cho sinh sinh phong ấn, ngăn trở hắn tự bạo. Cảm thụ được cái này phong ấn lực lượng, sắc mặt ông lão lại biến, nhưng là nhiều một tia nghi hoặc, lầu bầu nói, cái này lực lượng, ta thế nào cảm giác có chút quen thuộc. Khương Vân không để ý đến lão giả lời nói, xác định lão giả không có khả năng tự bạo, cũng không có khả năng phản kháng về sau, lúc này mới lên tiếng nói, Hoán Hư. Hoán Hư lên tiếng xuất hiện nói, chủ nhân, ngài có chuyện gì? Nhìn xem hắn. Vớt xuống câu nói này về sau, Khương Vân quay người liền chuẩn bị rời đi, đi đối phó cái khắc nghịch thiên cảnh cường giả. Nhưng mà đúng vào lúc này, lão giả kia ánh mắt lại là đột nhiên trừng lớn, liền hô hấp đều trở nên dồn dập lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Hoán Hư nói, Hư, Hư vô thiên tôn. Chương 2991, chỉ là phân thân. Thiên bộ lão giả câu nói này, để Khương Vân nâng lên cước lập tức thu về, trong mắt chợt lóe sáng, quay đầu một lần nữa nhìn về phía lão giả. Mà Hoán Hư đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền trong mắt đồng dạng buông tha, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, nóng nảy hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi nói ta là cái gì thiên tôn? Lão giả lại giống như là căn bản không có nghe được Hoán Hư vấn đề đồng dạng, chỉ là hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn xem Hoán Hư, dùng sức lắc đầu, như là như nói mê mà nói, không có khả năng, không có khả năng. Hư vô thiên tôn, chính là chư thiên tập vực cựu đại thiên tôn một trong, trưởng khống hư vô chi lực, cỡ nào tôn quý, há có thể xuất hiện tại tòa này hạ vực. Ngươi hẳn là chỉ là cùng hư vô thiên tôn tướng mạo tương tự mà thôi. Cứ việc lão giả phủ nhận chính mình vừa rồi thuyết pháp, nhưng là Khương Vân cùng Hoán Hư, lại là không tự chủ được liếc nhau một cái, trong mắt đều là lộ ra một vòng minh ngộ chi sắc. Hoán Hư, vốn là hư vô ấn bên trong đản sinh một loại sinh linh. Mà hư vô ấn, cũng không phải là thuộc về thiên tộc sở hữu, mà là đến từ chư thiên tập vực, là bị một vị nào đó cường giả, đưa vào tòa này hạ vực. Hiện tại, lão giả nói ra vị này chư thiên tập vực cựu đại thiên tôn một trong hư vô thiên tôn, chẳng những tướng mạo cùng Hoán Hư cực kỳ tương tự, mà lại danh tự cũng mang theo hư vô hai chữ. Cái này khiến Khương Vân cùng Hoán Hư gần như đều không khó phán đoán hư vô ấn, tựu cực lớn có thể liền là thuộc về hư vô thiên tôn sở hữu. Thậm chí, đem hư vô ấn, đưa vào tòa này hạ vực, liền là hư vô thiên tôn. Nhưng nếu như thật sự là như thế, vậy vị này hư vô thiên tôn tại sao muốn đem hảo hảo hư vô ấn, đưa vào hạ vực? Khương Vân trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, hẳn là, cũng là bởi vì Khương thị nhất mạch. Mặc dù Khương Vân không biết hư vô thiên tôn đến cùng có bao nhiêu cường đại, nhưng là có thể được vinh dự cựu đại thiên tôn một trong, cũng chính là chư thiên tập vực thực lực nhất cường đại chín vị cường giả một trong. Như vậy, hắn đem hư vô ấn thật sớm đưa vào tòa này hạ vực, tự nhiên cũng có thể là bởi vì biết được, hay là hoài nghi Khương thị nhất mạch có người tại tòa này hạ vực bên trong. Bất quá, Khương Vân còn có loại ý nghĩ, liền là cái này hư vô chi ấn, có khả năng hay không, là cha mẹ của mình theo kia hư vô thiên tôn trong tay giành được, sau đó đặt ở tòa này hạ vực. Khả năng này, chờ nhìn thấy đạo vô danh cùng chiến phủ thời điểm, hỏi bọn họ một chút, hẳn là có thể biết đáp án. Khương Vân không còn xoắn suýt vấn đề này, quay đầu nhìn về phía vẫn một mặt hưng phấn cùng vẻ chờ mong Hoán Hư nói, ngươi có thể dùng ngươi thủ đoạn, hỏi ra ngươi nghĩ biết đến sự tình. Đối với Hoán Hư giờ phút này ý nghĩ trong lòng, Khương Vân có thể tưởng tượng ra. Như vậy cũng tốt so là một tên ăn mày, đột nhiên bị người cáo chi, chính mình chân chính thân phận, nhưng thật ra là nhất quốc chi quân. Bất quá, đã Hoán Hư đã quy thuận chính mình, Khương Vân tự nhiên cũng hy vọng hắn có thể biết được tự thân chân chính lai lịch. Nhất là lai lịch của hắn còn có thể cùng Chư Thiên Tập Vực Hư Vô Thiên Tôn có quan hệ, như vậy, đối với mình ngày sau Chư Thiên Tập Vực chuyến đi, có lẽ cũng có chỗ tốt. Bởi vậy, Khương Vân cũng không ngại hoán hư đi theo vị này thiên bộ trên người lão giả tìm hiểu tin tức. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân quay người rời đi, đi đối phó cái khắc nghịch thiên cảnh cường giả. Mà hoán hư thì là hưng phấn xoa động lên hai tay, nhìn chằm chằm lão giả nói, tiền bối, có thể hay không cùng ta nói một chút, kia Hư Vô Thiên Tôn, rốt cuộc là ai, lại có bao nhiêu a cường đại. Lão giả đã lấy lại tinh thần, nhìn xem hoán hư dáng vẻ, hắn càng thêm có thể khẳng định, đối phương cùng Hư Vô Thiên Tôn vẹn vẹn chỉ là dáng dấp tương tự mà thôi, căn bản không có khả năng có bất kỳ quan hệ. Bởi vậy, hắn cười lạnh nói, có thể, chỉ cần ngươi đem ta từ nơi này phong xuất, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hoán hư lắc lắc đầu nói, thả ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ. Ngươi cũng có thể nhìn ra được, Khương Vân là chủ nhân của ta, liền ngươi cũng không phải hắn đối thủ, ta lại như thế nào có thể đưa ngươi phong xuất đâu. Bất quá, ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời của ta, như vậy một hồi ta thay ngươi văn mải, không chừng, có thể lưu ngươi một cái mạng. Lão giả trong lòng cứ việc có chút động tâm, nhưng không có mở miệng. Hoán hư lại nói tiếp, mà lại, ta còn có thể giải đáp trong lòng ngươi nghi hoặc. Lão giả cười lạnh nói, ta có cái gì nghi hoặc. Hoán hư đưa tay chỉ vừa mới Khương Vân đứng thẳng vị trí nói, ngươi không phải rất hiếu kỳ, Khương Vân đến cùng thi triển chính là cái gì thần thông sao. Ta có thể nói cho ngươi, mà xem như trao đổi, ngươi cũng muốn nói cho ta liên quan tới Hư Vô Thiên Tôn hết thảy. Hoán hư lời nói này, thật đúng là khơi gợi lên lão giả lòng hiếu kỳ, hơi trầm ngâm nói, tốt, vậy ngươi nói cho ta biết trước, hắn thi triển đến cùng là cái gì thần thông. Hoán hư nhún vai nói, kỳ thật, ta cũng không biết đó là cái gì thần thông, ta chỉ có thể nói, hắn cho rằng cái gì là hư ảo, hay kia là hư ảo, hắn cho rằng cái gì là chân thực, hay kia là chân thực. Hư thực, chỉ ở hắn nhất niệm chi gian. Nghe hoán hư giải thích, lão giả trong mắt dần dần lại lộ ra vẻ chấn động nói, cái này căn bản là Hư Vô Thiên Tôn nhất niệm hư thực a. A hoán hư hứng thú lập tức cao hơn nói, Hư Vô Thiên Tôn cũng có loại này thần thông, Khương Vân liền là tại của ta chỉ điểm phía dưới, lĩnh ngộ loại này thần thông. Mà lại, Khương Vân đối loại này thần thông còn không có hoàn toàn nắm giữ, cũng không phải nhiều lần có thể để hết thảy đều tùy ý hóa thành hư thực. 10 lần bên trong, hắn tối đa cũng chỉ có thể làm đến 1-2 lần đi. Ta cảm thấy, kỳ thật, ta rất có thể liền là kia Hư Vô Thiên Tôn chuyển thế. Khương Vân lựa chọn cái thứ hai đối thủ, là Long Bộ nghịch thiên cảnh cường giả. So với đã thụ thương thiên bộ lão giả đến, Long Bộ cường giả thực lực rõ ràng muốn cường hãn không ít, thậm chí, chẳng những đem Khương Vân đả thương, mà lại kém chút tiểu theo hư vô ấn bên trong chạy ra ngoài. Cuối cùng, Khương Vân là mượn luyện yêu ấn, mới đem gian nan đánh giết. Lúc này, Khương Vân cũng ý thức được, bằng vào tự mình một người thực lực, muốn giết chết bát bộ thiên tất cả nghịch thiên cảnh cường giả, cho dù có thể làm được, nhưng tất nhiên muốn tiêu hao không ít thời gian. Mà cái này hư vô ấn, vô pháp vây khốn những cường giả kia quá lâu thời gian. Bởi vậy, hắn ngược lại đi đến Ti Thiên Dưỡng chỗ, cùng Ti Thiên Dưỡng liên thủ giết hắn đối thủ về sau, lại cùng Ti Thiên Dưỡng, trước khi chia tay đi Trần Trường Thanh cùng Tử Ngân hai người chỗ. Cuối cùng, bốn người bọn họ hợp lực, bắt đầu ở hư vô ấn bên trong đánh giết những cái kiêm lịch thiên cảnh cường giả. Cứ như vậy, tốc độ coi như nhanh hơn rất nhiều. Làm bát bộ thiên cùng thiên cổ hai tộc một tên sau cùng lịch thiên cảnh cường giả bị đánh giết về sau, thời gian, bất quá mới đi qua nửa canh giờ mà thôi. Sau đó, Khương Vân liền để Hoán Hư đem Ti Thiên Dưỡng bọn người mang đến cái khác không gian, đi để bọn hắn tiếp tục đuổi giết bát bộ thiên cùng thiên cổ tộc cường giả. Mà chính hắn, thì là rời đi hư vô ấn. Thân ở hư vô ấn bên trong, cho dù là Khương Vân, cũng vô pháp đem thần thức thẩm thấu đến hư vô ấn bên ngoài, sở dĩ hắn không biết cơ không phàm cùng Nhạc Hưởng ở giữa giao thủ kết quả như thế nào. Theo hư vô ấn bên trong đi ra, Khương Vân liếc mắt liền thấy được khoanh chân ngồi tại hư vô chi môn dưới, hai mắt nhắm nghiền cơ không phàm. Bốn phía đã không có Nhạc Hưởng thân ảnh. Cơ tiền bối. Khương Vân mở miệng, để cơ không phàm mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, không có ý tứ, kia Nhạc Hưởng ta mặc dù giết, nhưng không nghĩ tới, ta giết chỉ là phân thân của hắn. Tại cơ không phàm dung hợp chính mình sở hữu phân thân về sau, không nhưng nghe xong Nhạc Hưởng tấu lên kia một khúc kim qua thiết mã, mà lại thành công đem Nhạc Hưởng cho giết chết. Chỉ là, Nhạc Hưởng trước khi chết lại là nói cho hắn biết, chính mình đến đây chỉ là phân thân. Phân thân Khương Vân nao nao, trên mặt đồng dạng nổi lên cười khổ nói, một cỗ phân thân liền đã như thế cường đại, vậy hắn bản tôn, đến cùng lại có bao nhiêu cường. Cơ không phàm thở dài nói, Nhạc Hưởng bản tôn mạnh bao nhiêu, chúng ta không cần đi suy tính, chúng ta bây giờ hẳn là ngẫm lại, tiếp xuống, chúng ta phải làm gì. Không hề nghi ngờ, không tốn thời gian dài, Bát Bộ Thiên khẳng định sẽ còn phái người đến. Mà đợi đến bọn hắn lại đến thời điểm, sợ là chúng ta mảnh này thiên địa, tiểu thật muốn nghênh đón diệt vong. Khương Vân gật đầu nói, ta biết, ta tự nhiên có biện pháp ứng đối. Bất quá, trước đó, còn xin tiền bối chờ một lát ta một hồi, ta muốn trước đột phá đến thực mệnh cảnh. Chương 2992, thất bại trong gang tấc. Khương Vân, Để Cơ Không Phàm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đối Khương Vân trên dưới đánh giá một cái nói, ngươi còn không có đột phá đến thực mệnh cảnh. Khương Vân gật đầu nói, ta hấp thu mà đến lực lượng, không có hoàn toàn đưa vào mệnh môn, mà là phân ra một phần dùng để giết địch, sở dĩ cho đến bây giờ, của ta mệnh môn, còn không có hoàn toàn định hình. Cơ Không Phàm lông mày không nhịn được hơi nhíu lại nói, có thể làm cho ta nhìn ngươi mệnh môn sao? Đương nhiên có thể. Khương Vân cũng không tỉ hiểm, một cái mệnh môn, đã theo trong thân thể bay thẳng ra, rơi vào chính mình cùng Cơ Không Phàm trước mặt mà nhìn xem Khương Vân cái này phiến mệnh môn. Cơ Không Phàm cái kia vốn là nhăn lại lông mày gần như đều muốn xoắn lại một chỗ, trầm giọng nói, đây chính là ngươi mệnh môn. Chư thiên tập vực, nhạc bộ chỗ, nơi này vẫn như cũ có một tòa cực điểm xa hoa cung điện. Ngay tại Khương Vân triệu hồi ra chính mình mệnh môn đồng thời, tòa này cung điện chỗ sâu, đống nhiên truyền ra một đạo tràn đầy phẫn nộ tiếng giống. Ngay sau đó, một bóng người vọt thẳng ra cung điện, đứng ở trên bầu trời, chính là Nhạc Hưởng Bản Tôn. Giờ phút này, cái kia trương tròn trịa trên mặt gần như lúc nào cũng mang theo nụ cười, đã bị vô tận phẫn nộ thay thế. Làm trong mắt mọi người chỉ biết hưởng lạc ăn chơi thiếu gia, kỳ thật Nhạc Hưởng tại nhạc bộ địa vị, cùng Nhạc Trường Lăng không sai biệt lắm. Bởi vậy, tìm kiếm Khương Thị hậu nhân, loại này tại các đại thế lực, gần như căn bản cũng không có người nguyện ý đi làm nhiệm vụ, tiểu rơi vào hắn trên đầu. Hắn cũng một mực tại cố gắng muốn làm tốt nhiệm vụ này, tìm tới Khương Thị hậu nhân, chứng minh năng lực của mình, thu hoạch được trưởng bối coi trọng. Chỉ là, Khương Thị biến mất đã lâu lắm quá lâu, dù là hắn từ đầu đến cuối cẩn trọng, dù là hắn bỏ ra hoàn toàn cố gắng, nhưng cũng căn bản tìm không thấy chút nào manh mối. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể từ bỏ, thế nhưng là, ngay tại hơn 5 năm trước đó, cháu của mình chạy đến hắn nơi này đến tầm hoan thời điểm, hắn nghe được Nhạc Trường Lăng đối với Long Vũ phàn nàn. Càng là theo Nhạc Trường Lăng trong miệng biết được Khương Vân sau lưng con trường thương, biết được Khương Vân có thể miểu sát thực mệnh cảnh thủ hạ. Giống như đổi thành người khác nghe được việc này, là tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ phản ứng, càng không khả năng hội, sẽ, liên tưởng đến Khương Thị nhất mạch. Khả Nhạc Hưởng khác biệt, trong tộc liên quan tới Khương Thị nhất mạch các loại ghi chép, hắn có thể nói là nhớ rõ thuộc đầu, đọc ngược như chạy, đối với Khương Thị nhất mạch nghe đồn, càng là không thể quen thuộc hơn được. Bởi vậy, hắn lập tức liền đem đây hết thể liên hệ đến cùng một chỗ, ý thức được trôi này trường thương, có khả năng liền là chấn cổ thương, mà Khương Vân thì có thể là Khương Thị nhất mạch hậu nhân. Có thể nghĩ, khi hắn nghĩ tới những thứ này thời điểm, trong lòng của hắn kích động cùng hưng phấn. Bất quá, hắn không có đem tin tức này nói cho trong tộc. Thứ nhất là hắn không có niềm tin tuyệt đối, vạn nhất nói ra, kết quả cuối cùng Khương Vân căn bản không phải Khương Thị nhất mạch hậu nhân, vậy hắn liền sẽ trở thành thiên đại trò cười. Thứ hai, hắn muốn độc chiếm Khương Thị bí mật. Thậm chí, giống như không phải cần Nhạc Trường Lăng đến trợ giúp hắn đi chứng thực Khương Vân thân phận, hắn đều không định nói cho Nhạc Trường Lăng. Đương nhiên, hắn đem việc này nói cho Nhạc Trường Lăng, cũng đã sớm nghĩ kỹ các loại, chờ, sau khi chuyện thành công, giết chết Nhạc Trường Lăng. Sở dĩ, tại Nhạc Trường Lăng bị Khương Vân đánh giết thời điểm, hắn không có xuất thủ ngăn cản. Thế là, tự có hắn tiếp xuống liên tiếp bố trí. Vì bắt lấy Khương Vân, vì tìm tới Khương Thị nhất mạch bí mật, hắn thật là bỏ ra cái giá cực lớn, làm ra đủ loại chuẩn bị. Không tiếc nhiều lần trái với Bát Bộ Thiên quy định, đối với Tuần Thiên sứ giả cũng là lá mặt lá trái. Thậm chí, có ít nhất vượt qua 100 tên Bát Bộ Thiên chúng, cùng cháu hắn Nhạc Trường Lăng tính mệnh, đều bị hắn hy sinh hết. Nguyên bản tại hắn nghĩ đến, chính mình chỗ bố trí đây hết thảy, không dám nói có thể có vạn toàn nắm chắc, nhưng ít ra cũng có cái 7-8 phần hy vọng có thể bắt lấy Khương Vân. Nhưng mà kết quả là, lại là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, chính mình không có cái gì đạt được. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, phân thân của mình, vậy mà lại chết tại một cái hạ vực tu sĩ trong tay, từ đó làm cho chính mình là thất bại trong gang tấc, chân chính mất cả chỉ lẫn trải. Càng quan trọng hơn là, hắn biết mình chỉ sợ vĩnh viễn đã mất đi có thể bắt lấy Khương Vân, có thể thu hoạch được Khương Thị nhất mạch bí mật cơ hội. Mặc dù phân thân của hắn bị Cơ Không Phàm cuốn lấy, để hắn không có tiến vào kia phiến ngàn trượng cửa lớn bên trong, nhưng là hắn lại không khó suy đoán ra, trừ mình ra Bát Bộ Thiên tu sĩ, hẳn là tất cả đều chết tại trong môn. Gần 800 tên Bát Bộ Thiên tu sĩ, gần như tại cùng một cái đoạn thời gian lần lượt tử vong, tin tức này chẳng mấy chốc sẽ bị các bộ biết được, cũng sẽ tại Bát Bộ Thiên bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Kế tiếp, Bát Bộ Thiên tất nhiên sẽ còn phái ra càng thêm cường đại cường giả, mang theo mạnh hơn tộc nhân, đi lần nữa tiến vào hạ vực, đi giết Khương Vân, đi là chết đi bắt bộ thiên chúng báo thủ. Chỉ là, cái này cùng Nhạc Hưởng liền không có bất kỳ quan hệ gì. Bởi vì làm nhiệm vụ lần này lĩnh quân người, chỉ có chính hắn sống tiếp được, mà cái khác bát bộ thiên người toàn bộ tử vong, hắn chẳng những lại nhận liên lụy, mà lại càng sẽ bị nghiêm khắc trừng phạt. Nhạc Hưởng trên mặt phẫn nộ, thời gian dần trôi qua tiêu tán ra. Bây giờ không phải là hắn phẫn nộ thời điểm, hắn nhất định phải nghĩ kỹ đối sách, vì chính mình tìm tới một đầu an toàn đường lui. Đồng thời, hắn cũng không hề từ bỏ, bắt lấy Khương Vân, đi thu hoạch được Khương Thị nhất mạch bí mật. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại, Nhạc Hưởng tự nhủ, giống như bát bộ thiên lại phái người tiến vào hạ vực, như vậy Khương Vân bọn hắn cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng chống lại nổi. Cứ như vậy, sẽ chỉ có hai loại kết quả, hoặc là liền là Khương Vân bị giết, hoặc là liền là Khương Thị nhất mạch chiến phủ bọn người xuất hiện, từ đó để Khương Thị nhất mạch gần thân tại tòa này hạ vực bí mật, bị bát bộ thiên biết được. Cũng mặc kệ là loại nào kết quả, với ta mà nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Sau một lát, Nhạc Hưởng trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc nói, bây giờ, ta duy nhất còn có thể thu hoạch được Khương Thị nhất mạch bí mật biện pháp, liền là thừa dịp bát bộ thiên còn không có nhận được tin tức trước đó, cũng chính là hiện tại, lần nữa tiến về hạ vực. Bất quá, ta bản tôn có thể hay không là cơ không phàm đối thủ. Mặc dù Nhạc Hưởng không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, dù là phân thân của hắn bị cơ không phàm giết chết, nhưng là hắn cũng không thể phán đoán ra cơ không phàm chân chính thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hắn càng không biết, cơ không phàm có phải hay không còn có cái khác phân thân. Cố nhiên ta có thể theo thế lực khác tìm một số người đến giúp đỡ, nhưng là, về thời gian chỉ sợ là không còn kịp rồi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhạc Hưởng chăm chú nhíu lại lông mày, suy tư đến cùng như thế nào mới có thể tại bát bộ thiên chân chính phái ra đại quân trước đó, đi tóm lấy Khương Vân. Đột nhiên, Nhạc Hưởng ánh mắt sáng lên nói, có biện pháp. Nếu như bây giờ vực môn mở ra, kia bát bộ thiên tất nhiên chỉ có thể chậm dần hành động. Mà mặc kệ là Khương Vân cũng tốt, cơ không phàm cũng được, bọn hắn khẳng định sẽ trực tiếp tiến vào vực môn, như thế ta tiểu có thời gian đi tìm xong giúp đỡ, sau đó tại vực môn bên trong chờ đợi bọn hắn. Muốn vực môn sớm mở ra, nhất định phải đi qua tuần thiên sứ giả, hay là cửu đại thiên tôn đồng ý, mặc dù độ khó cực lớn, nhưng lại cũng không phải là không có khả năng. Mặc kệ, đây là ta duy nhất cơ hội, vô luận như thế nào, ta đều cần thử một chút. Nghĩ tới đây, Nhạc Hưởng rốt cục quyết định chủ ý. Nhìn thật sâu một chút phía dưới mình đã cư ngụ vô số năm cung điện về sau, ánh mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn. Mặc dù hắn cũng không phải là trong mắt mọi người cái kia chỉ biết hưởng lạc ăn chơi thiếu gia, nhưng nơi này chính là nhà của hắn. Mà hắn vô cùng rõ ràng, chính mình một khi rời đi, vậy mình liền rốt cuộc không có trở về có thể. Chỉ cần ta có thể bắt lấy Khương Vân, có thể biết được Khương Thị bí mật, ta còn làm gì lưu luyến những vật này, đi. Thoại âm rơi xuống, Nhạc Hưởng bàn tay dùng sức một nắm. Bóp nát sớm đã chuẩn bị xong một khối trận thạch. Cũng liền tại thân hình của hắn biến mất trước đó, bên hai của hắn cũng là ngầm trộm nghe đến một trận to tiếng chuông. Hắn biết, kia là bát bộ thiên bên trong triệu tập sở hữu tộc nhân bát bộ tiếng chuông, bình thường chỉ có tình huống khẩn cấp phía dưới mới có thể gõ vang. Hiển nhiên, 800 tộc nhân chết tại hạ vực tin tức, đã chuyển về bát bộ thiên. Chương 2993, nhất hư nhất thực. Cơ không phàm nhíu chặt lấy lông mày, thật sâu nhìn chăm chú lên trước mặt cái này phiến mặc dù vô cùng ngưng thực. Nhưng là chỉ có trăm trượng đến cao, toàn thân màu đen mệnh môn sau một hồi lâu, quay đầu nhìn về phía Khương Vân nói, cái này, thật là ngươi mệnh môn. Mặc dù cơ không phàm cũng không hiểu biết trước đó Khương Vân triệu hồi ra kia phiến ngàn trượng cửa lớn là thông hướng hư vô ấn bên trong hư vô chi môn, nhưng tự nhiên minh bạch đó cũng không phải là Khương Vân mệnh môn. Chỉ là, hắn thật sự là không thể tin được, Khương Vân chân chính mệnh môn, vậy mà cũng là như thế bình thường, thậm chí có thể nói là không chút nào thu hút. Khương Vân sờ lên cái mũi nói, đây quả thật là của ta mệnh môn. Cơ không phàm nhìn chằm chằm Khương Vân nói, ngươi biết, mệnh môn đại biểu cho cái gì sao? Khương Vân gật đầu nói, biết. Ta xem ngươi là căn bản không biết. Cơ không phàm ngữ khí đột nhiên trở nên có chút nghiêm nghị lại nói, mệnh môn, liền như là ngươi đạo linh đồng dạng trọng yếu, là người tu hành mệnh. Mệnh môn ban đầu trạng thái, cũng sẽ quyết định ngươi ngày sau con đường tu hành. Sau đó, cơ không phàm cũng không đợi Khương Vân hỏi thăm, chủ động đem mệnh môn tầm quan trọng, kỹ càng nói cho Khương Vân. Bất luận kẻ nào đều thừa nhận, thực lực ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là nói câu khó nghe chút, chỉ bằng mượn ngươi dạng này mệnh môn, chỉ sợ ngươi thực lực, cũng liền muốn dừng bước nơi này. Nghe cơ không phàm kia như là gian dạy văn bối, mang theo một tia chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí, để Khương Vân trong lúc nhất thời có chút không lớn thích ứng, không bằng hắn nhưng cũng biết, cơ không phàm là vì chính mình tốt. Khương Vân cười khổ nói, mệnh môn ban đầu trạng thái, cũng không phải là ta có thể quyết định, ta cũng không biết. Của ta mệnh môn vì sao lại bày biện ra dạng này trạng thái. Cơ Không Phàm lạnh lùng nói, ngươi không biết. Chính ngươi đều nói, ngươi vừa mới là vừa cùng người đánh nhau, một bên ngừng tụ mệnh môn. Nhất tâm nhị dụng không nói, vốn nên dùng để bị mệnh môn hấp thu lực lượng, lại bị ngươi dùng để giết người, mệnh môn ngưng tụ tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Khương Vân mắt nhìn chính mình mệnh môn nói, vậy bây giờ ta nên làm cái gì? Cơ Không Phàm trầm mặc chốc lát nói, nếu như ta là ngươi, ta thả rằng phế bỏ tu vi, lại vào luân hồi, trọng tu một thế, cũng không cần dạng này mệnh môn. Khương Vân tranh thủ thời gian khoát tay hào nói, quên đi thôi, ta đã luân hồi gần muôn đời, thật sự là không muốn lại vào luân hồi. Mệnh môn nhược điểm tiểu nhược điểm, dù sao tại thực mệnh cảnh bên trong, ta không phải còn có cơ hội tăng lên sao. Nhìn thấy Cơ Không Phàm còn muốn lên tiếng, Khương Vân vội vàng chỉ một ngón tay xa xa hư vô chi môn nói, cơ tiền bối, ti tiền bối bọn hắn đang ở bên trong đánh giết còn lại bát bộ thiên cùng thiên cổ hai tộc người, một hồi bọn hắn sẽ xuất hiện. Ta hiện tại phải nắm chặt thời gian, tiếp tục ngưng tụ mệnh môn. Sau khi nói xong, Khương Vân khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại. Mà Cơ Không Phàm nhìn xem Khương Vân, há to miệng, mặc dù còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là lắc đầu, vô thanh vô tức thở dài. Nói thật, hắn là thật thay Khương Vân cảm thấy tiếc hận. Hắn là nhìn xem Khương Vân một đường trưởng thành đến hiện tại, mà nương tựa theo hắn đối Khương Vân hiểu rõ, Khương Vân tư chất, căn bản không nên chỉ có thể ngưng tụ ra dạng này mệnh môn. Bất quá, hiện tại Khương Vân mệnh môn như là đã sắp thành hình, tạm thời cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể như là Khương Vân nói, thực mệnh cảnh bên trong lại nghĩ biện pháp đi tăng lên đi. Cơ Không Phàm cũng không biết, thời khắc này Khương Vân mặc dù nhắm mắt lại, nhưng căn bản không có đi để ý trước mặt mình kia phiến mệnh môn, mà là dùng thần thức nhìn chăm chú lên trong cơ thể mình đan điền bên ngoài. Nơi đó, thình lình còn có một cái mệnh môn. Một cái lóe ra kim quang, lại bày biện ra hư ảo trạng thái mệnh môn. Tiểu liền Khương Vân chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại có được hai phiến mệnh môn. Khương Vân biết mình Khương thị nhất mạch huyết dịch tính đặc thù, có thể tại đạp hư cảnh thời điểm, liền để mệnh môn hiện hiện ra, chẳng qua là hư ảo mà thôi. Dựa theo Khương Vân ý nghĩ, chính mình chân chính đột phá đến thực mệnh cảnh thời điểm, cái này phiến hư ảo mệnh môn liền sẽ hấp thu thiên địa ở giữa các loại lực lượng, từ đó dần dần trở nên ngưng thực, cho đến cuối cùng thành hình. Thế nhưng là, ngay tại hắn hấp thu lực lượng thời điểm, lại là có một phần lực lượng tự hành lại ngưng tụ thành một cái mệnh môn, từ đó làm cho chính mình có được hai phiến mệnh môn, mà lại là nhất hư nhất thực. Khương Vân ngược lại là ẩn ẩn cũng có thể đoán ra, sở dĩ mình có thể có được hai phiến mệnh môn, loại trừ bởi vì chính mình huyết dịch tính đặc thù bên ngoài, hẳn là cũng cùng mình thân ở hư vô ấn bên trong đạt đến đạp hư cảnh đỉnh phong, cùng chính mình chô minh ngộ hư thực phân chia, có chỗ quan hệ. Đối với có được hai phiến mệnh môn, sẽ đối với tương lai mình con đường tu hành có ảnh hưởng gì, Khương Vân trước mắt là hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên bản, hắn là chuẩn bị hướng Cơ Không Phàm thỉnh giáo hạ, hỏi một chút xem có người hay không cũng giống như mình, có được hai phiến mệnh môn, nhưng là trong lòng của hắn, đối với Cơ Không Phàm, Thủy Chung vẫn là có một tia đề phòng. Mà lại, hai phiến mệnh môn sự tình, cũng coi là hắn một cái bí mật, sở dĩ cuối cùng hắn vẫn là không có nói ra. Sau đó, Khương Vân cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu nghiêm túc hấp thu thiên địa ở giữa các loại lực lượng. Lúc này, hắn Khương thị nhất mạch huyết dịch chỗ tốt, rốt cục thể hiện ra ngoài. Người khác ngưng tụ mệnh môn, vì muốn để mệnh môn thành hình. Mặc dù cũng sẽ tận khả năng hấp thu các loại lực lượng, nhưng là chân chính có thể để bản thân sử dụng lực lượng lại là không nhiều. Mà Khương Vân huyết dịch, hải nạp bách xuyên, kiêm dung tịnh xúc, mặc kệ là cái gì lực lượng, chỉ cần đi vào hắn thể nội, liền sẽ hoàn mỹ phân biệt dung nhập vào hai phiến mệnh môn bên trong. Đại khái lại là một canh giờ đi qua, theo hư vô chi môn bên trong, bắt đầu có đại lượng bóng người xuất hiện. Sơn Hải vực cùng Diệt vực tu sĩ đã đem tất cả bát bộ thiên cùng thiên cổ hai tộc cường giả toàn bộ giết chết. Khi bọn hắn nhìn thấy Khương Vân nhắm mắt khoanh chân ngồi tại giới phùng bên trong, trước mặt còn đứng vững vàng một tòa trăm trượng đến cao mệnh môn thời điểm, tự nhiên minh bạch Khương Vân đang trùng kích thực mệnh cảnh. Mà điều này cũng làm cho những cái kia đã bước vào thực mệnh cảnh các cường giả, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn thứ nhất là kinh ngạc Khương Vân mệnh môn không đáng chú ý, thứ hai thì là kinh ngạc Khương Vân đột phá thực mệnh cảnh vậy mà cần thời gian lâu như vậy. Bất quá, bọn hắn ai cũng không có mở miệng. Mấy vạn người tất cả đều tự phát lặng lẽ tản ra tại Khương Vân bốn phía. Mặc dù biết rõ hiện tại cũng đã không có nguy hiểm gì, nhưng là bọn hắn vẫn là tại hết sức là Khương Vân hộ pháp. Cứ như vậy, thời gian không nhanh không chậm trôi qua, mà trọn vẹn lại đi qua 3 ngày sau đó, theo Cơ Không Phàm bắt đầu, trên mặt của mỗi người đều là nhịn không được lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì, Khương Vân lại còn ở nơi đó đột phá thực mệnh cảnh. Cái này thật sự là quá mức không bình thường. Muốn biết, tu hành mỗi cái đại cảnh giới. Mặc dù đột phá đều khó khăn, nhưng khó được không phải đột phá thời điểm, mà là tại trước một cái đại cảnh giới bên trong tích lũy, góp gió thành bão, cần một cái tương đối quá trình khá dài. Mà đợi đến sẽ đột phá thời điểm, ngược lại sẽ hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông, tương đối mà nói muốn đơn giản một chút. Thế nhưng là Khương Vân, bây giờ đã đi qua 3 ngày nhiều thời giờ, lại còn là không có thể thành công bước vào thực mệnh cảnh, mà lại Khương Vân mệnh môn, cũng vẫn là trăm trượng đến cao, không có gì thay đổi. Cái này khiến mọi người không nhịn được đều có chút lo lắng. Nhất là Cơ Không Phàm cùng Ti Thiên Dưỡng mấy cái quen thuộc Khương Vân tu vi người, bọn hắn biết, Khương Vân tại 5 năm trước đó, chỉ là đạp hư tam trọng cảnh, mà ngắn ngủi thời gian 5 năm, vậy mà liền muốn đột phá đến thực mệnh cảnh. Cho dù bọn hắn thừa nhận Khương Vân tư chất cùng thiên phú cũng không tệ, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy, đối với người khác mà nói, chỉ sợ liền một cái tiểu cảnh giới đều không thể vượt qua, có thể Khương Vân lại là liên tục vượt qua 6 cái cảnh giới. Loại này nhanh chóng tăng lên tu vi, đối với tu sĩ tới nói, nhưng thật ra là tối kỵ. Bởi vì lúc trước cơ sở không có đánh tốt, liền khiến cho ngươi tu vi, như là lục bình không dễ, không chung lâu các đồng dạng, nhìn như rất cao, nhưng nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ ngã. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân hiển nhiên liền là gặp tình huống như vậy, sở dĩ hiện tại tốn hao thời gian tiểu nhiều một ít, thậm chí, cũng có thể sẽ không có cách nào đột phá thực mệnh cảnh. Mặc dù tất cả mọi người thay Khương Vân lo lắng, nhưng đã đến lúc này, ai cũng không có cách nào đi trợ giúp Khương Vân, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi không ngừng đi tiếp tục hấp thu lực lượng, đi mau sớm để mệnh môn thành hình. Nhưng vào lúc này, Cơ Không Phàm lại là bỗng nhiên đứng dậy, hiện ra hàn quang hai mắt, nhìn về phía nơi xa hắc ám giới phủng. Mà ngay sau đó, Ti Thiên Dưỡng mấy người cũng đồng dạng đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Nơi đó, xuất hiện đại lượng tu sĩ. Chương 2994, Thiên tộc chi cường. Sở hữu vây tụ tại Khương Vân bốn phía tu sĩ, tất cả đều đã cảm ứng được nơi xa kia ngay tại hướng về nơi này chạy tới tu sĩ, nhao nhao đứng dậy. Mặc dù bọn hắn còn không biết người tới đến cùng là ai, nhưng mặc kệ là ai, bọn hắn cũng tuyệt đối không thể để cho đối phương quấy rầy đến Khương Vân đột phá. Tại trong suy nghĩ của bọn hắn, bây giờ Khương Vân đã không còn vẹn vẹn chỉ là khu một tòa sơn hải vực chi chủ, mà là ẩn ẩn có trở thành mảnh này thiên địa chi chủ xu thế. Nói ngắn gọn, có Khương Vân tại, mảnh này thiên địa ngay tại, không có Khương Vân tại, vậy cái này phiến thiên địa cũng có thể hủy diệt. Dù là tiểu liền mạnh đến nghịch thiên Cơ Không Phàm, trong lòng cũng thừa nhận, trước đó cùng 800 bát bộ thiên tu sĩ trận chiến cuối cùng, giống như không phải Khương Vân kịp thời xuất hiện. Như vậy cho dù chính mình đem sở hữu phân thân tất cả đều dung hợp, thậm chí không tiếc bước vào nghịch thiên cảnh, đến cuối cùng cũng vẫn không phải là bát bộ thiên đối thủ. Huống chi, không tốn thời gian dài, bát bộ thiên tất nhiên sẽ còn phái càng nhiều cường giả đến đây. Đối với cái này, Cơ Không Phàm là không có bất kỳ cái gì biện pháp, nhưng là Khương Vân lại nói, hắn có biện pháp ứng đối. Tiêu hướng, xung, điểm này, Cơ Không Phàm, vô luận như thế nào cũng muốn bảo vệ Khương Vân, để hắn đột phá đến thực mệnh cảnh. Để hắn có thể dẫn theo mảnh này thiên địa các tu sĩ đi tiếp tục cùng bát bộ thiên chống lại. Mấy vạn tu sĩ, mặc dù tất cả đều ngưng thần đề phòng, vận sức chờ phát động, nhưng lại không có phát ra chút nào thanh âm, tựa như là từng tôn pho tượng đồng dạng. Cho đến lại là một lát trôi qua về sau, Cơ Không Phàm trong miệng mới khe khẽ phun ra hai chữ, thiên tộc. Nghe được hai chữ này, bốn phía đông đảo tu sĩ mặc dù không có mở miệng, nhưng là trên mặt nhưng đều là hoặc nhiều hoặc ít lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Cái này hơn 4 năm đến, tại kinh lịch cùng bát bộ thiên cường giả mấy lần sau khi chiến đấu, để bọn hắn thực lực đều có tăng trưởng, cũng làm cho tầm mắt của bọn hắn có chỗ đề cao, lòng tin càng là có chỗ gia tăng. Mà lại, 3 ngày trước đó, bọn hắn mới vừa vặn tiêu diệt hết bát bộ thiên sở di cường giả. Mặc dù kia là tại Khương Vân trợ giúp phía dưới, là một đối một, hoặc là nhiều đối một chỗ lấy được sinh linh, nhưng là cái này cũng nhưng lại làm cho bọn họ lòng tự tin có chút bạo dạp. Liên đến từ chư thiên tập vực bên trên vực cường giả, nhóm người mình đều có thể đem bọn hắn đánh giết, làm sao hướng là cùng nhóm người mình cùng ở tại một mảnh trong trời đất thiên tộc. Đến mức, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục đem thiên tộc để vào mắt. Đem mọi người trên mặt vẻ nhẹ nhàng nhìn ở trong mắt Cơ Không Phàm, đồng nhiên cười lạnh nói, các ngươi có phải hay không cho rằng, thiên tộc rất yếu. Câu nói này nói chuyện, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Mặc dù vẫn không có người nào nói chuyện, nhưng mọi người trên mặt biểu lộ lại là cho thấy bọn họ đích sắc không cho rằng thiên tộc mạnh bao nhiêu. Cơ Không Phàm trên mặt cười lạnh càng đậm nói, đối ta kinh lịch cùng thực lực, các ngươi hẳn là đều đã có hiểu biết, ta có thể nói cho các ngươi biết, tại mảnh này trong thiên địa, ta tình nguyện đối mặt bát bộ thiên tu sĩ, cũng không muốn đối mặt thiên tộc. Mọi người nhất thời sửng sốt. Cơ Không Phàm là bọn hắn công nhận bây giờ đệ nhất cường giả, cũng là tại Khương Vân biến mất tình huống dưới, người đầu tiên xuất thủ giết chết bát bộ thiên, dẫn đầu hạ vực tu sĩ hướng bát bộ thiên tuyên chiến đệ nhất nhân. Nhưng mà, hắn vậy mà không muốn đối mặt thiên tộc. Ti Thiên Dưỡng cao mày hỏi, thiên tộc, không có khả năng so Bát Bộ Thiên còn muốn cường đại a. Cơ Không Phàm không có trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Tu La Đạo, vấn đề này, ta nghĩ ngươi có tư cách nhất trả lời. Người khác không biết Tu La thân phận, Cơ Không Phàm đã sớm biết Tu La là cổ tộc người. Muốn nói hiểu rõ nhất thiên tộc, dĩ nhiên chính là theo sinh ra về sau, tiểu từ đầu đến cuối tại cùng thiên tộc đấu tranh cổ tộc. Tu La gật đầu nói, thiên tộc đương nhiên không có Bát Bộ Thiên cường đại, ta biết, các ngươi cho rằng thiên tộc yếu, là bởi vì bọn hắn tại Bát Bộ Thiên trước mặt, chỗ biểu hiện ra khủng đúng, như là nô buộc đồng dạng. Nhưng Cơ Tiền Bối nói là tại mảnh này trong thiên địa. Thiên tộc cùng hắn thủ hạ Bạch Vũ Hình Mộng tứ đại phân tộc, liền là mảnh này thiên địa sớm nhất xuất hiện 5 loại rất có linh tính đồ vật. Trong đó thiên, trước hết nhất sinh ra linh trí, tu luyện thành yêu, trở thành chủ tộc, đồng thời tại thiên tộc trợ giúp phía dưới, cái khác 4 dạng đồ vật mới lần lượt đã đản sinh ra linh trí, biến thành yêu tộc, cũng liền trở thành thiên tộc phụ thuộc. Thiên tộc cùng thứ tư đại phân tộc, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, bọn hắn liền là mảnh này thiên địa chủ nhân. Về phần bọn hắn thực lực, cũng là cực kỳ cường đại, bọn hắn thực mệnh cảnh cường giả, có vài chục người nhiều, mà nghịch thiên cảnh cường giả, chí ít có 7 người. Trong đó thiên tộc chủ tộc hẳn là có 3 tên, tứ đại phân tộc, đều có 1 người. Mà dứt bỏ thực lực của bọn hắn không nhìn, bọn hắn có thể hóa thân là thiên, giống như thiên kiếp, thiên phạt, thiên vận các loại, chờ chút, tại các ngươi nghĩ đến, thuộc về lao thiên cũng tốt, thuộc về thiên đạo cũng tốt thủ đoạn, thiên tộc đều có thể tùy ý trưởng khống. Nghe Tu La giải thích, mọi người tại đây trên mặt vẻ nhẹ nhàng, thời gian dần trôi qua bị ngưng trọng thay thế. Dừng ở đây, bọn hắn mới xem như đối với thiên tộc có một cái chân chính tương đối tưởng tận hiểu rõ. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn rốt cục ý thức được, nhóm người mình trong mắt nhìn thấy thiên tộc, chỉ là thiên tộc hiện lộ ra một góc của băng sơn, thiên tộc nội tình chi thâm hậu, viễn viễn siêu xuất ngoại người tưởng tượng. Tu La lại nói tiếp, đúng rồi, thiên tộc còn có bạn sinh chi linh. Bạn sinh chi linh, liền là thiên tộc các loại, chờ. Nam tộc thánh vật bên trong dựng dục ra sinh mệnh, bạn thánh vật mà sinh chi linh. Bọn hắn đơn giản liền là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành tồn tại, thật là, tụ, tập ngàn vạn khí vận vào một thân. Nghiêm chỉnh mà nói, tính mạng của bọn hắn tầng thứ, so với chúng ta cũng cao hơn bên trên nhất đẳng. Từ đầu đến cuối yên lặng nghe Tu La nói chuyện Cơ Không Phàm, đang nghe câu nói này thời điểm, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác quan mang. Tu La thản nhiên nói, đây chính là ta hiểu biết thiên tộc tình huống, nói ngắn gọn, đối phó thiên tộc. Loại trừ phải cẩn thận thực lực của bọn hắn bên ngoài, còn muốn cẩn thận bọn hắn năm tộc thánh vật. Thiên tộc thánh vật, nhưng khác biệt tại diệt vượt từng cái tộc quần bản nguyên chi vật, mà là mảnh này thiên địa ở giữa tự hành thai nghén mà ra năm dạng đồ vật. Mà Tu La còn có câu nói chưa hề nói, cái kia chính là thiên cổ hai tộc đại chiến, mặc dù song phương nhìn như có phải hay không cùng nhau trên dưới, nhưng chính là bởi vì thiên tộc tại khẩn yếu quan đầu vận dụng một kiện thánh vật, từ đó để cổ tộc không thể không cuối cùng từ bỏ tiếp tục chiến đấu. Theo Tu La câu nói sau cùng nói xong, giới phùng bên trong lần nữa lâm vào tĩnh mịch, mỗi người tất cả đều yên tĩnh trở lại, nghiêm túc suy tư thiên tộc cường đại. Bất quá, tại sau một lát, Cơ Không Phàm lại lần nữa mở miệng nói, mặc kệ thiên tộc có bao nhiêu cường đại, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta là muốn bảo hộ Khương Vân, để Khương Vân an toàn đột phá đến thực mệnh cảnh. Một khi Khương Vân có thể trở thành thực mệnh cảnh tu sĩ, như vậy không chừng hắn có thể cùng đối phó Bát Bộ Thiên đồng dạng, một người liền có thể diệt thiên tộc. Cơ Không Phàm làm đã từng tịch diệt tộc tộc trưởng, cũng tinh thông ngự người chi thuật. Vừa mới mọi người có chút bành trướng, sở dĩ hắn để Tu La đạo ra thiên tộc chân thực tình huống, đả kích bọn hắn một cái, nhưng là cũng không thể đả kích quá ác, để bọn hắn hoàn toàn không có ý chí chiến đấu, sở dĩ lại tận lực nâng lên Khương Vân, nhóm lửa trong lòng bọn họ ý chí chiến đấu. Quả nhiên, Cơ Không Phàm câu nói sau cùng, để trên mặt của mọi người không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười, tâm tình lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nơi xa, đại lượng thiên tộc tộc nhân, cự ly Sơn Hải giới đã là càng ngày càng gần, trên mặt của mỗi người cũng đều là mang theo ngưng trọng cùng vẻ nghi hoặc. Tự nhiên, thiên tộc cũng là biết được chính mình đại lượng tộc nhân đồng thời tử vong, sở dĩ lúc này mới vội vã chạy tới nơi đây, nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Mặc dù thiên tộc không nghĩ ra, tại Bát Bộ Thiên cường giả dẫn dắt phía dưới, vì sao lại để cho chính mình nhất tộc tộc nhân toàn bộ chết mất, nhưng là bọn hắn cũng không dám khinh thị, sở dĩ cho dù không thể nói là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng trong tộc cường giả, nhưng cũng là tới 7-8 phần 10. Nhất là thiên tộc thủ hạ Bạch Vũ Hình Mộng tứ đại phân tộc, càng là cao thủ ra hết, chung vào một chỗ, cũng có được trên vạn người nhiều. Cầm đầu, liền là thiên tộc tộc trưởng, thiên giả phụ thân, thiên vân sinh, nghịch thiên cảnh cường giả. Thời khắc này thiên tộc tất cả mọi người đã thả chậm thân hình, bởi vì bọn hắn cũng đã thấy được Sơn Hải giới phụ cận cảnh tượng, thấy được vận sức chờ phát động chúng tu sĩ, thấy được bị vây quanh ở giữa nhắm mắt Khương Vân. Thấy được Khương Vân trước mặt kia phiến cao trăm trượng mệnh môn. Chương 2995, Kiếp Thiên Hàng Lâm. Dừng lại. Nhìn xem sơn hải giới bên ngoài một màn kia có thể xưng quỷ dị cảnh tượng, Thiên Vân Sinh trong miệng đống nhiên phát ra quát to một tiếng, tất cả thiên tộc tộc nhân lập tức tất cả đều ngừng thân hình, đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Thiên Vân Sinh lông mày đã chăm chú nhăn lại, lầu bầu nói, nơi này tụ tập đều là mảnh này thiên địa tu sĩ, mà bát bộ thiên cường giả, cùng ta thiên tộc, cùng cổ tộc tộc nhân, vậy mà một cái đều không nhìn thấy. Còn có cái này Khương Vân, rõ ràng là tại đột phá thực mệnh cảnh. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói, bát bộ thiên cùng thiên cổ hai tộc người, đều bị bọn hắn giết đi. Không có khả năng. Ngay sau đó, Thiên Vân Sinh lại lắc đầu, phủ định chính mình ý nghĩ này nói, hẳn là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, dẫn đến bát bộ thiên cường giả không thể không rời đi mảnh này thiên địa. Cái này ngoài ý muốn, có thể là đến từ chư thiên tập vực, đem bọn hắn cho triệu hoán trở về. Mà cũng chính bởi vì không có bát bộ thiên cường giả tọa chấn, sở dĩ mấy người này mới liên hợp đến cùng một chỗ, đem ta thiên tộc cùng cổ tộc người đều giết. Thiên Vân Sinh là tuyệt đối không tin tưởng, trước mắt những tu sĩ này có thể giết được tất cả bát bộ thiên cường giả, sở dĩ hắn cho là mình cái suy đoán này mới là chính xác. Bất quá, cánh cửa kia lại là cái gì đồ vật? Thiên Vân Sơn ánh mắt nhìn đến cao ngàn trượng hư vô chi môn, không biết đó là cái gì? Khương Vân. Cùng nay đồng thời, đứng tại Thiên Vân Sinh một bên thiên giả, ngũ quan đã vặn mẹo, trên mặt cũng là lộ ra vẻ dữ tợn, cặp kia tràn ngập sát khí con mắt, nhìn chòng chọc vào Khương Vân, theo răng trong khe gạt ra hai chữ. Bát bộ thiên tại mảnh này thiên điệu tìm kiếm Khương Vân, từ đầu đến cuối không có kết quả, để hắn coi là Khương Vân đã chết, cũng rốt cục thoáng yên tâm bên trong chấp niệm. Thật không nghĩ đến, biến mất 5 năm lâu Khương Vân chẳng những xuất hiện lần nữa, mà lại vậy mà cũng sẽ bước vào thực mệnh cảnh. Đây đối với đã từng làm thiên tộc thiếu chủ, đã từng đem Khương Vân dẫm lên tại dưới chân, để Khương Vân cũng không đủ sức phản kháng thiên giả tới nói, thật sự là cái đả kích thật lớn. Muốn biết, chính hắn cũng bất quá là tại hơn 5 năm trước, theo quán thiên cung bên trong rời đi về sau, mới tại thiên tộc chi chủ trợ giúp dưới, bước vào thực mệnh cảnh. Mà Khương Vân lại là trong thời gian ngắn như vậy, liền đã rút nhỏ cùng hắn ở giữa chênh lệch. Bất quá, hiện tại, duy nhất để thiên giả có thể cảm thấy an ủi, liền là Khương Vân mệnh môn, thật sự là quá mức không đáng chú ý, cùng mình so sánh, có cách nhau một trời một vực. Tại hắn nghĩ đến, cho dù Khương Vân bước vào thực mệnh cảnh, luận thực lực, cũng không phải chính mình đối thủ. Bởi vì phẫn nộ cùng ghen ghét, để thiên giả căn bản không có ý thức được, kỳ thật ban đầu ở Khương Vân thành thân vào cái ngày đó, nếu như không có phụ thân đưa cho hắn lệnh bài, chỉ sợ lúc kia hắn liền đã chết rồi. Thiên giả đối Thiên Vân Sinh giảm thấp thanh âm nói, phụ thân, bát bộ thiên người hẳn là rời đi. Mà chúng ta tộc nhân, tất nhiên là bị những người này giết chết, chúng ta giết bọn hắn, là chết đi tộc nhân báo thù đi. Nhất là kia Khương Vân, hiện tại ngay tại đột phá thực mệnh cảnh, đây cũng là giết hắn tốt đẹp cơ hội, vạn nhất về sau bát bộ thiên lại phái người đến, chúng ta cũng coi là lập công lớn, ngàn vạn không thể bỏ qua. Thiên Vân Sinh nhìn thoáng qua con của mình, mặc dù hắn biết rõ, con trai mình muốn động thủ nguyên nhân, kỳ thật căn bản chính là vì giết Khương Vân. Bất quá, Thiên Vân Sinh cũng biết, Khương Vân không chết, con trai mình trong lòng sợ rằng sẽ vĩnh viễn tồn tại một cái vô pháp giải khai khúc mắc. Có thể Thiên Vân Sinh gật đầu nói, chỉ là bọn hắn bên trong, Trần Trường Thanh, Ti Thiên Dưỡng cùng Tử Ngân ba người đều là bước vào nghịch thiên cảnh, còn có kia cơ không phàm, thực lực cũng có thể so với nghịch thiên cảnh. Lại thêm Tu La bọn người, bọn hắn thực lực tổng hợp so với chúng ta không kém bao nhiêu. Chúng ta phải làm thế nào giết bọn hắn? Thiên giả cười lạnh nói, cái này Khương Vân không phải đang trùng kích thực mệnh cảnh sao? Chúng ta không bằng tiểu cho hắn cùng tất cả mọi người chuẩn bị một cái thiên kiếp đi. Tốt. Thiên giả nói, chính là Thiên Vân Sinh suy nghĩ, sở dĩ hắn lúc này mở miệng nói, Nam tộc ở đâu? Nghe được Thiên Vân Sinh, sở hữu thiên tộc cùng tứ đại phân tộc tộc nhân lập tức cùng kêu lên đáp, tại. Hóa thành bản tướng, Kiếp Thiên Hàng Lâm. Kiếp Thiên là thiên tộc theo cổ kiếp bên trong khai sáng nhất cường đại thần thông. Dựa theo thiên tộc lời nói của mình, kiếp thiên chi lực có thể đơn giản diệt đi một vực. Thiên Vân Sinh rất rõ ràng, bây giờ cơ không phàm đám người thực lực đều là không yếu, giống như vẹn vẹn chỉ là phổ thông thiên kiếp, đối bọn hắn căn bản sẽ không có cái gì quá lớn uy hiếp, sở dĩ không bằng trực tiếp thi triển ra kiếp thiên. Kiếp thiên, loại trừ là thiên tộc tộc nhân hóa thành bản tướng thi triển bên ngoài, tứ đại phân tộc cũng có thể dung nhập trong đó, từ đó gia tăng kiếp thiên. Vâng. Theo Thiên Vân Sinh tiếng nói rơi xuống, thiên tộc gần 2.000 tên tộc nhân thân thể lập tức đầu tiên cùng nhau nổ tung, hóa thành một đạo lại một đạo ảnh tử, tại giới phùng bên trong hội tụ ở cùng nhau, tạo thành một mảnh bao trùm chừng 100 vạn trượng phương viên thương thiên. Ngay sau đó, Bạch Vũ Hình Mộng 4 tộc vượt qua 8.000 tên tộc nhân, thân thể cũng là đồng dạng nổ tung, hóa thành từng đạo nhan sắc khác nhau quang mang, xông vào kia vùng trời bên trong. Chỉ một lát sau về sau, thiên tộc bên trong chỉ còn lại có 3 người còn không có hóa thành bản tướng. Loại trừ Thiên Vân Sinh cùng Thiên Già bên ngoài, còn có một người trung niên nam tử, hắn là hình tộc tộc trưởng, cũng là một vị nghịch thiên cảnh cường giả. Thiên Vân Sinh nhìn hắn một cái nói, mặc dù hẳn là không cần đến ngươi hình tộc thánh vật, nhưng vì để phòng vạn nhất, ngươi cũng không cần dung nhập kiếp thiên, ở một bên tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lần này thiên tộc đại lượng tộc nhân ngoại ý muốn tử vong, để thiên tộc cực kỳ trọng thị, sở dĩ chẳng những bởi Thiên Vân Sinh tự mình dẫn đội đến đây, mà lại càng làm cho hình tộc mang tới bọn hắn nhất tộc thánh vật. Bạch Vũ hình mộng bốn tộc, hình tộc vốn là chuyên tư thiên kiếp, thiên phạt các loại, chờ, chức trách, bọn hắn nhất tộc thánh vật, cùng kiếp thiên quan hệ cũng là mật thiết nhất. Hình tộc tộc trưởng ôm quyền thi lễ nói, tuân mệnh. Thiên Vân Sinh vừa nhìn về phía Thiên Già nói, lần này kiếp thiên, ta để ngươi đến khống chế, đây cũng là đối ngươi một lần khảo nghiệm. Thiên Già trong mắt lập tức phóng ra ánh sáng đến, hắn tự nhiên minh bạch đây là phụ thân cho mình một cái cơ hội, thậm chí nói không chừng, tự mình hoàn thành tốt, liền có thể lần nữa khôi phục thiếu chủ thân phận. Cho nên khi tức dùng sức chút đầu nói, phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định toàn lực ứng phó. Tốt. Thoại âm rơi xuống, Thiên Vân Sinh thân thể đồng dạng nổ tung, chui vào kia vùng trời bên trong. Có Thiên Vân Sinh vị cường giả này gia nhập, mảnh này thiên nhan sắc vậy mà đều ẩn ẩn mọc lên màu đen. Trong đó tản ra huy áp càng là gia tăng không ít, đến mức để lớn như vậy giới phùng đều là tùy theo run rẩy, xuất hiện sụp đổ. Thiên giả tự nhiên theo sát phía sau, đồng dạng hóa thành bản tướng, dung nhập thiên bên trong. Hình tộc tộc trưởng cũng là thân hình thoát một cái, mặc dù không có hóa thành bản tướng, nhưng lại đồng dạng ẩn thân tại thiên bên trong, ngoại nhân không cách nào phát giác. Ông! Cả mảnh trời, khẽ run lên, lúc này hướng về Khương Vân bọn người chỗ phương hướng trước đi mà đi. Kiếp thiên! Mặc dù mảnh này trời còn chưa có hoàn toàn xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người, nhưng là cơ không phàm cũng đã thấy rõ ràng, sắc mặt cũng là tùy theo trở nên ngưng trọng lên, trùng điệp phun ra hai chữ này. Tu La sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn nhưng là so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng kiếp thiên. Nhất là thiên tộc năm tộc hoàn toàn dung nhập kiếp thiên, chân chính có thể dùng đáng sợ để hình dung. Tu La trầm giọng mở miệng, đối với sở hữu có người nói, kiếp thiên, cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là lại có kiếp lôi xuất hiện. Bởi vì đây là thiên tộc cùng với bốn tộc biến thành kiếp thiên, cho nên trong đó có thể xuất hiện bất kỳ hình thức công kích. Mọi người nhất định muốn cẩn thận, đừng nghĩ đến hủy đi kiếp thiên, mà là muốn trước cầu tự vệ, có cơ hội lời nói, lại ra tay cũng không muộn. Mọi người không có mở miệng, cùng nhau gật đầu, có lấy ra hộ thân pháp khí, có thì là dùng tu vi hóa thành vòng bảo hộ, đem chính mình một mực bảo vệ được. Ông, vẹn vẹn mấy tức về sau, thiên tộc biến thành kiếp thiên đã xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà liên tại tất cả mọi người đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị sẵn sàng, đi nghênh đón kiếp thiên thời điểm, lại là có một cái mang theo một chút giọng nghi ngờ đột nhiên vang lên nói, chẳng lẽ, đây là, thiên kiếp của ta. Chương 2996, tùy thời đột phá. Thanh âm, tự nhiên là đến từ Khương Vân. Thiên tộc năm tộc biến thành kiếp thiên, khí thế hung hung mà đến, đều đã bao trùm tại tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu mấy vạn trượng chi cao. Không nói những cái khác, vẹn vẹn là kiếp thiên phát tán ra uy áp cũng đã là vô cùng kinh khủng, thần thức vốn là cường đại Khương Vân, cho dù là tại đột phá thực mệnh cảnh, nhưng là há có thể không cảm giác được. Hắn còn tưởng rằng đây là thiên kiếp của mình, lúc này mới mở mắt, trong lòng còn cảm thấy kỳ quái. Chính mình rõ ràng cũng còn không có chân chính đột phá đến thực mệnh cảnh, vì sao lại có thiên kiếp đến. Lúc này, cơ không phàm thanh âm tại Khương Vân vang lên bên tai nói, đây không phải nhằm vào ngươi thiên kiếp, mà là nhằm vào chúng ta tất cả mọi người kiếp thiên. Kiếp thiên. Nghe được hai chữ này, Khương Vân lập tức tự hiểu được, mảnh này kiếp thiên tất nhiên là đến từ thiên tộc. Tại đối mặt thiên giả thời điểm, thiên giả đã từng hai lần đối Khương Vân thi triển ra kiếp thiên, sở dĩ Khương Vân đối với kiếp thiên, cũng không lạ lẫm. Chỉ là tại cảm giác của hắn bên trong, thiên giả thi triển kiếp thiên, cùng trước mắt cái này kiếp thiên so sánh, căn bản chính là không có chút nào khả năng so sánh. Cái này kiếp thiên, so với thiên giả kiếp thiên, chỉ ít mạnh gấp trăm lần. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng chuẩn bị đứng dậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên tai của hắn lại chuyển tới cơ không phàm hét to thanh âm nói, ngươi muốn làm gì? Bị cơ không phàm đột nhiên vừa hô, Khương Vân thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, không nhịn được cười khổ nói. Ta còn có thể làm cái gì, đương nhiên là muốn đối phó kiếp thiên. Không cần ngươi đối phó. Cơ không phàm mặt chìm xuống, lạnh lùng nói, ngươi tiểu an tâm đột phá thực mệnh cảnh, chúng ta sẽ đến đối phó kiếp thiên, sẽ không để cho nó lan đến gần ngươi. Khương Vân minh bạch cơ không phàm là đang vì mình cân nhắc, vừa định nói chuyện, không nghĩ tới ti thiên dưỡng thanh âm cũng là vang lên theo nói, đúng vậy à, Khương Vân, chúng ta ở chỗ này, chính là vì cho ngươi hộ pháp, ngươi không cần phải để ý đến cái khác bất cứ chuyện gì, chuyên tâm đột phá là được. Tu La cũng trầm giọng nói, giống như ngươi thật muốn xuất thủ, kia tốt nhất cũng nhanh chút đột phá, chờ ngươi đến thực mệnh cảnh, lại ra tay cũng không muộn. Khi nhìn đến Khương Vân bỏ ra thời gian lâu như vậy còn không có đột phá đến thực mệnh cảnh, tất cả mọi người đã tại thay hắn lo lắng, sở dĩ nơi nào còn dám để hắn lại phân tâm xuất thủ, đối phó kiếp thiên. Vạn nhất Khương Vân bởi vậy không thể đột phá thực mệnh cảnh, kia Khương Vân đời này đều hủy. Nghe được lời của mọi người, để Khương Vân trong lòng chạy qua một dòng nước ấm, cười lắc đầu nói, các ngươi hiểu lầm, kỳ thật ta. Đều không cần tranh giành, các ngươi hôm nay, đều phải chết. Không đợi Khương Vân đem nói cho hết lời, kia kiếp thiên bên trong đột nhiên truyền đến một cái thanh âm như sấm, cắt ngang Khương Vân lời nói. Mà tại thanh âm này về sau, kiếp thiên bên trong, càng là vươn một cái to lớn vô cùng bàn tay, hướng về dùng Khương Vân làm trung tâm sở hữu tu sĩ, thẳng bắt mà tới. Kiếp thiên phía trên, càng là ẩn ẩn nổi lên một tấm khuôn mặt dữ tợn, chính là thiên giả. Mặc dù thiên giả dung nhập kiếp thiên bên trong, nhưng là đối với Khương Vân cùng mọi người ở giữa đối thoại, hắn lại có thể nghe rõ ràng, cũng làm cho hắn cảm nhận được không kiên nhẫn, căn bản cũng không cho mọi người lại nói tiếp cơ hội, chỉ muốn tranh thủ thời gian giết Khương Vân. Ta đến thử xem cái này kiếp thiên. Khương Vân không xa chi chỗ, nghịch thiên cảnh cường giả Tử Ngân nhàn nhạt mở miệng. Nói chuyện đồng thời, hắn đã đồng dạng tay giơ lên, một trưởng nên hướng kiếp thiên chi trưởng. Còn như Khương Vân mục quang, căn bản không có đi xem kia rơi thẳng xuống tới bàn tay, mà là nhìn xem thiên giả khuôn mặt, cười lạnh nói, hôm nay, vừa vặn trước tiên có thể báo lúc trước ngươi giết ta mối thủ, sau đó, ta hội, sẽ, lại tiến về ngươi thiên tộc, diệt ngươi thiên tộc. Vâng! Tử Ngân bàn tay cùng kiếp thiên bàn tay hung hăng đánh nhau, phát ra nổ rung trời, hai bàn tay đồng thời nổ tung. Mà ngay sau đó, Tử Ngân trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, cả người nhất thời hướng về hậu phương lảo đảo thối lui. Cho đến thối lui ra khỏi mấy chục bước về sau mới khó khăn lắm dừng lại. Đưa tay xóa đi chính mình khỏe miệng tràn ra tiên huyết, Tử Ngân sắc mặt ngưng trọng nói, kiếp thiên chi lực, quả nhiên rất mạnh. Nhìn xem Tử Ngân dáng vẻ, loại trừ cơ không phàm cùng Tu La diện không biểu lộ bên ngoài, mặt những người khác sắc đều là âm thầm biến đổi. Mặc dù bọn hắn đã không còn khinh thị thiên tộc, nhưng là chân chính kiến thức đến kiếp thiên, mới càng thêm khắc sâu cảm nhận được thiên tộc cường đại. Ha ha! Thiên giả cười to thanh âm càng là theo kiếp thiên bên trong truyền ra nói. Các ngươi này một đám hạ đẳng sinh linh, trong khoảng thời gian này, bởi vì bát bộ thiên đến, chúng ta mới không có ra tay với các ngươi, hẳn là, các ngươi còn tưởng rằng chính mình thật mạnh lên. Vừa mới một trường kia, bất quá chỉ là bữa ăn chính trước khi bắt đầu khai vị thức nhắm mà thôi, các ngươi đều tiếp thống khổ như vậy, không biết phía sau tiệc, các ngươi còn có hay không mệnh hưởng thụ. Theo thiên giả tiếng nói rơi xuống, kia nguyên bản cự ly mọi người có mấy vạn trượng chi cao kiếp thiên, đột nhiên hướng về phía dưới trùng điệp vừa rơi xuống, liền như là thiên tháp. Phanh phanh phanh. Cái này vừa rơi xuống chi thế, lập tức liền để mảnh này giới phùng ầm vang sụp đổ, vô số không gian mảnh vỡ bốn phía bay tứ tung. Mà thân ở kiếp thiên bao trùm phía dưới mọi người, chỉ cảm thấy phảng phất bị một tòa đại sơn cho trùng điệp đập vào trên thân thể, mỗi một cái đều là khí huyết quay cuồng, tu vi yếu kém càng là trực tiếp ngã ngồi tại hư vô. Ha ha ha. Thiên giả kia đầy đắc ý cười to thanh âm vang lên lần nữa. Thân là kiếp thiên trưởng không giả, loại này muốn làm gì thì làm. Áp đảo tất cả mọi người phía trên cảm giác, để hắn 10 phần thỏa mãn. Nhìn xem bốn phía đông đảo tu sĩ gần như đều đang cắn răng chống lại lấy kiếp thiên áp bách chi lực, cơ không phàm hai mắt có chút nheo lại, đưa tay điểm hướng về phía mi tâm của mình, chuẩn bị triệu hồi ra phân thân của mình. Cái này kiếp thiên, thật là vượt qua tầm thường cường đại. Giống như đem kiếp thiên xem là một người, vậy người này thực lực, hẳn là gần như đều muốn đạt tới nghịch thiên cảnh đỉnh phong. Dù là tiểu ngay cả mình đều cảm thấy áp lực. Mà Ti Thiên Dưỡng cùng Trần Trường Thanh các loại, chờ, nghịch thiên cảnh cường giả cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, căn bản là không có cách lại đi phân tâm trợ giúp người khác, lại càng không cần phải nói đi chống lại kiếp thiên. Bởi vậy, cơ không phàm biết, chỉ có chính mình dùng trạng thái mạnh nhất xuất thủ, mới có thể chống lại kiếp thiên, lại vì Khương Vân tận khả năng kéo dài một chút thời gian. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là rốt cục không để ý tất cả mọi người vừa mới đối với mình khuyên cáo, chậm rãi đứng dậy. Trên mặt vẫn như cũ là bình tĩnh vô cùng, tựa như là hắn căn bản cảm giác không thấy kia kiếp thiên uy áp đồng dạng. Ông! Khương Vân thể nội, đột nhiên có một cái to lớn vô cùng bóng người xuất hiện, 3 ngày 6 tay, rõ ràng là tịch diệt ma tượng. Tịch diệt ma tượng như cùng sống, tại xuất hiện đồng thời, 6 cánh tay đã thật cao nâng lên, trực tiếp đụng chạm đến kiếp thiên, như là đem kiếp thiên cho sinh sinh nâng lên đồng dạng. Theo tịch diệt ma tượng xuất hiện, tất cả mọi người lập tức cảm giác được trên người mình áp lực vì đó chợt nhẹ. Mà Khương Vân thanh âm cũng là truyền vào trong thai của bọn hắn, chư vị, vung ra thân thể phòng ngự, ta tới giúp các ngươi đổi thoáng cái vị trí. Đối với Khương Vân, mọi người tự nhiên là nói gì nghe nấy, có người càng là minh bạch, Khương Vân đây là muốn đem nhóm người mình bố trí thành trận pháp. Bởi vì Lưu Bằng bọn người bị sáng sinh tộc giấu ở tử giới, sở dĩ cái này hơn 4 năm đến, đối mặt bát bộ thiên công kích, mọi người mặc dù cũng có trận pháp, nhưng là uy lực lại cũng không lớn. Mà Khương Vân làm Lưu Bằng sư phụ, đối với Lưu Bằng bố trí ra mỗi một loại trận pháp đều là rõ ràng trong lòng, biết trong đó có một loại trận pháp, liền là như là kiếp thiên đồng dạng, có thể đem tất cả mọi người lực lượng dung hợp một chỗ. Ngay sau đó, Khương Vân ngón tay gảy liên tục, đầu ngón tay phía trên phảng phất lan tràn ra một sợi sợi tơ, liền tại mỗi một tên tu sĩ trên thân, mang theo bọn hắn biến đổi vị trí. Bất quá ngắn ngủi 10 hơi đi qua, tất cả mọi người vị trí đã tất cả đều hoàn thành đổi, cũng hợp thành trận pháp. Từ đầu đến cuối không có tới kịp triệu hồi ra chính mình phân thân cơ không phàm, yên lặng nhìn xem Khương Vân làm hết thảy, chờ đến Khương Vân toàn bộ sau khi hoàn thành, hắn mới mở miệng nói, tốt, còn lại giao cho ta đi, ngươi tiếp tục đột phá thực mệnh cảnh. Khương Vân lại là hướng về phía hắn khẽ mỉm cười nói, không cần, kỳ thật ta tùy thời đều có thể đột phá. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay trước mặt mình kia phiến không hơn trăm trượng đến cao mệnh môn, hét to lên tiếng nói, mệnh môn, khai. Chương 2997, đưa cho ta A. Khương Vân lời nói này, để sở hữu nghe được người đều là không hiểu ra sao, hoàn toàn không minh bạch cái gì gọi là tùy thời có thể dùng đột phá. Nếu quả như thật tùy thời có thể dùng đột phá, kia Khương Vân cần gì phải ở chỗ này ngồi lên 3 ngày lâu. Bất quá, bọn hắn cũng không cần minh bạch. Bởi vì bọn hắn đã bị trước mắt xuất hiện cảnh tượng cho thật sâu chấn động đến. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền thấy thuộc về hắn kia phiến sừng sững tại giới phùng bên trong. Chỉ có trăm trượng đến cao, nhìn qua không chút nào thu hút mệnh môn, đồng nhiên, bắt đầu, kéo lên. 300 trượng, 500 trượng, 800 trượng, 1000 trượng. Loại trừ mệnh môn đang không ngừng cất cao bên ngoài, Khương Vân khí tức trên thân cũng dùng đồng dạng tốc độ đang điên cuồng tăng vọt. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, kỳ thật giờ phút này cảnh giới của hắn, chân chính đã bước vào thực mệnh cảnh. Chỉ bất quá, bởi vì mệnh môn còn không có cuối cùng định hình, sở dĩ Khương Vân khí tức tăng vọt cũng sẽ không ngừng. Mà giờ khắc này cho dù là cơ không phàm bọn người, cũng có thể cảm giác được, Khương Vân trên thân phát tán ra khí tức khổng lồ, gần như đã có thể so với thực mệnh cảnh tứ ngũ trọng cường giả. Đảo mắt chi gian, tòa này mệnh môn liền đã đạt đến 3000 trượng độ cao, cùng bên cạnh tịch diệt ma tượng ngang hàng, môn trên cùng, ẩn ẩn sắp đụng chạm lấy kia phiến kiếp thiên. Một màn này có thể xưng thần kỳ cảnh tượng, đã hoàn toàn vượt qua mọi người nhận biết, vượt qua mọi người tưởng tượng. Bây giờ mảnh này thiên địa, mặc dù kinh lịch không ít gặp trắc trở, bỏ ra không ít đại giới, nhưng mỗi cái tu sĩ tầm mắt cùng lịch duyệt cũng đều tùy theo phát sinh biến hóa. Theo càng ngày càng nhiều cường giả xuất hiện, thực mệnh cảnh mặc dù vẫn như cũ là một tòa núi cao, nhưng lại đã không còn là xa không thể chạm. Cho nên, đối với bước vào thực mệnh cảnh tình hình, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều là biết một chút. Bước vào thực mệnh cảnh tiêu chí, liền là mệnh môn xuất hiện. Mà mệnh môn ban đầu trạng thái, thì là tại tu sĩ đột phá trong quá trình hội, sẽ dần dần phát sinh biến hóa. Cho đến cuối cùng định hình. Có thể Khương Vân mệnh môn, tại trong thời gian 3 ngày, thủy chung là không nhúc nhích tí nào. Hiện tại, vậy mà lại có thể trong nháy mắt phát sinh biến hóa, mà lại trước sau biến hóa chi đại, vẫn là như thế kinh người. Cơ không phàm trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù hắn cũng đồng dạng nghĩ không minh bạch Khương Vân là như thế nào làm được, nhưng là nguyên bản hắn từ đầu đến cuối ngay tại thay Khương Vân cảm thấy tiếc hận, cho rằng dùng Khương Vân tư chất cùng thực lực. Thật là không phải vẹn vẹn ngưng tụ thành lúc trước như thế bình thường mệnh môn. Mệnh môn có tốt xấu phân chia, hoàn mỹ nhất mệnh môn là cao tới 9999 trượng, toàn thân kim sắc, không có chút nào tì vết. Hiện tại, mặc dù Khương Vân mệnh môn cự ly hoàn mỹ còn có tương đối lớn chênh lệch, dù sao độ cao không đủ, mà lại màu đen mệnh môn, tại thuần sắc bên trong chỉ là xếp tại mặt lưu, nhưng ít ra so trước đó là mạnh quá nhiều. Ngạc nhiên đồng thời, cơ không phàm cũng cảm nhận được không hiểu. Hắn nói hắn tùy thời đều có thể đột phá đến thực mệnh cảnh, có phải hay không mang ý nghĩa, kỳ thật 3 ngày trước đó, hắn liền có thể làm đến, nhưng là hắn lại cố ý áp chế cảnh giới của mình, không có đi đột phá. Vậy cái này 3 ngày cuối cùng, hắn đều đang làm cái gì? Ông! Ngay tại cơ không phàm ý nghĩ này vừa mới xẹt qua thời điểm, Khương Vân kia 3000 trượng cao mệnh môn, lại run nhẹ nhẹ lên, rõ ràng là muốn tiếp tục lên cao. Nói cách khác, 3000 trượng, cũng không phải là Khương Vân mệnh môn cực hạn độ cao. Nhưng vào lúc này, thiên giả kia mang theo nghĩa mai thanh âm lại là đột nhiên vang lên nói, Khương Vân, ngươi đây là chính mình muốn chết. Hôm nay ta tiểu hủy đi ngươi mệnh môn, để ngươi trực tiếp biến thành cái phế vật. Ầm ầm. Kiếp thiên bên trong, thình lình xông ra một mảnh màu đen hỏa diễm, trực tiếp bọc lại Khương Vân mệnh môn. Từ xa nhìn lại, tựu phảng phất là kiếp thiên đang thiêu đốt hừng hực đồng dạng. Cái này màu đen hỏa diễm, phát ra nhiệt độ chi cao, để bốn phía này đã sụp đổ giới phủng, như là hóa thành giấy trương nhất dạng, lập tức bắt đầu hòa tan. Thậm chí, biển lửa nhỏ giọt xuống hỏa tinh, rơi vào mấy tên diệt vực tu sĩ trên thân, lập tức đem bọn hắn thân thể nhóm lửa, trong nháy mắt tiểu thiêu thành cho tàn, một bên người muốn cứu viện đều là không kịp. Sở hưu tu sĩ sắc mặt không nhịn được cùng nhau đại biến, nói, đây là cái gì hỏa diễm, làm sao lại khủng bố như vậy? Tu La trầm giọng mở miệng nói, cái này không phải là đạo vực chi hỏa, cũng không phải diệt vực chi hỏa, mà là mảnh này thiên địa đản sinh đệ nhất đạo hỏa diễm. Thiên địa sơ phân thời điểm, nghe nói loại trừ hắc bạch nhị sắc, không còn cái khác hỏa diễm, sở dĩ cái này hỏa diễm là màu đen, cũng chỉ có thiên tộc mới có thể đem cái này hỏa diễm chiếm dụng. Khương Vân thanh âm cũng ngay sau đó vang lên nói, tranh thủ thời gian vận chuyển trận pháp, hẳn là có thể ngăn trở cái này hỏa diễm. Thiên giả cười gần nói, không ngăn nổi, cái này hỏa diễm loại trừ ta thiên tộc bên ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì đồ vật có thể ngăn trở. Có đúng không? Khương Vân thản nhiên nói, tựa hồ của ta mệnh môn tiểu chặn ngươi hỏa diễm. Quả nhiên, cứ việc cái kia màu đen hỏa diễm bọc lại Khương Vân mệnh môn đang thiêu đốt hừng hực, nhưng là mệnh môn lại lông tóc vô thường, như cũ tại khẽ chấn động, cố gắng muốn tiếp tục lên cao, chống lên kiếp thiên. Thiên giả tại sững sờ về sau nói tiếp, đừng có gấp, hiện tại hỏa diễm vừa mới bắt đầu thiêu đốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi mệnh môn có thể kiên trì bao lâu. Khương Vân cười lạnh, không lên tiếng nữa. Hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cái này hỏa diễm mặc dù bá đạo, nhưng lại tuyệt đối đốt bất phôi chính mình mệnh môn. Chính mình bởi vì đã dung hợp 1/10 kim sắc tiên huyết, cho nên có thể dùng chính mình mệnh môn, đã có chư thiên tập vực khí tức. Mảnh này thiên địa đản sinh hỏa diễm mạnh hơn, lại như thế nào có thể uy hiếp được chư thiên tập vực. Bất quá, Khương Vân đương nhiên cũng không thể tùy ý những này hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt, chính mình không sợ, nhưng toàn bộ sơn hải vực, chỉ sợ là chịu không được. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân cũng là nhấc hắn tay đến, chuẩn bị thi triển thuật pháp, đem những này hỏa diễm cho dập tắt. Có thể trong đầu của hắn lại là đột nhiên vang lên một cái nịnh nọt thanh âm, chủ nhân, cái này hỏa diễm, không bằng đưa cho ta đi. Nói chuyện, là hỏa độc minh. Vị này năm đó sơn hải giới tiểu hỏa yêu, từ khi bị Khương Vân thu phục về sau, tiểu từ đầu đến cuối đợi tại vô diễm khôi đăng bên trong. Cũng không biết là hắn quá mức điệu thấp, vẫn là cả ngày bận rộn tu luyện, để Khương Vân gần như đều quên hắn tồn tại. Lần trước hỏa độc minh mở miệng, vẫn là tại quán thiên cung tầng thứ nhất bên trong, cũng là muốn thôn phệ hỏa diễm. Nghe được hỏa độc minh, Khương Vân nhướng mày nói, cái này hỏa diễm bá đạo như vậy, ngươi có thể hấp thu. Khương Vân lo lắng hỏa độc minh tu vi quá yếu, hội, sẽ, chơi với lửa có ngày chết cháy. Mà hỏa độc minh vội vàng nói, ta mặc dù không thể hấp thu, nhưng là vô diễm khôi đăng có thể à. Trước dùng vô diễm khôi đăng đem những này hỏa diễm chứa vào, chờ đến ngày sau ta lại đến thôn phệ, cái này đối ta tới nói thế nhưng là đồ đại bổ, so bất luận cái gì linh đan rượu dược đều tốt. Hỏa độc minh có thể đi theo Khương Vân bên người cho tới bây giờ, Khương Vân cũng là đã đem hắn trở thành người một nhà đến đối đãi, đi qua những cái kia thù hận đã sớm tan thành mây khói, sở dĩ đương nhiên sẽ không keo kiệt những này hỏa diễm. Khương Vân phất ống tay háo một cái, vô diễm khôi đăng đã bay ra, một cỗ khổng lồ hấp lực đống nhiên phóng thích mà ra. Lập tức, liền thấy màu đen hỏa diễm lập tức như là hóa thành một đầu màu đen hàng dài, không có chút nào sức chống cự tràn vào vô diễm khôi đăng bên trong. Sát na chi gian, tất cả màu đen hỏa diễm một giọt không lọt toàn bộ bị vô diễm khôi đăng hấp thu, mà vô diễm khôi đăng nhưng vẫn là lơ lửng giữa không trung. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được mỉm cười, nhìn xem phía trên kiếp thiên nói, cái này hỏa diễm, mặc dù không có ngươi nói khoa trương như vậy, vừa đốt bất phôi của ta mệnh môn, cũng đốt không xong chiếc đèn này, nhưng là, hương vị quả thật không tệ, còn nước không. Kiếp thiên bên trong yên tĩnh, hiển nhiên tiểu liền thiên giả cùng thiên tộc người cũng tất cả đều bị vô diễm khôi đăng xuất hiện cho khiếp sợ đến. Bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Khương Vân trên thân lại còn có loại này có thể thôn vệ màu đen hỏa diễm pháp khí. Đi chết đi. Thiên giả lấy lại tinh thần, thẹn quá hóa giận phía dưới, kiếp thiên bên trong, lần nữa vươn một tay nắm, hướng về Khương Vân trực tiếp chụp tới. Mà lần này bàn tay ẩn chứa lực lượng, so vừa rồi đánh lui tử ngân một trưởng kia lực lượng mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Điều này cũng làm cho cơ không phàm đám người sắc mặt lập tức ngưng trọng. So thần thông pháp khí, Khương Vân có lẽ không sợ, nhưng là giống như so thực sự lực lượng. Vừa mới bước vào thực mệnh cảnh Khương Vân, làm sao có thể đón đỡ được cái này có thể so với nghịch thiên cảnh đỉnh phong một trường. Chương 2998, một chút sức lực. Vâng, cái kia cự trưởng trùng điệp đập vào Khương Vân trên thân, chuyến ra kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Ha ha, thiên kiếp phát ra tiếng cùng tiếu. Nhưng mà, sau một khắc, tiếng cười của hắn liền im bặt mà dừng. bởi vì Khương Vân thân hình đã theo cự trưởng phía dưới trực tiếp xuyên thấu mà ra, lông tóc vô thương. Đối với thiên giả cùng thiên tộc tất cả mọi người tới nói, một màn này tự nhiên để bọn hắn tất cả đều sửng sốt. Ẩn chứa như vậy cường đại lực lượng một trưởng, vậy mà đối Khương Vân không có tạo thành bất kỳ tổn thương. Đối với Cơ Không Phàm bọn người tới nói, một màn này lại là đã không cảm thấy kinh ngạc. Cơ Không Phàm càng là thở dài ra một hơi nói, tiểu tử này, thời khắc mấu chốt, luôn luôn có thể làm cho thân thể của mình trở nên hư ảo, từ đó tránh thoát bất kỳ công kích. Chỉ bất quá, dạng này hóa hư, hẳn không phải là thời khắc khắc có thể sử dụng, bằng không, hắn đơn giản liền là vô địch tồn tại. Khương Vân theo trong lòng bàn tay sau khi đi ra, đồng nhiên một bước ra, đứng ở tịch diệt ma tượng phía trên, hét lớn một tiếng, lên. Vâng! Tịch diệt ma tượng thân hình ầm vang tăng vọt, một cỗ thao thiên vĩ lực theo sáu tay bên trong buộc phát ra, vậy mà sinh sinh đem kêu bởi gần vạn tên thiên tộc tộc nhân ngưng tụ thành kiếp thiên nâng lên. Theo kiếp thiên dâng lên, từ đầu đến cuối đang rung động kịch liệt mệnh môn, cũng là lần nữa bắt đầu cất cao. Một màn này xem Cơ Không Phàm bọn người là cực kỳ chấn động. Tịch diệt ma tượng, cái này bị tịch diệt tộc chiếm cứ tương đối dài thời gian ma tộc thánh vật, lại có thể có được đáng sợ như vậy lực lượng. Sức một mình, đối kháng gần vạn tên thiên tộc tộc nhân. Chớp mắt thời gian, Khương Vân mệnh môn lại cao hơn ngàn trượng, đạt đến 4000 trượng độ cao. Tự nhiên, Khương Vân khí tức trên thân cũng là tùy theo tiếp tục kéo lên không ít. Ta đến cực hạn. Khương Vân bên tai vang lên ma chủ thanh âm. Ngay sau đó, tịch diệt ma tượng đã hóa thành một đạo quan mang, một lần nữa chui vào Khương Vân thể nội. Mà lúc này đây, thiên giả rốt cục lấy lại tinh thần, cái kia không có chụp chết Khương Vân cự trưởng, ngược lại nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh tới hướng Khương Vân mệnh môn. Hiển nhiên, thiên giả đang làm không rõ ràng Khương Vân vì cái gì có thể tùy ý đem thân thể trở nên hư ảo tình huống dưới, tạm thời từ bỏ công kích Khương Vân. Vâng! Nắm đấm hung hăng đập vào Khương Vân mệnh môn phía trên. Tiếng vang thanh âm, chấn động đến tất cả mọi người màng nhĩ đều phảng phất muốn bị nổ tung đồng dạng. Mệnh môn càng là tại kịch liệt lung lay, bất quá, nó chẳng những không có sụp đổ, ngược lại giống như là cho mượn cỗ này lực lượng đồng dạng, muốn lần nữa lên cao. Dừng lại cho ta. Thiên giả kia đã tức hổn hển tiếng giống vang lên. Toàn bộ kiếp thiên trong lúc đó trở nên nặng nề vô cùng, hướng về phía dưới hung hăng áp đi, muốn ngăn cản Khương Vân mệnh môn tiếp tục lên cao. Không thể không nói, kiếp thiên vẫn là cực kỳ cường đại. Cứ việc Khương Vân thực lực không yếu, nhưng muốn chống lại toàn bộ kiếp thiên, vẫn là không thể nào sự tỉnh. Khương Vân mệnh môn, rốt cục bị kiếp thiên gắt gao ngăn chặn, không cách nào lại tiếp tục lên cao. Điều này cũng làm cho Khương Vân trong mắt hàn quang lấp lóe, chân mày hơi nhíu lại, đứng ở mệnh môn phía trên không nhúc nhích, tựa hồ là cảm nhận được thúc thủ vô sách, ngay tại suy tư giải quyết chi pháp. Cơ Không Phàm có chút híp mắt lại, lần nữa giơ lên ngón tay của mình. Khương Vân mệnh môn thăng càng cao, Khương Vân thực lực cũng liền càng mạnh, Cơ Không Phàm cũng liền càng chờ mong. Sở dĩ, ở loại tình huống này phía dưới, hắn quyết định trợ giúp Khương Vân, vô luận như thế nào cũng muốn để Khương Vân mệnh môn lên cao đến cực hạn. Bất quá, Cơ Không Phàm muốn triệu hồi ra chính mình sở hữu phân thân cử động, lại là một lần nữa bị đánh gãy. Lần này cắt ngang không phải là hắn Khương Vân, mà là không xa chi chỗ, kia đã tạo thành trận pháp, đồng thời đem trận pháp vận chuyển lại rất nhiều tu sĩ. Trong đó có một tên hình dáng không gì đặc biệt nam tử, đồng nhiên cao giọng mở miệng nói, Lôi Cúc Thiên, nguyện trợ vực chủ một chút sức lực. Thoại âm rơi xuống, cái này nam tử tính cả bên cạnh trên trăm tên tu sĩ, thân hình trực tiếp thoát ly trận pháp, đồng thời đằng không mà lên, đi tới Khương Vân mệnh môn bên cạnh. Đám này tu sĩ đối Khương Vân ôm quyền cúi đầu về sau, cũng không nói chuyện, liền từng cái khoanh chân ngồi xuống, trên thân thể bắt đầu có mênh mông khí tức tản ra, hóa thành từng đạo lôi đỉnh, ngưng tụ thành một cái cự đại lôi đỉnh chi thủ, nâng kiếp thiên. Đám này tu sĩ đột nhiên cử động, đừng nói Cơ Không Phàm bọn người không nghĩ tới, tiểu liền Khương Vân cũng là nao nao. Lôi Cúc Thiên. Lẩm bẩm cái này ba cái đối với mình tới nói, gần như đều có chút xa lạ chữ, nhìn lại kia cầm đầu tu sĩ tướng mạo, Khương Vân bình tĩnh nhìn sau một lát mới không xác định mở miệng nói, ngươi là Ngụy Hằng. Nghe được Khương Vân hô lên danh tự, cái kia trung niên nam tử thân thể lập tức trùng điệp run lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động, hốc mắt vậy mà đều có chút phím hồng, liên tục gật đầu nói, vực chủ lại còn nhớ rõ ta, không sai, ta chính là Ngụy Hằng. Năm đó Khương Vân tiến về Lôi Cúc Thiên, tham gia một trận lôi hải tuyển bạn, làm quen cái này gọi là Ngụy Hằng người, đồng thời tại đem Lôi Cúc Thiên chủ nhất mạch toàn bộ đánh giết về sau, để Ngụy Hằng làm tân nhiệm Lôi Cúc Thiên chủ. Mà từ đó về sau, Khương Vân loại trừ gặp qua Lôi Mẫu bên ngoài, cùng Lôi Cúc Thiên, cùng cái này Ngụy Hằng, liền rốt cuộc không có bất kỳ gặp nhau. Bởi vậy, Khương Vân thì tuyệt đối không ngờ rằng, Ngụy Hằng bọn hắn cũng tại những này bị Bát Bộ Thiên bức tới nơi đầy tu sĩ bên trong. Càng không nghĩ đến, giờ này khắc này, cái này đều đã bị chính mình lãng quên Ngụy Hằng, vậy mà lại mang theo Lôi Cúc Thiên tu sĩ, ra trợ giúp chính mình, đi đối kháng đây đối với bọn hắn tới nói căn bản chính là quái vật khổng lồ kiếp thiên. Ngay tại Khương Vân vừa định mở miệng nói chuyện thời điểm, phía dưới nhưng lại có một thanh âm vang lên, Nguyên Kiếm Tông đệ tử, nguyện trợ vực chủ một chút sức lực. Lại là trăm tên tu sĩ thoát ly trận pháp, đi tới Khương Vân bên cạnh, đối Khương Vân cúi đầu về sau, một cỗ kiếm khí theo trên người của bọn hắn tản ra, đồng dạng ngưng tụ thành một cái cự trưởng, nâng kiếp thiên. Kế tiếp, cái này đến cái khác thanh âm, bắt đầu không ngừng vang lên. Thái cổ yêu tộc, nguyện trợ vực chủ một chút sức lực. Dược đạo tông đệ tử, nguyện trợ vực chủ một chút sức lực. Không ra con em, nguyện trợ vực chủ một chút sức lực. Mỗi một cái thanh âm vang lên, liền sẽ có lây gần trăm người ảnh vọt tới Khương Vân bên người, dùng riêng phần mình lực lượng ngưng tụ thành một tay nắm, đi trợ giúp Khương Vân chống lên kia phiến kiếp thiên. Mà những người này báo ra lai lịch, Khương Vân mặc dù lờ mờ đều có ấn tượng, nhưng cũng là bị hắn để tại ký ức trong góc. Giống như không phải bị chính bọn hắn nhắc lên, chỉ sợ Khương Vân mãi mãi cũng sẽ không lại nhớ tới. Bất quá, Khương Vân lại là minh bạch, bọn hắn mặc kệ là tới từ cái nào tông môn, cái nào gia tộc, đều là Sơn Hải vực một viên, đều cùng mình có quan hệ. Cùng mình quan hệ chân chính gần người, tựa như Lôi Cúc Thiên Lôi Mẫu, Thái Cổ Yêu Tộc Thập Bát Khương Yêu Minh, Khổng Gia Gia Chủ Vô Thương, hiện tại cũng là tại tử giới bên trong, tại Sáng Sinh Tộc bảo hộ phía dưới. Bây giờ bị Bát Bộ Thiên chạy tới nơi này tu sĩ, cùng mình mặc dù đều có một chút quan hệ, nhưng lại cũng không tính quá mức thâm hậu, thậm chí, chính mình cũng kém chút đem bọn hắn quên. Nhưng bọn hắn ở thời điểm này, lại nguyện ý vì trợ giúp chính mình, mà dâng ra một phần của bọn hắn lực lượng. Nhưng mà, tương trợ Khương Vân người còn chưa kết thúc. Diệt vực Lạc Phong tộc, nguyện trợ Khương tiền bối một chút sức lực. Diệt vực Nguyệt Linh tộc, nguyện trợ Khương tiền bối một chút sức lực. Loại trừ Sơn Hải vực tu sĩ, tiểu liền diệt vực tu sĩ cũng là nhao nhao nguyện ý trợ giúp Khương Vân. Phóng nhãn nhìn lại, gần như tất cả tu sĩ đều đã cùng kiếp thiên là gần trong gang tấc, dựa theo tộc đàn hoặc là tông môn vị trí, tụ tập cùng một chỗ, riêng phần mình ngưng tụ ra một tay nắm, tổng cộng có gần trăm con bàn tay. Mặc dù những này bàn tay nhan sắc khác nhau, lớn nhỏ không giống nhau, nhưng lại chung nhau nâng lên kiếp thiên. Ha ha! Lúc này, lại có một trận cười to truyền đến, Tu La cất cao giọng nói, Khương Lao Đệ, Tu La nguyện giúp ngươi một tay. Thi Thiên Dưỡng, nguyện giúp ngươi một tay. Trần Trương Thanh, nguyện giúp ngươi một tay. Thử Ngân, nguyện giúp ngươi một tay. Đến cuối cùng, Tiểu Liền Cơ không phàm đều là lộ ra nụ cười nói, ta cũng giúp ngươi một tay. Vâng! Gần vạn tên tu sĩ, đem bọn hắn lực lượng mạnh mẽ trợ giúp Khương Vân chống lên kiếp thiên, để kiếp thiên vậy mà thật chậm rãi bị nâng lên. Chương 2999, mệnh môn lại mở. Tại sở hữu tu sĩ trợ giúp phía dưới, kiếp thiên bị sinh sinh nâng lên 500 trượng độ cao. Nhìn chăm chú lên những này đại bộ phận chính mình liền danh tự đều gọi không ra được tu sĩ, Khương Vân hai tay ôm quyền, đối bọn hắn thật sâu cúi đầu nói, từ nay về sau, Khương Vân tất không phụ mảnh này thiên địa. Khương Vân biết mình tại những tu sĩ này bên trong địa vị, cũng biết mình gánh chịu lấy bọn hắn hy vọng mình có thể bảo vệ bọn hắn, bảo hộ mảnh này thiên địa, bảo vệ bọn hắn chung nhau quê hương. Bởi vậy, Khương Vân cấp ra bọn hắn hứa hẹn. Ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân trong tiếng hít thở nói, lên. Ầm ầm. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân mệnh môn ầm vang chấn động, một lần nữa phóng lên tận trời, lên tới 4500 trượng độ cao về sau, căn bản không ngừng, tiếp tục tăng vọt, chịu lấy khổng lồ kiếp thiên, nhất cổ tác khí, lại xông ra 500 trượng cự ly, vọt thẳng đến 5000 trượng độ cao. Oeng. Nương theo lấy lại một tiếng vang truyền đến, Khương Vân mệnh môn rốt cục triệt để định hình. Một cái 5000 trượng cao cự đại mệnh môn, sừng sững tại giới phùng bên trong, mệnh môn phía trên còn có một mảnh phong vân phun trào kiếp thiên. 5000 trượng độ cao, mặc dù cự ly hoàn mỹ mệnh môn còn có gần như một nửa chênh lệch, nhan sắc phía trên cũng không phải là hoàn mỹ kim sắc, nhưng là chí ít cái này mệnh môn toàn thân ngưng thực, không có chút nào tì vết, tuyệt đối có thể tính bên trên là trung thượng chi lưu. Có thể có được dạng này mệnh môn, đối với thực mệnh cảnh tu sĩ tới nói, cũng đã là đáng quý. Sở hữu tu sĩ, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên cái này phiến mệnh môn, trên mặt lộ ra vui mừng cùng vẻ kích động. Mà Khương Vân cũng là bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, ngưng tụ toàn thân lực lượng, hướng về chính mình mệnh môn, hung hăng một quyền đập đi qua. Trong miệng của hắn càng là hét to lên tiếng nói, mệnh môn, khai. Ông, kia đã cao tới 5000 trượng, từ đầu đến cuối đóng thật chặt mệnh môn, tại Khương Vân hét to âm thanh bên trong, tại Khương Vân nắm đấm đập nện phía dưới, vậy mà ung dung mở ra một cái khe. Trong khe hở, thình lình có một tia lực lượng tuôn ra, xông về Khương Vân. Cái này lực lượng, cũng không phải là thuần túy thiên chi lực. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, cái này lực lượng mặc dù không giống với bọn hắn quen thuộc lực lượng, nhưng cũng là cực kỳ cường đại. Chỉ có Cơ Không Phàm cùng Khương Vân cùng số ít người biết, những này lực lượng đến từ Chư Thiên Tập Vực. Điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới sư phụ Lâm trước khi rời đi nói với mình, tiến vào Chư Thiên Tập Vực, chia làm bị động cùng chủ động hai loại phương thức. Bị động phương thức liền là đi sông Chư Thiên Tập Vực bảy vực môn. Mà chủ động phương thức, chính là mình bằng vào thực lực của mình, triệu hồi ra tự thân mệnh môn, đồng dạng có thể bước vào Chư Thiên Tập Vực. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, kỳ thật tu sĩ mệnh môn, cũng chính là thông hướng Chư Thiên Tập Vực chi môn. Sở dĩ giờ này khắc này, đem mệnh môn oanh mở khe hở, mới có thuộc về Chư Thiên Tập Vực lực lượng tràn vào, làm đối với thành công bước vào thực mệnh cảnh tu sĩ ban thưởng. Chỉ là, những này lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng là trên thực tế, đối với hạ vực tu sĩ tới nói, tác dụng lại cũng không là quá lớn. Bởi vì hạ vực, dựa theo Chư Thiên Tập Vực tu sĩ thuyết pháp, hoàn cảnh là vô cùng ác liệt. Mà ở chỗ này xuất sinh, ở chỗ này trưởng thành hạ vực sinh linh, thân thể của bọn hắn cùng linh hồn đã thích ứng hoàn cảnh như vậy, bây giờ lại đi hấp thu thuộc về Chư Thiên Tập Vực lực lượng, không có mấy người có thể chân chính thích ứng. Cái này cũng tiểu dẫn đến hạ vực phần lớn tu sĩ, cho dù có thể tiến vào Chư Thiên Tập Vực, chẳng những so với cùng giai tu sĩ đến, thực lực lại là chênh lệch cực lớn, hơn nữa còn cần thời gian tương đối dài, đến để cho mình thân thể cùng linh hồn đi thích ứng Chư Thiên Tập Vực hoàn cảnh, đi chậm rãi cải biến thể chất của mình. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Hạ vực vô số, trong đó tự nhiên cũng không thiếu sẽ sinh ra ra một chút thiên tư chắc tuyệt thiên tài cùng cường giả, có thể rất nhanh thích ứng Chư Thiên Tập Vực lực lượng. Khương Vân không dám nói mình thiên tư có bao nhiêu chắc tuyệt, nhưng là hắn đôi kia cùng một chỗ lực lượng đều có thể kiêm dung tịnh xúc Khương thị huyết mạch, lại là để hắn liền thích ứng đều không cần. Theo mệnh môn bên trong tuân ra lực lượng, tại chui vào trong cơ thể của hắn về sau, lập tức liền bị hắn hoàn mỹ hấp thu dung nhập, từ đó cũng liền có thể dùng hắn tu vi tiếp tục kéo lên. Giờ khắc này, cứ việc kiếp thiên bên trong thiên giả, hận không thể có thể nhanh lên đem Khương Vân giết chết, nhưng lại cũng biết, đang tiếp thụ mệnh môn lực lượng Khương Vân, là chỗ tại một loại bị bảo hộ trạng thái. Vạn pháp bất xâm. Đồng dạng, thời khắc này Khương Vân cũng không có cách nào đi công kích bất luận kẻ nào. Bởi vậy, hiện tại thiên giả có khả năng làm, liền là chờ đợi. Bất quá, hắn nhưng không cam tâm cứ như vậy khổ đợi, hắn mắt sáng lên, ngược lại nhìn về phía dưới Cơ Không Phàm bọn người. Khương Vân ta hiện tại không động được, nhưng là có thể giết các ngươi. Vừa mới, những tu sĩ này dùng tự thân lực lượng, đi chống lên kiếp thiên, đi trợ giúp Khương Vân mệnh môn lên cao, tự nhiên cũng làm cho thiên giả ghi hận trong lòng. Phong. Theo thiên giả trong miệng thốt ra một chữ, kiếp thiên bên trong, lập tức có vô tận chi phong, hướng về phía dưới Cơ Không Phàm bọn người thổi đi qua. Tiếng gió phân phật, như là cạo xương cương đao, đơn giản liền đem hắc ám thổi đến thành hư vô. Mặt của mọi người sắc lập tức biến đổi, Cơ Không Phàm bọn người càng là vươn người đứng dậy, chuẩn bị xuất thủ ngăn trở cái này phong. Nhưng vào lúc này, đứng tại chính mình mệnh môn phía trên Khương Vân, lại là trầm giọng mở miệng nói, hoán hư. Ông, không xa chi chỗ, kia phiến cao ngàn trượng hư vô chi môn, lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào mọi người trước người. Loại trừ Cơ Không Phàm bên ngoài, tất cả mọi người đã từng tiến vào trong đó một lần, sở dĩ lập tức liền minh bạch, đây là Khương Vân để cho mình bọn người tiến vào bên trong tranh né. Mặc dù bọn hắn còn có chút lo lắng Khương Vân, nhưng là cũng biết lúc này nhóm người mình lưu lại, ngược lại sẽ cho Khương Vân mang đến phiền phức, sở dĩ Ti Thiên Dưỡng bọn người vung tay háo một cái, lúc này mang theo một nhóm người xông vào trong môn. Cơ Không Phàm tại nhìn thật sâu một chút Khương Vân về sau, đồng dạng cất bước tiến vào trong môn. Nhìn xem phảng phất bị đại môn chỗ thôn phệ, đã hoàn toàn biến mất không còn tăm tích trống rông giới phủng, thiên giả bọn người đầu tiên là không hiểu ra sao, nhưng ngay sau đó, theo kiếp thiên bên trong truyền ra thiên vân sinh thanh âm, môn này, ta thế nào cảm giác giống như có chút quen thuộc. Hư vô chi ấn, mặc dù cũng không phải là thuộc về thiên tộc sở hữu, nhưng lại bị thiên tộc chiếm hữu qua một đoạn thời gian. Chỉ bất quá, bởi vì thiên tộc liền như là Khương Vân đồng dạng, không thể trưởng khống hư vô chi ấn, cũng chưa từng gặp qua trong đó hư vô chi môn, cho nên đối với này ấn, bọn hắn cũng không phải là quá mức để ý. Thậm chí, làm hư vô chi ấn biến mất về sau, bọn hắn đều không có đi tìm, càng không nghĩ đến bên trong chiến trường vực ngoại đại yêu hoán hư, liền là bắt nguồn từ hư vô chi ấn. Giờ này khắc này, nhìn xem cái này phiến hư vô chi môn, thiên vân sinh lờ mờ nhận ra được, nhưng lại không dám khẳng định. Thiên giả lại là không để ý tới mình lời của phụ thân, mục quang ngược lại vừa nhìn về phía xa xa Sơn Hải Giới. Trước đó, vì bảo hộ Sơn Hải Giới, chẳng những giới bên trong tòa kia Sơn Hải đại trận đã mở ra, mà lại Cơ Không Phàm bọn người là tự nguyện đặt mình vào tại Sơn Hải Giới bên ngoài, cùng bát bộ thiên tu sĩ chống lại, cũng không có đả thương vừa đến Sơn Hải Giới. Tự nhiên, thiên giả đem chủ ý lại đánh tới Sơn Hải Giới bên trên. Chỉ tiếc, còn không đợi hắn có hành động, hư vô chi môn đã lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, đồng thời hoành tăng vọt ra, thình lình đem toàn bộ Sơn Hải giới đều bao bọc ở trong môn. Mặc dù Sơn Hải giới cũng không có biến mất, nhưng lại cũng biến thành hư ảo, như là hóa thành ảnh tử đồng dạng. Đáng chết. Thiên Giả giận mắng một tiếng, hiện tại hắn là có toàn thân lực lượng, nhưng lại không có địa phương có thể để hắn phát tiết. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Vân Trạm, đứng, yêu tự thân mệnh môn phía trên Khương Vân, suy tư một hồi đợi đến Khương Vân đã mất đi bảo hộ về sau, chính mình muốn dùng phương thức gì giết hắn. Cứ như vậy, ngắn ngủi một lát trôi qua về sau, mệnh môn bên trong tuân ra lực lượng đã trải qua rồi dần dần yếu bớt, mà Thiên Giả cũng làm xong xuất thủ chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Khương Vân lại là cười lạnh, trong miệng trùng điệp phun ra bốn chữ, mệnh môn, lại mở. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lần nữa tay giơ lên, lại là một quyền, đánh tới hướng chính mình mệnh môn. Ông, kia đã mở ra một cái khe mệnh môn, vậy mà tiếp tục mở ra, có thể dùng khe hở biến lớn không ít. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, Khương Vân tu vi, đã bước vào thực mệnh nhị trọng kính. Chương 3000, cổ tộc đến. Theo thực mệnh cảnh tu luyện tới nghịch thiên cảnh, cần phải làm liền là bằng vào tự thân lực lượng, không ngừng đi hoanh kích tự thân mệnh môn. Mệnh môn, là cánh cửa số mệnh, giống như là tự thân vận mệnh. Hoanh kích mệnh môn cũng liền như là cho dung chuyển tự thân vận mệnh, là bước kế tiếp nghịch thiên đổi tên cảnh làm lấy chuẩn bị. Mệnh môn mỗi lần bị hoanh mở một phần, cảnh giới liền sẽ tăng lên một trọng, làm mệnh môn hoàn toàn mở ra thời điểm, cũng chính là xung kích nghịch thiên cảnh thời điểm. Vừa mới Khương Vân lần thứ nhất hoanh đến mệnh môn, tự đại biểu cho cảnh giới của hắn đã bước vào thực mệnh cảnh nhất trọng. Nhưng mà, lúc này mới bất quá đi qua một lát thời gian, hắn vậy mà lại lần thứ hai hoanh mở mệnh môn. Cái này khiến Thiên Giả bọn người, cùng đặt mình vào tại hư vô ấn bên trong, nhưng là tại hoán hư trợ giúp phía dưới, lại là có thể rõ ràng trông thấy ngoại giới tình hình cơ không phàm bọn người, tất cả đều là trợn mắt hốt mồm. Tu sĩ tu hành, đều là quá trình tiến lên tuần tự, có thể liên tục tăng lên hai trọng cảnh giới, không thể nói không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Mà lại đại đa số liên tục tăng lên hai trọng cảnh giới tu sĩ, đều là như là trước kia Khương Vân như thế, tận lực áp chế tự thân cảnh giới, chờ đến thực sự áp chế không nổi thời điểm, có khả năng liên tục tăng lên. Lại có liền là cơ không phàm tình huống như vậy, đem tu vi không ngừng phân cho phân thân, lại đem phân thân toàn bộ dung hợp thời điểm, có thể làm cho cảnh giới liên tục đột phá. Nhưng hôm nay Khương Vân hiển nhiên không thuộc về hai loại tình huống. Tất cả mọi người là nhìn tận mắt hắn đột phá đến thực mệnh cảnh toàn bộ quá trình, thật là không thể nào lúc trước áp chế cảnh giới, cũng không có bất kỳ cái gì phân thân xuất hiện. Nói cách khác, Khương Vân hoàn toàn liền là tại cái này trong thời gian 3 ngày, để cho mình tu vi tăng lên nữa một cảnh giới. Mặc dù cái này cũng đồng dạng là không thể tưởng tượng trông coi công việc tình, nhưng ít ra để cơ không phàm hiểu được, trước đó Khương Vân nói hắn tùy thời có thể đột phá nguyên nhân. Bất quá, cơ không phàm các loại, chờ, tất cả mọi người nguyên bản tiểu cho rằng Khương Vân cảnh giới tăng lên quá nhanh, dẫn đến hắn đột phá đến thực mệnh cảnh, xa so với những người khác cần tốn hao thời gian dài, độ khó đại, thậm chí còn có thất bại có thể. Bởi vậy, hiện tại, Khương Vân tại thành công bước vào thực mệnh cảnh về sau, vậy mà ngựa không ngừng vó thì càng lên một tầng, tiến vào thực mệnh cảnh nhị trọng, để bọn hắn cũng nhịn không được lần nữa thay Khương Vân cảm thấy lo lắng. Thậm chí, tất cả mọi người nhịn không được hoài nghi, hẳn là Khương Vân không biết, cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, kỳ thật không phải chuyện gì tốt. Khương Vân đương nhiên biết. Tại hắn tự bạo trước đó, hắn đối với mình cảnh giới cũng đều là từ đầu đến cuối tại một mực áp chế, không chịu đơn giản tăng lên, liền là lo lắng căn cơ đánh không tốn sức, từ đó ảnh hưởng đến sau này mình con đường tu hành. Nhưng là, khi hắn hôn mê 5 năm, thức tỉnh về sau, phát hiện chính mình hồn bên trong giọt kia dòng máu màu vàng nóng đã bị chính mình hấp thu ước chừng 1/10 về sau, ý nghĩ của hắn tựu thay đổi. Mặc dù 1/10 kim sắc huyết dịch số lượng cũng không nhiều, nhưng lại để Khương Vân thân thể cùng linh hồn, phát sinh có thể xưng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại thêm hắn Khương thị nhất mạch huyết dịch, có thể hấp thu sở hữu lực lượng, đồng thời hoàn mỹ dung hợp một chỗ, sở dĩ hắn căn bản không cần gánh tâm cảnh giới bất ổn, căn cơ không tốn sức vấn đề. Kỳ thật, chính như Khương Vân nói, sớm tại 3 ngày trước đó, hắn liền có thể đột phá đến thực mệnh cảnh, nhưng là hắn lại phát hiện, bởi vì chính mình có hai phiến hư thực khác biệt mệnh môn, để cho mình có thể so người khác muốn càng nhiều hấp thu mảnh này trong trời đất các loại lực lượng. Còn như nguyên nhân, Khương Vân cũng minh bạch. Bởi vì mệnh môn là tương đương với đan điền, người khác chỉ có một cái đan điền, Khương Vân lại có hai cái đan điền. Huống chi, hai cái này đan điền dung lượng, so với bình thường người cũng muốn lớn hơn quá nhiều. Nhất là kia phiến hư ảo mệnh môn, càng là gần như giống như cái động không đáy, lại nhiều lực lượng đều không thể đem nó lấp đầy, cho nên có thể đủ chứa nạp lực lượng cũng là khó có thể tưởng tượng. Phát hiện điểm này, đối với Khương Vân tới nói, thế nhưng là cái tin tức vô cùng tốt. Bởi vậy, hắn lúc này mới nhiều ngồi 3 ngày lâu, chính là vì hấp thụ nhiều điểm lực lượng, có thể làm cho chính mình tại bước vào thực mệnh cảnh thời điểm, có thể nói thêm thăng mấy cảnh giới. Dù sao đến thực mệnh cảnh, mỗi lần tăng lên một cái tiểu nhân cảnh giới, đều là cực kỳ gian nan. Nếu như không có cái gì cơ duyên to lớn, đều cần thời gian tương đối khá dài. Mà Khương Vân cũng biết, bát bộ thiên cường giả lúc nào cũng có thể hội, sẽ, lại đến, thông hướng chư thiên tập vực vực môn cũng lúc nào cũng có thể mở ra, nhất là thiên tộc cùng cổ tộc uy hiếp. Đối với thiên cổ hai tộc, Khương Vân cùng Tu La, Cơ Không Phàm bọn người đồng dạng, cực kỳ coi trọng. Hai cái tộc đàn, có thể tại mảnh này thiên địa sinh ra mới bắt đầu tiểu xuất hiện, đồng thời phồn diễn sinh sống cho tới bây giờ, hắn nội tình chi sâu, căn bản là không thể nào tưởng tượng. Cho dù là Khương Vân, từ nội tâm tới nói, cũng không nguyện ý cùng hai cái này tộc đàn là địch. Nhưng là bây giờ, Khương Vân lại là biết, mặc kệ là khi tiến vào vực môn trước đó, vẫn là tại bát bộ thiên lại lần nữa đột kích trước đó, chính mình cũng nhất định phải trước đem cái này hai tộc giải quyết triệt để. Chỉ là, Khương Vân không biết, muốn làm đến điểm ấy, mình rốt cuộc cần nhiều thực lực cường đại. Huống chi, chờ đến chính mình tiến vào chư thiên tập vực về sau, hắn muốn tìm tới cha mẹ của mình, tìm tới Khương Thị nhất mạch, hắn đối mặt sẽ là gần như sở hữu chư thiên tập vực thế lực, là hắn căn bản khó có thể tưởng tượng cường đại đối thủ. Bởi vậy, hắn tự nhiên muốn thừa dịp mệnh môn thành hình cái này khó được cơ hội, tận khả năng để cho mình cảnh giới cùng thực lực có chỗ tăng lên. Giống như không phải là bởi vì thiên tộc đến, Khương Vân hẳn là còn có thể tiếp tục hấp thu một chút lực lượng. Bất quá vì không cho người khác lại bị chính mình liên lụy, hắn chỉ có thể từ bỏ. Nhưng dù cho như thế, hắn cảm thấy mình cảnh giới, hẳn là tuyệt đối không chỉ tăng lên một trọng. Theo Khương Vân mệnh môn khe hở biến lớn, nguyên bản gần như sắp muốn biến mất chư thiên tập vực lực lượng, tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, lần nữa điên cuồng theo trong khe hở tuôn ra, chui vào Khương Vân thân thể. Lúc này, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn chăm chú lên Khương Vân, chờ đợi lấy Khương Vân. Khương Vân đứng tại mệnh môn phía trên, một bên tùy ý đại lượng lực lượng tràn vào thân thể của mình, một bên sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trên kiếp thiên. Sau một lát, Khương Vân trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên, bất động thanh sắc nhìn về phía Sơn Hải vực bên ngoài vực ngoại chiến trường. Nơi đó, lại có một đám thân ảnh xuất hiện. Chỉ bất quá, những này thân ảnh chỉ là lẳng lặng đứng tại cửa vào chỗ, cũng không có bước vào Sơn Hải vực. Bọn hắn là cổ tộc. Cổ tộc cũng không ít tộc nhân, chết tại hư vô ấn bên trong, mà bọn hắn tự nhiên cũng muốn phái người tới xem một chút đến cùng là chuyện gì. Bởi vì bọn họ tốc độ so với thiên tộc đến chậm một chút, cho nên giờ phút này mới vừa vặn đuổi tới, cũng đúng lúc thấy được Sơn Hải vực bên trong, Khương Vân chính đứng tại mệnh môn phía trên, thấy được Khương Vân hướng trên đỉnh đầu, có thiên tộc biến thành kiếp thiên. Cái này khiến bọn hắn có chút ngoài ý muốn, loại trừ có thể suy đoán ra Khương Vân tất nhiên cùng thiên tộc động thủ rồi bên ngoài, vô pháp biết được càng nhiều chuyện hơn, sở dĩ bọn hắn tạm thời từ bỏ tiến vào Sơn Hải vực dự định, mà là lựa chọn ở một bên đứng ngoài quan sát. Cổ tộc người cầm đầu, là một người trung niên nam tử, đồng dạng là nghịch thiên cảnh tồn tại. Mà hắn đang quan sát chỉ chốc lát về sau, đồng nhiên mở miệng nói, hồng tộc nhân đâu? Tại, một lao giả vội vàng đi tới nam tử bên cạnh, chính là lúc trước chấn thủ tại Sơn Hải vực vô số năm lâu hồng tộc tộc nhân, hồng chân nhất. Nam tử thản nhiên nói, cùng ta nói rõ chi tiết nói tòa này đạo vực tình huống. Theo lý mà nói, dùng hồng chân nhất thân phận, căn bản đều không có tư cách cùng cái này nam tử nói chuyện, nhưng là chính vì hắn đối Sơn Hải vực tương đối hiểu rõ, sở dĩ lần này cố ý đem hắn cùng nhau mang đến. Hồng chân nhất tự nhiên đáp ứng nói, vâng. Khương Vân đối cổ tộc người nhìn nửa vài lần, xác định bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ không tiến đến về sau, lúc này mới thu hồi mục quang, nhưng lại vẫn như cũ có một tia thần thức, đặt ở cửa vào chỗ, để phòng vạn nhất. Mà khi mệnh môn bên trong tuân ra lực lượng lần nữa bắt đầu khô kiệt thời điểm, tại thiên giả đã là ngao ngoe muốn động thời điểm, Khương Vân lại là lần nữa nâng lên nằm đấm, lần thứ ba đánh tới hướng mệnh môn. Mệnh môn, bà khai. Chương 3001, yếu nhất chi lực. Thực mệnh cảnh tam trọng. Ba ngày trước đó, Khương Vân vẫn chỉ là đạp hư cảnh tu sĩ, nhưng mà ba ngày sau đó, thình lình đã bước vào thực mệnh cảnh tam trọng. Hai cái này ở giữa chênh lệch, chân chính là có cách biệt một trời. Đừng nói Cơ Không Phàm đám người, tiêu tận gốc bản không biết trước đó cụ thể chuyện gì xảy ra cổ tộc, tại bọn hắn nhìn thấy Khương Vân liên tục đột phá hai trọng cảnh giới, hơn nữa còn là thực mệnh cảnh hai trọng cảnh giới về sau, đều đã là bị khiếp sợ hoàn toàn nói không nên lời. Còn như toàn bộ kiếp thiên, càng là run nhẹ nhẹ. Bởi vì bây giờ nắm trong tay mảnh này kiếp thiên thiên giả, trong lòng là cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Cách hắn lần trước giết chết Khương Vân, đi qua vẫn chưa tới 100 năm thời gian. Mà hắn hôm nay, bất quá mới tại Lao Tổ Tông trợ giúp dưới, bước vào thực mệnh cảnh nhất trọng, có thể Khương Vân lại là đã vượt ra khỏi hắn hai cái cảnh giới. Dừng ở đây, thiên giả tại Khương Vân trước mặt, đã không có bất luận cái gì có thể kiêu ngạo địa phương. Luận bối cảnh, Khương Vân có thể miểu sát thực mệnh cảnh hai đại thủ hạ, còn có một cái để cho mình nhất tộc cũng không dám tới là địch tốt sư phụ. Luận nhân duyên, mảnh này thiên địa có vô số tu sĩ vì Khương Vân, nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh. Nguyên bản, hắn còn cho là mình có ít nhất có thể tiếp tục nghiền ép Khương Vân thực lực, nhưng bây giờ, cho dù Khương Vân mệnh môn không bằng hắn, nhưng là tu vi cao hơn hắn ra hai cái cảnh giới, cũng đã là đem hắn xa xa để tại sau lưng. Thậm chí, liền xem như tại nữ nhân phía trên, thân là chính mình vị hôn thê Tiểu Hà, cũng là vì Khương Vân mà từ bỏ chính mình. Cái này khiến thiên giả trong lòng thật sự là quá mức không cam lòng, đối Khương Vân cũng là tràn đầy thật sâu ghen tị và oán hận. Chỉ tiếc, theo Khương Vân mệnh môn ba khai, Khương Vân vẫn ở vào được bảo hộ trạng thái bên trong, sở dĩ để thiên giả vẫn như cũ vô pháp xuất thủ, chỉ có thể cắn chặt răng cùng đợi. Khương Vân mục quang chỉ là thật sâu nhìn chăm chú lên chính mình mệnh môn, vừa cũng không có đi để ý thiên giả cùng cổ tộc chờ đợi, cũng không có để ý tràn vào trong cơ thể mình lực lượng. Bởi vì hắn phát hiện, tại chính mình mệnh môn phía trên, nhiều hơn từng đạo hình như phủ văn văn lộ. Mà nhìn xem những đường vân này, trong đầu của hắn hội, sẽ không tự chủ được hiện ra từng màn chuyện cũ. Thậm chí hắn còn có loại mơ hồ cảm giác. Tựa hồ, chính mình chỉ cần có thể tìm hiểu được những phủ văn này đại biểu ý tứ, như vậy chính mình, liền có thể cải biến vận mệnh của mình, liền có thể đem vận mệnh của mình chân chính nắm giữ trong tay của mình. Sở hữu bước vào thực mệnh cảnh tu sĩ, kỳ thật cũng sẽ ở chính mình mệnh môn phía trên nhìn thấy tương tự phù văn, cũng đều sẽ có Khương Vân đồng dạng cảm giác. Dù sao thực mệnh cảnh ý tứ, liền là chỉ tự thân vận mệnh không còn là hư vô mờ mịt, mà là thật sự có thể cảm thụ, có thể chạm đến đến. Mệnh môn, cũng chính là cánh cửa số mệnh, hội, sẽ, dùng phù văn hình thức đem mỗi cái sinh linh vận mệnh, bày biện ra tới. Tu sĩ, không quản dùng phương thức gì đi tu hành, mặc kệ tu hành chính là cái gì lực lượng, cuối cùng, tu hành vẫn là tự thân. Cái này tự thân, với bao quát nhục thân, cũng bao quát linh hồn. Chỉ có nhục thân cùng linh hồn tu hành đến trình độ nào đó, mới có thể đi vào một bước đi cảm giác vận mệnh của mình, cho đến cuối cùng có thể cải biến vận mệnh của mình. Đối những phù văn này nhìn nửa ngày về sau, Khương Vân thu hồi mục quang, không còn đi xem. Bởi vì hắn hôm nay, vẫn là không cách nào nhìn thấu những phù văn này, vô pháp thực sự nhìn rõ vận mệnh của mình, nhìn cũng chỉ là tăng thêm làm phiền. Bất quá, hắn biết mình đã đứng ở vận mệnh của mình đại môn trước đó, cự ly nghịch thiên cải mệnh kia một ngày, cũng sẽ không quá xa. Khi lại là ước chừng một khắc đồng hồ thời gian đi qua, Khương Vân mệnh môn bên trong tuân ra lực lượng bắt đầu yếu bớt, mà tất cả mọi người là khẩn trương nhìn chăm chú lên Khương Vân, ai cũng không biết Khương Vân vẫn sẽ hay không lại đấm một quyền đánh tới hướng năm đấm, để mệnh môn lần thứ tư mở ra. Cũng may, Khương Vân cũng không tiếp tục xuất thủ. Có thể mượn hai phiến mệnh môn trợ giúp, để hắn tu vi thăng liền ba cấp, cũng đã đến hắn cực hạn. Bởi vậy, làm Khương Vân phất ống tay háo một cái, đem chính mình kia hơn 5.000 trượng cao mệnh môn thu lại đồng thời, cũng sớm đã vận sức chờ phát động tiên giả, cũng lập tức không kịp chờ đợi phát ra công kích. Ầm ầm, âm thanh sấm sét theo kiếp thiên bên trong vang lên. Nội tâm ghen tị và phẫn nộ, để thiên giả lý trí cũng biến thành có chút điên cuồng. Trước đó tại thiết nghĩ dùng để đối phó Khương Vân phương thức công kích, tất cả đều ném ra sau đầu, chỉ muốn tranh thủ thời gian giết Khương Vân, cho nên trực tiếp dùng tới thường thấy nhất lôi kiếp. Vô số đạo kim sắc lôi đỉnh, theo trăm vạn trượng kiếp thiên bên trong điên cuồng tuần ra, sát na chi gian, liền đem mảnh này giới phùng hóa thành vô tận lôi hải, tốc độ nhanh chóng, đem Khương Vân thân hình hoàn toàn nuốt hết, cũng làm cho hắn theo trong mắt của tất cả mọi người biến mất. Mặc kệ là cổ tộc, vẫn là cơ không phàm bọn người, thần thức cùng một quang, một khi đụng chạm lấy mảnh này lôi hải, liền sẽ bị trực tiếp đánh nát. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, kiếp thiên cường đại. Thân ở trong biển lôi, nhìn xem bốn phía như là linh xà, không ngừng hướng phía chính mình anh minh mà đến lôi đỉnh, Khương Vân sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh. Kỳ thật, tại Khương Vân đột phá đến thực mệnh tam trọng cảnh thời điểm, liền đã có thể rõ ràng cảm giác được, kiếp thiên chỗ thả ra uy áp, đối với mình đã không tạo thành uy hiếp. Chỉ cần mình nguyện ý, tại mảnh này lôi hải xuất hiện trước đó, hoàn toàn có cơ hội rời đi kiếp thiên bao trùm phạm vi. Bất quá, Khương Vân hiện tại vừa vặn muốn thử nhìn một chút chính mình thực lực hôm nay, nhìn xem bước vào thực mệnh tam trọng cảnh, cùng có được 1/10 kim sắc huyết dịch chính mình, đến cùng có bao nhiêu cường đại. Thiên tộc, không thể nghi ngờ là tốt nhất đối thủ. Bởi vậy, hắn căn bản cũng không có trốn tránh, mặc cho lôi đỉnh đem chính mình thôn phệ. Ầm ầm. Rốt cục, những cái kia lôi đỉnh vọt tới bên cạnh hắn, đụng vào trên thân thể hắn, có thể dùng lôi hải lập tức sôi trào mênh mông. Kia hào quang chói mắt, càng đem cái này trăm vạn trượng giới phủng, đều là chiếu rọi vô cùng lóa mắt, kích thích không ít người đều trợn không mở trong mắt. Mặc dù mọi người căn bản không biết Khương Vân bây giờ tình huống, nhưng là vẹn vẹn thấy cảnh này cảnh tượng, cũng là để bọn hắn trong lòng của mỗi người đều là cảm nhận được chấn động. Cái này lôi kiếp, thật là vượt qua bọn hắn tất cả mọi người trải qua lôi kiếp. Giống như đổi thành bọn hắn thân ở trong biển lôi, liền xem như cơ không phàm, cũng không thể không thừa nhận chính mình nhất định phải tìm dung hợp một phần phân thân, mới có thể bình yên đón lấy. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn không khỏi thay Khương Vân cảm nhận được lo lắng. Trung tâm biển sấm sét, thân ở vô số lôi đỉnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích phía dưới Khương Vân, tại thời khắc này, cũng phảng phất biến thành một cái lôi đỉnh hình người, kim quang chói mắt. Nhưng là, sắc mặt của hắn lại như cũ bình tĩnh, thân thể cũng là lông tóc vô thường, thậm chí nhắm mắt lại, tại cẩn thận cảm thụ được đánh vào trên người mình lôi đỉnh. Hắn tu hành đến nay, đã trải qua mấy lần thiên kiếp, lúc trước hắn ba bộ đạo thân một trong, trong đó có lấy một cô lôi đỉnh đạo thân. Đối với lôi đỉnh, hắn thật là hết sức quen thuộc. Bởi vậy, là mấy tức trôi qua về sau, hắn cũng đã mở mắt, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiếp vân, thản nhiên nói, cái này lôi đỉnh, quá yếu. Ông! Theo hắn tiếng nói rơi xuống, kiếp không chi đỉnh bỗng nhiên theo trong cơ thể của hắn xung ra, kia rộng mở miệng đỉnh bên trong tản ra hấp lực cường đại, liền như là trước đó vô diễm khôi đang đồng dạng, vậy mà đơn giản đem trăm vạn trượng lôi hải, tất cả đều hút vào trong đỉnh. Nhìn xem trống rông giới phùng, tất cả mọi người là vì chi ngạc nhiên. Tại một lát tĩnh mịch về sau, thiên giả kia mang theo tức hồn hển thanh âm theo kiếp thiên bên trong truyền ra, Khương Vân, ngươi đến cùng phải hay không cái nam nhân, loại trừ cậy vào pháp khí bên ngoài, chính ngươi chẳng lẽ liền không có bản sự sao? Thiên giả thật là tức điên lên. Theo hắn xuất hiện đến bây giờ, đối Khương Vân phát động mấy lần công kích, không phải bị vô diễm khôi đang lấy đi, liền là bị Khương Vân biến thành hư ảo né tránh, bây giờ cái này lôi đình lại bị Khương Vân lấy đi. Nghe được thiên giả, Khương Vân cười lạnh nói, thiên tộc, từ trước đến nay cho là các ngươi là cao cao tại thượng, cho là các ngươi có lực lượng mới là tối cường chi lực. Hôm nay, ta tiểu dùng mảnh này trong thiên địa, bị các ngươi cho rằng yếu nhất đạo chi lực, để ngươi nhìn xem bản lãnh của ta, nhìn thấy ta như thế nào đánh nát ngươi mảnh này kiếp thiên, nhìn thấy ta như thế nào diệt đi ngươi thiên tộc. Cựu trọng đạo thiên. Chương 3002, Khương Vân hàng kiếp. Hô. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, mảnh này giới phùng, hoặc là nói, toàn bộ sơn hải vực giới phùng bên trong, gió nổi lên. Kia là từng đạo đạo văn, trong bóng đêm hiện hiện, đồng thời hướng về Khương Vân vị trí điên cuồng dũng mãnh lao tới mang theo lên từng đợt phong. Những này đạo văn, vô cùng vô tận, phô thiên cái địa, hội tụ đến Khương Vân bên người về sau, ngưng tụ thành một cỗ không ngừng xoay tròn, đồng dạng diện tích che phủ tích đạt đến trăm vạn trượng vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, có thể thấy rõ ràng, đại lượng đạo văn tầng tầng ngưng tụ, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ tạo thành 9 mảnh trăm vạn trượng lớn nhỏ thiên. Hư vô giới bên trong, bao quát cơ không phàm ở bên trong, có không ít tu sĩ đều đã từng tận mắt nhìn thấy qua Khương Vân cùng đạo tôn trận chiến cuối cùng, sở dĩ bọn hắn biết được, cái này cựu trọng đạo thiên, vốn là thuộc về đạo tôn thần thông. Mà bây giờ, lại bị Khương Vân cho phát huy ra. Bất quá, giờ phút này xuất hiện cựu trọng đạo thiên, so với đạo tôn cựu trọng đạo thiên đến, thật sự là muốn cường đại rất rất nhiều. Kia cựu trọng thiên không, bày biện ra tới là tinh khiết màu lam, liền như là chân chính bầu trời đồng dạng, vô cùng chân thực. Thậm chí đều có thể nhìn thấy, trên trời có lấy đóa đóa mây trắng đồng bền, có từng tia sương mù mờ mịt. Nhìn xem cái này cựu trọng đạo thiên, cơ không phàm mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói, Khương Vân, theo hắn trong xương cốt, kỳ thật vẫn là cho là hắn chính mình là một tên đạo tu. Nghe được cơ không phàm câu nói này, Sơn Hải vực đông đảo tu sĩ, đầu tiên là nao nao, nhưng ngay sau đó liền minh bạch lời nói bên trong ý tứ, cũng làm cho trên mặt của bọn hắn lộ ra kích động cùng vẻ chờ mong. Giống như muốn cho bây giờ đã biết toàn bộ lớn thiên địa, dựa theo đẳng cấp sắp xếp, kia từ cao xuống thấp, trình tự hẳn là chư thiên tập vực, thiên cổ hai tộc, diệt vực và tộc, ngàn vạn đạo vực. Đạo vực, cho dù tại tuyệt đại đa số đạo vực sinh linh trong lòng, đều cho rằng chính mình sở tại vực, là cấp thấp nhất, cho là mình tu hành đạo chi lực, cũng là sở hữu trong sức mạnh yếu nhất. Thế nhưng là Khương Vân, mặc kệ hắn chân chính thân thế như thế nào, hắn lại là thực sự tại đạo vực bên trong trưởng thành, theo một cái hoàn toàn không có đủ tu vi người bình thường, đi lên tu đạo chi lộ, đồng thời đi thẳng đến hôm nay. Bây giờ Khương Vân, cũng tuyệt đối là từ trước tới nay, nhất cường đại một vị đạo tu. Bởi vậy, Khương Vân, hôm nay liền muốn dùng hắn đạo tu thân phận hướng tất cả mọi người, nhất là hướng tự khoe là trí cao vô thượng thiên tộc chứng minh, bị bọn hắn chỗ khinh thị đạo chi lực, cũng không yếu tại bất kỳ lực lượng, đồng dạng vô cùng cường đại. Ngay tại Khương Vân ngưng tụ cửu trọng đạo thiên đồng thời, thiên giả cũng không có nhàn rỗi, theo kiếp thiên bên trong thình lình đồng dạng có vô số phù văn lan tràn ra, ngưng tụ ra vô số chuôi hư ảo chi kiếm, hướng về phía dưới kia cửu trọng đạo thiên đâm thẳng tới. Cho dù những này kiếm là hư ảo, nhưng là mỗi một chuôi trong kiếm lại đều ẩn chứa cực mạnh kiếm khí cùng sắc bén chi ý, đơn giản có thể cắt tiếp giới phủng, không kém chút nào chân chính thần binh lợi khí. Hiển nhiên, thiên giả là muốn dùng những này hư ảo chi kiếm, đem cửu trọng đạo thiên cho toàn bộ đâm xuyên. Bất quá, Khương Vân lại là cười lạnh, lắc đầu nói, các ngươi thiên tộc tại chỗ cao đợi đến quá lâu, đến mức căn bản đều không biết cái gì là đạo chi lực. Khương Vân chỉ một ngón tay, hét to lên tiếng nói, đi. Đã thành hình cửu trọng đạo thiên, lập tức hóa thành chín đạo quan mang, mang theo ủ ủ thanh âm, phù diêu mà lên, nên hướng kia như là như mưa rơi mưa như chút nước rơi xuống hư ảo chi kiếm, đánh tới kiếp thiên. Khanh khanh khanh. Tất cả hư ảo chi kiếm, lập tức rơi vào cửu trọng đạo thiên phía trên, phát ra thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Mặc dù hoàn toàn chính xác có không ít hư ảo chi kiếm thật sâu mà đâm vào đạo thiên chi trùng, nhưng là, lại chỉ thế thôi. Đừng nói đem cửu trọng đạo thiên toàn bộ xuyên thủng, thậm chí, những này kiếm đều không thể đâm thủng đệ nhất trọng đạo thiên, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một chút nhỏ bé không thể nhận ra khe hở. Nhìn xem gần như hoàn hảo không chút tổn hại cửu trọng đạo thiên, cự ly kiếp thiên càng ngày càng gần, thiên giả kia mang theo khó có thể tin thanh âm cũng là vang lên theo, không có khả năng. Thiên tộc mặc dù không phải thuần túy kiếm tu, nhưng là tự nhiên cũng sẽ dùng kiếm. Mà những này hư ảo chi kiếm, kỳ thật cũng không phải là vẹn vẹn phù văn ngưng tụ mà thành đơn giản như vậy. Bọn chúng là thiên tộc tại cái này vô số năm qua, đem thiên địa chi gian tản mát những cái kia bắt nguồn từ cường đại kiếm tu lưu lại kiếm ý cùng kiếm khí thu thập lại về sau hình thành. Trận này mưa kiếm, cũng có thể coi như là cổ xưa vãng kim đến, vô số kiếm tu cao thủ hợp lực một kích. Nhưng mà mạnh mẽ như vậy công kích, đều không thể đánh nát dù là nhất trọng đạo thiên, thật là vượt ra khỏi thiên giả tưởng tượng, để hắn quá mức ngoài ý muốn. Khương Vân thản nhiên nói, ta nói qua, các ngươi căn bản không hiểu cái gì là đạo. Ngươi hư ảo chi kiếm, không phải phổ thông kiếm, ta cái này cửu trọng đạo thiên, tự nhiên cũng không phải phổ thông đạo thiên. Đây là đạo của ta, há có thể bị ngươi đơn giản đánh nát. Vâng! Khương Vân thanh âm đàm thoại bên trong, đệ nhất trọng đạo thiên đã hung hăng đụng vào kiếp thiên phía trên, phát ra nổ rung trời. Mà không đợi tiếng vang kết thúc, còn lại bắt trọng đạo thiên, cũng là như là thủy triều, nhất trọng tiếp nhất trọng. Tất cả đều đâm vào kiếp thiên phía trên. Làm cửu trọng đạo thiên tán đi về sau, có thể thấy rõ ràng, kia kiếp thiên phía trên, thình lình đã xuất hiện chín đạo kéo dài trăm vạn trượng cái khe to lớn, liền như là chín đạo vết sẹo đồng dạng, nhìn qua dị dạng dữ tợn. Ti. Thấy cảnh này, kia từ đầu đến cuối đứng tại Sơn Hải vực ngoại quan chiến cổ tộc người đều là nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Nhất là Hồng Chân Nhất, nhìn chăm chú lên Khương Vân thân ảnh, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Đây là trong trí nhớ mình. Cái kia đã từng quen thuộc Khương Vân sao? Bởi vì chỉ có cùng thiên tộc giao chiến vô số năm bọn hắn, hiểu rõ nhất thiên tộc, cũng rõ ràng nhất kiếp thiên kinh khủng. Thế nhưng là, khủng bố như thế kiếp thiên, lại bị Khương Vân dùng bị bọn hắn xem thường nhất đạo chi lực, một kích phía dưới, tiểu sinh sinh đánh ra chín đạo khe hở. Đối với mình chiến quả, Khương Vân lại là sắc mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không có chút nào gợn sóng. Theo cửu trọng đạo thiên tiêu tán, Khương Vân nhàn nhạt mở miệng nói, "Thiên tộc, các ngươi tự khoe là thiên, chấp trưởng thiên kiếp thiên phạt, hôm nay, Khương Mộ liền để các ngươi cũng tốt hảo cảm bị thoáng cái, Khương Mộ đặc biệt vì các ngươi hạ xuống kiếp. Thứ nhất kiếp, lôi." Bốn chữ chữ lôi ra, trước đó cả tòa Sơn Hải vực bên trong xuất hiện những cái kia cũng không có ngưng tụ thành đạo thiên đạo văn phía trên, lập tức phát ra đôm đốp thanh âm, hóa thành từng đạo lôi đỉnh. Đây chính là phổ thông lôi đỉnh, đồng dạng là phô thiên cái địa, vô cùng vô tận, tại Khương Vân chỉ một ngón tay phía dưới, cấp tốc ngưng tụ thành chín cái thô to vô cùng lôi đỉnh chi trụ. Từ dưới mà lên hung hăng bổ về phía kiếp thiên. Mà không đợi lôi đỉnh chi trụ đụng chạm lấy kiếp thiên, Khương Vân đã lần nữa mở miệng nói, "Thứ nhị kiếp, hỏa." Đồng đồng đồng. Từng viên hỏa tinh từ trong bóng tối hiện hiện, trong nháy mắt tăng vọt ra, hóa thành từng cái hỏa ô, xông về kiếp thiên. Ngay sau đó, Khương Vân lần thứ ba mở miệng, "Đệ tam kiếp, phong." Hô hô hô. Từng đạo cuồng phong hợp thành từng cái to lớn vô cùng vòng xoáy, hướng về kiếp thiên bao phủ đi. "Đệ tứ kiếp, kiếm." Khanh khanh khanh. Thanh thúy kiếm ngân vang thanh âm theo bốn phương tám hướng vang lên, từng chuôi đạo văn hóa thành như là thực chất bảo kiếm, tổng cộng 9 chuôi, phân biệt đâm về phía kiếp thiên phía trên kia 9 đạo khe nước to lớn. Cái này bốn loại phương thức công kích, liền là lúc trước thiên giả đối Khương Vân cùng đông đảo tu sĩ thi triển mà ra. Khương Vân giờ phút này là lấy đạo của người trả lại cho người, đồng dạng dùng cái này bốn chủng đạo lực hình thành kiếp, để thiên tộc cũng cảm thụ một chút uy lực. Vâng. Lôi, hỏa, phong. Kiếm, bốn loại công kích, gần như đồng thời đánh vào kiếp thiên phía trên, mặc dù vốn nên phát ra vô số đạo tiếng vang, nhưng lại hội tụ thành một tiếng rung động toàn bộ Sơn Hải vực tiếng vang. Kiếp thiên, đã bị bốn loại công kích chỗ hoàn toàn nuốt hết, liền như là lúc trước Khương Vân đồng dạng, ngoại nhân căn bản là không có cách trông thấy. Chỉ có Khương Vân có thể thấy rõ ràng, kia kiếp thiên phía trên, lúc trước 9 đạo vết dạn bắt đầu không ngừng mà lan tràn phân liệt, có thể dùng toàn bộ kiếp thiên như là biến thành một cái lưới lớn. Bất quá, đúng lúc này, thiên giả tiếng gầm lại là theo kiếp thiên bên trong truyền ra, thiên nhân hợp nhất. Chương 3003, thật sự là thật đáng buồn. Khương Vân đối kiếp thiên hạ xuống kiếp nạn, phát động công kích, thậm chí đánh kiếp thiên tựa hồ cũng không có sức hoàn thủ, làm cho tất cả mọi người xem đều là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, trong lòng vô cùng thoải mái. Thậm chí cho dù là cổ tộc tộc nhân, cũng là liên tục gật đầu. Bởi vì cổ tộc tại còn chưa quật khởi trước đó, cũng đồng dạng phải bị thiên tộc chèn ép cùng áp chế, đồng dạng phải bị thiên tộc hạ xuống các loại thiên kiếp thiên phạt. Bởi vậy, cổ tộc mặc dù chấn nhiếp tại Khương Vân thực lực tăng lên, nhưng cũng hy vọng Khương Vân thật sự có thể đánh nát kiếp thiên, cho thiên tộc một bài học, cũng coi là giúp mảnh này thiên địa, bị thiên tộc giẫm lên tại dưới chân vô số sinh linh chút cơn giận. Bất quá, nghe được thiên giả nói ra cái này bốn chữ, lại là để cổ tộc người cùng tu la sắc mặt đồng thời biến đổi. Cổ tộc kia cầm đầu trong mắt của nam tử lộ ra một đạo hàn quang nói, nguyên lai là thiên giả tại trưởng khống mảnh này kiếp thiên, khó trách hội sẽ thi triển ra thiên nhân hợp nhất. Chỉ là, hắn có chút quá phận. Thời khắc này tu la, nóng nảy muốn truyền âm cho Khương Vân, nhưng là thanh âm của hắn nhưng căn bản mặc bất quá cái này hư vô ấn, chỉ có thể lớn tiếng hô, mặc kệ là ai, tranh thủ thời gian nói cho Khương Vân, vạn vạn không nên bị kiếp thiên rút ra tinh khí. Thiên nhân hợp nhất, liền là thiên tộc rút ra nhất định phạm vi bên trong sở hữu nhân loại tinh khí, cùng tự thân dung hợp, hóa thành nhân hình, được xưng là thiên nhân. Thiên nhân chẳng những thực lực cường đại, mà lại bởi vì ngưng tụ vô số nhân loại tinh khí, như vậy đừng nói bị giết, liền xem như thủ thường, cũng có thể để tương ứng nhân loại tử vong. Trọng yếu nhất chính là, này thuật, khó giải. Trừ phi thiên tộc tự hành hủy bỏ, có thể đem nhân loại tinh khí trả lại nhân loại, bằng không mà nói, chỉ cần thiên tộc nguyện ý, có thể không hạn chế tồn tại xuống dưới. Thiên nhân hợp nhất, bởi vì sẽ tạo thành đại lượng sát nghiệt, dù là đối với thiên tộc tới nói, đều là cấm thuật. Lúc trước, thiên tộc đã từng đối cổ tộc thi triển qua một lần thiên nhân hợp nhất. Cổ tộc lúc ấy tại không biết chút nào tình huống dưới, mặc dù bị rút đi một phần tinh khí, nhưng lại vốn không có để ý, vẫn như cũ đối kia thiên nhân phát khởi công kích. Mà loại công kích này, sẽ cùng thế là tự mình đánh mình. Có thể nghĩ, cổ tộc công kích phía dưới, mặc dù đem thiên nhân bị đả thương, nhưng là trong tộc nhưng cũng có đại lượng tộc nhân trực tiếp bỏ mình, cho cổ tộc mang đến một trận cự đại hạo kiếp, thậm chí kém chút diệt tộc. Sở dĩ nhưng phàm là cổ tộc tộc nhân, đối với này thiên nhân hợp nhất chi thuật, đều là cực kỳ căm hận đồng thời, cũng là có chút kiêng kỵ. Tu La nói tới lời nói này, thân ở hư vô ấn bên trong tất cả mọi người nghe được rõ ràng, mà điều này cũng làm cho trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ phẫn nộ. Cơ không phàm càng là nhăn nhăn lông mày nói, như thế xem ra, dùng Khương Vân tính cách, hẳn là không có hy vọng đánh nát kiếp thiên, đánh bại thiên tộc. Tự nhiên, bọn hắn cũng đều minh bạch, thiên giả sở dĩ muốn thi triển thiên nhân hợp nhất, đơn giản chính là vì phải dùng đại lượng vô tội nhân loại sinh mệnh, đi kiểm chế Khương Vân, để Khương Vân sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra tay. Bởi vì Khương Vân mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng giết đều chỉ là nên giết người, xưa nay sẽ không thương tới vô tội. Hoán Hư cũng không dám lãnh đạm, vội vàng đem Tu La lời nói này, chuyển cho Khương Vân. Khương Vân nghe xong Tu La nói tới ngữ về sau, ngược lại là không có để ý an nguy của mình, mà là đối Hoán Hư nói, hư vô ấn có thể hay không ngăn cản thiên tộc hấp thu tinh khí. Hẳn là có thể. Vậy liền cho ta bảo vệ tốt bọn hắn, mặt khác, Khương Ảnh thôn phệ xong ngày đó bộ cường giả sao. Khương Vân mặc dù rời đi hư vô ấn, nhưng là Khương Ảnh nhưng Thủy Trung đang bận bịu thôn phệ kia đến từ ở thiên bộ, đồng thời vạch Hoán Hư có thể là hư vô thiên tôn láo giả. Hoán Hư vội vàng nói, nhanh. Khương Vân gật đầu nói, chờ hắn thôn phệ xong về sau nói cho ta, ta còn vì hắn chuẩn bị một phần càng lớn tiệc. Nghe được Khương Vân câu nói này, Hoán Hư không nhịn được ngẩng đầu nhìn một chút kia hiện đầy vết dạn kiếp thiên, trong lòng dâng lên một tia cảm giác không rét mà run. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, kiếp thiên bên trong đột nhiên tản ra một cỗ bàng bạc hấp lực, gần trong gang tấc Khương Vân, tự nhiên là cái thứ nhất cảm nhận được. Khương Vân minh bạch, đây là kiếp thiên muốn hấp thu nhân loại tinh khí, đi hình thành thiên nhân. May mắn đạt được Tu La nhắc nhở, Khương Vân tay giơ lên, dùng nhục thân chi lực, hung hăng một trường đánh tới hướng kiếp thiên. Khương Vân là muốn ngăn cản kiếp thiên rút ra bất luận cái gì nhân loại tinh khí. Dù sao nơi này là Sơn Hải vực, kiếp thiên rút ra cũng chỉ có thể là Sơn Hải vực bên trong nhân loại tu sĩ tinh khí. Chỉ tiếc, cũng không biết là thời khắc này kiếp thiên có tồn tại hay không tại cái gì bảo hộ phía dưới. Khương Vân một trường này nện ở kiếp thiên phía trên, liền như là đập vào ruột đông rách phía trên đồng dạng, cũng không có đôi hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Mà Khương Vân một kích không trúng, cũng là lập tức rôi ra hai ngón tay, cũng chỉ làm kiếm, hướng phía trước người của mình, chỉ một cái chém xuống. Đạo thuật, ái biệt ly. Cái này một chạm, tự nhiên là chặt đứt Khương Vân chính mình cùng Kiếp Thiên phát tán ra hấp lực quan hệ giữa. Chậm trễ như thế hội thời gian, liền thấy bốn phương tám hướng, quả nhiên có một tia khí thể hướng về Kiếp Thiên tụ đến, lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều. Cái này dĩ nhiên chính là nhất định phạm vi bên trong nhân loại tinh khí. Bởi vì những tinh khí này số lượng quá nhiều, Khương Vân cũng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể lui sang một bên. Không bằng hắn trong mắt lại là có quang mang lấp lóe, yên lặng nhìn chăm chú lên những tinh khí này, tràn vào Kiếp Thiên bên trong. Theo tinh khí tràn vào, kia nguyên bản bày ra ra, chừng trăm vạn trượng Kiếp Thiên cũng bắt đầu kịch liệt lúc đích, đồng thời chậm rãi hướng về hình người chuyển biến mà đi. Vẹn vẹn mấy tức đi qua, Kiếp Thiên thình lình liền đã hóa thành một cái cao tới vạn trượng cự nhân, tứ chi thô to, ngũ quan đang không ngừng nhúc nhích phía dưới, biến thành thiên giả mặt. Chỉ là, tại thân thể của hắn cùng trên mặt, vẫn như cũ hiện đầy vô số đạo vết dạng. Thiên giả túi lầu xuống, trên cao nhìn xuống nhìn xem so bụi bặm còn muốn nhỏ bé Khương Vân, trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười, hé miệng nói, Khương Vân, ta thiên tộc thiên nhân hợp nhất, như thế nào? Theo thiên giả trong miệng phát ra thanh âm, cũng không phải là thiên giả vốn có thanh âm, mà là bởi vô số nhân loại thanh âm ngưng tụ cùng một chỗ về sau tạo thành. Khương Vân nhìn xem trước mặt cự nhân, cười lạnh nói, tốt một cái thiên nhân hợp nhất. Cho dù ngươi thiên tộc tự khoe là trí cao vô thượng, nhưng là trên thực tế, tại trong lòng của các ngươi, lại là đang hâm mộ ghen ghét lấy chúng ta nhân loại. Nhân loại, mặc dù chỉ là đông đảo sinh linh bên trong một loại, nhưng lại được xưng là vạn vật chi linh. Mà loại trừ nhân loại bên ngoài cái khác toàn bộ sinh linh, loại trừ cực ít bộ phận bên ngoài, tuyệt đại đa số một khi ra đời linh trí, một khi đi lên con đường tu hành, muốn làm chuyện thứ nhất, liền là có được nhân loại ngoại hình. Khương Vân nói tiếp, kỳ thật, ta xưa nay cho rằng, chúng sinh bình đẳng, người cũng tốt, yêu cũng được, đã sinh ra, như vậy tất nhiên có hắn tồn tại đạo lý. Chỉ là các ngươi thiên tộc, không những không chịu thừa nhận điểm ấy, ngược lại bởi vì các ngươi nội tâm ghen ghét, mới có thể để các ngươi đem hết khả năng đi chèn ép nhân loại, đi ngăn cản nhân loại mạnh lên, lo lắng nhân loại một ngày kia hội, sẽ vượt qua các ngươi, hội, sẽ bao trùm tại các ngươi phía trên. Buồn cười là, các ngươi một bên chèn ép nhân loại, lại một bên lại tu luyện thành nhân loại ngoại hình. Thậm chí, tiểu liên ngươi cái này cái gọi là thiên nhân hợp nhất thần thông, cũng là chỉ có thể hấp thu nhân loại tinh khí, hóa thành cái gọi là thiên nhân. Loại hành vi này, thật sự là thật đáng buồn. Khương Vân lời nói này, chẳng những đưa tới cơ không phàm các loại, chờ, Sơn Hải vực tu sĩ tán đồng, mà lại liền cổ tộc người cũng đều tại liên tiếp gật đầu. Khương Vân nói ra tiếng lòng của bọn họ. Im ngay. Thẹn quá thành giận thiên giả lập tức hét to lên tiếng, ngăn cản Khương Vân nói tiếp. Bởi vì Khương Vân nói một chút cũng không sai. Khương Vân, không muốn nhiều lời, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Thiên giả đột nhiên giơ chân lên, hướng phía Khương Vân hung hăng đạp xuống. Giờ phút này thiên nhân trạng thái phía dưới, thiên giả hoàn toàn là không hề cố kỵ, cũng không cần thi triển cái gì thần thông thuật pháp. Mặc kệ là Khương Vân công kích hắn, hay là hắn công kích Khương Vân, cuối cùng hậu quả, đều sẽ đối Khương Vân bất lợi. Tất cả mọi người cũng đều tại quan sát, nhìn xem Khương Vân có biện pháp gì hay không, đi phá giải cái này cái gọi là thiên nhân hợp nhất. Cổ tộc nam tử lắc đầu nói, này thuật khó giải, Khương Vân trừ phi là hạ quyết tâm cùng thiên giả bọn hắn dung giải, bằng không mà nói, căn bản không có biện pháp gì. Cùng này đồng thời, Khương Vân lại là nhìn xem thiên giả, bình tĩnh nói, này thuật, thật khó giải sao. Chương 3004, rút tuổi dưới đáy nổi. Đối mặt thiên giả cái này thạch phá thiên kinh một cước, Khương Vân không kinh hoàng chút nào, thoại âm rơi xuống về sau, thân hình lóe lên, đã đơn giản lánh ra. Đồng thời, Khương Vân cũng là giơ lên hai tay của mình, trong lòng bàn tay phân biệt xuất hiện nhất sơn nhất hải, hướng về thiên giả ném đi đi qua. Hư vô ấn bên trong, Ti Thiên Dưỡng đã từng được chứng kiến Khương Vân dùng sơn hải vi giới, phong ấn lại quang ám tộc Bách Lý Thánh, sở dĩ giờ phút này không nhịn được sửng sốt nói, hắn muốn đem này thiên nhân phong ấn. Tu La nhíu lại lông mày nói, cho dù phong ấn, cũng chỉ là tạm thời hạn chế lại thiên nhân hành động, cũng không có cái gì tác dụng lớn. Ông kia nhất sơn nhất hải tại thoát ly Khương Vân bàn tay về sau, lập tức cấp tốc tăng vọt ra, trong nháy mắt liền đã đạt đến vạn trượng lớn nhỏ, hướng về thiên giả bao phủ tới. Thiên giả căn bản không tránh không né, trong miệng cười to lên, bước nhanh chân, chủ động nên hướng cái này nhất sơn nhất hải. Mặc dù thiên giả cũng không tin tưởng Khương Vân thi triển chính là phong ấn chi thuật, nhưng là hắn chỉ biết, giờ phút này chính mình tại thiên nhân trạng thái dưới, hoàn toàn không cần lo lắng bất kỳ công kích. Ầm. Nhất sơn nhất hải dung hợp lại cùng nhau, cũng đem thiên giả thành công phong ấn, thậm chí đều hạn chế hắn hành động, để thân hình của hắn ổn định ở tại chỗ, vô pháp động đậy. Phong ấn. Thiên giả cũng là lấy lại tinh thần, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo liền lần nữa cười to lên nói, Khương Vân, xem ra, ngươi hẳn là biết ta này thiên nhân hợp nhất chi thuật tác dụng. Bất quá, ngươi cho rằng, phong ấn lại ta, liền có thể cứu những cái kia bị ta rút lấy tinh khí nhân loại sao? Yên tâm, trừ phi ta nguyện ý, bằng không, coi như ta chết đi, bọn hắn cũng sẽ đi theo ta cùng một chỗ chôn cùng. Thiên giả ánh mắt âm sâm nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, như vậy đi, ta có thể cho ngươi chỉ con đường sáng, ngươi tự đoạn một tay, ta tiểu chủ động thả ra bộ phận tinh khí, ngươi tự đoạn tứ chi, ta liền phóng ra càng nhiều tinh khí. Tóm lại, ngươi tự mình hại mình càng lợi hại, ta thả ra tinh khí cũng càng nhiều, như thế nào? Nhìn xem thiên giả kia đắc ý quên hình sắc mặt, Khương Vân mỉm cười, bình tĩnh mở miệng nói, một thức này phong ấn, tên là Sơn Hải Vi Giới, có thể phong thiên hạ vạn vật. Trước kia ta, chỉ có thể phong ấn một người một vật, nhưng là ngươi cũng biết, ta vừa mới tăng lên tới thực mệnh cảnh tam trọng, có thể phong ấn người cùng vật tự nhiên cũng nhiều một chút. Ngươi vừa mới hấp thu tinh khí số lượng, ta tính toán dưới, chí ít vượt qua 100 vạn đạo. Bây giờ, ta liền muốn thử nhìn một chút, phong ấn của ta, có thể hay không phong bế cái này 100 vạn đạo nhân loại tinh khí. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân hai tay đã cực nhanh vô cùng đánh ra vô số cái ấn quyết, liên miên không dứt đánh vào kia hợp lại làm một sơn hải giới bên trên. Vâng! Một tiếng bạo hưởng truyền đến, kia sơn hải giới thình lình nổ ra, hóa thành vô số đạo nhỏ bé sơn hải giới mảnh vỡ, vọt thẳng vào thiên giả thể nội. Mảnh vỡ nhập thể, thiên giả sắc mặt lập tức biến đổi. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kia 100 vạn đạo tinh khí, vậy mà thật bị những này nhỏ bé sơn hải giới mảnh vỡ cho phong ấn lại. Chẳng những để cho mình không cách nào lại mượn nhờ những tinh khí này chi lực, mà lại chính mình cái này khổng lồ thân hình, cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc thu nhỏ. Không chỉ là thiên giả, tiêu liền tu la cùng cổ tộc tộc nhân thấy cảnh này, trên mặt cũng đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Theo bọn hắn nghĩ, cái này hoàn toàn vô giải thiên nhân hợp nhất, lại bị Khương Vân dùng phong ấn phương thức cho phá giải mất. Bất quá, bọn hắn cũng biết, mặc dù nhìn qua Khương Vân phá giải này thuật quá trình là dễ như trở bàn tay, nhưng trên thực tế, đổi thành những người khác, thật không có mấy cái có thể làm đến. Đầu tiên, hóa thân thiên nhân trạng thái, thiên tộc thực lực vốn là vô cùng cường hãn, há lại tốt như vậy phong ấn. Tiếp theo, coi như có thể phong ấn lại thiên nhân, nhưng là làm ngoại tộc, đối với thiên nhân tạo thành không biết chút nào, làm sao có thể tại thiên nhân thể nội, chuẩn xác không sai tìm tới kia 100 vạn đạo tinh khí. Điểm trọng yếu nhất, liền là còn muốn tại ngắn ngủi chớp mắt chi gian, đánh ra 100 vạn đạo phong ấn. Tu La cười khổ lắc đầu nói, thật không biết, cái này Khương Vân đến cùng là thế nào làm được. Cơ Không Phàm nhìn hắn một cái nói, Khương Vân vừa mới đứng ở một bên, mặc cho những cái kia tinh khí dung nhập kiếp thiên thời điểm, không chỉ có riêng chỉ là ngay tại kia yên lặng quan sát, hắn tại mỗi lần một đạo tinh khí phía trên, đều lưu lại một đạo thuộc về hắn thần thức. Nghe được Cơ Không Phàm giải thích, mọi người tại bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cũng là đối với Khương Vân càng thêm kính nể. Bởi vì cái này đại biểu cho, Khương Vân vào lúc đó, kỳ thật cũng đã nghĩ đến muốn dùng phong ấn đến phá giải này thiên nhân hợp nhất chi thuật. Thân hình đã biến thành bình thường lớn nhỏ thiên giả, trong miệng lại là lần nữa phát ra kêu gào nói, cho dù ngươi có thể phong ấn lại những tinh khí này, nhưng chúng nó vẫn tại trong cơ thể của ta, ngươi vô pháp đưa chúng nó rút ra ngoài. Nếu như ta chết rồi, chủ nhân của bọn chúng vẫn như cũ sẽ chết, vẫn như cũ hội, sẽ, tiêu tán, Khương Vân, đến lúc đó 100 vạn nhân loại bởi vì ngươi mà chết, phần này tội nghiệt ngươi có thể tiếp nhận lên. Khương Vân căn bản không để ý tới thiên giả, mà là đống nhiên quay đầu, nhìn về phía nơi xa bao phủ toàn bộ sơn hải giới hư vô ấn nói, Khương ảnh xong chưa? Tốt. Theo hoán hư thanh âm vang lên, một đoàn bóng đen đã theo hư vô ấn bên trong bay thẳng mà ra, rơi vào Khương Vân trong tay. Cái này đoàn bóng đen mặc dù diện tích không lớn, nhưng lại đã ẩn ẩn có hình người, ở nơi đó không ngừng ngọ ngoại, tựa hồ là đang hướng Khương Vân biểu đạt nội tâm cao hứng. Khương Vân nhìn xem hắn, cũng là khẽ mỉm cười nói, Khương ảnh. Nuốt vào những này thiên tộc tộc nhân, ngươi thì có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Nhớ kỹ, chỉ nuốt thiên tộc tộc nhân, những cái kia bị ta phong ấn lại tinh khí, không được đụng. Sau khi nói xong, Khương Vân dương một tay lên, liền đem trong tay bóng đen, ném về thiên giả. Vẫn là bị phong ấn trạng thái dưới thiên giả, con mắt lập tức trừng lớn, nhận ra đoàn kia ảnh tử, là cùng chính mình thiên tộc bản thể đồng dạng thiên ảnh. Bởi vậy, Khương ảnh không trở ngại chút nào tiểu dọc theo thiên giả trên thân thể kia dạng nước vết dạng bên trong. Xông vào trong cơ thể của hắn. Khương ảnh nhập thể, để thiên giả trên mặt rốt cục lộ ra vẻ bối rối, cũng làm cho cổ tộc người đều là trợn mắt hốt mồm. Liên quan tới Khương ảnh tồn tại, người biết cũng không nhiều. Bởi vậy, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Khương Vân bên người lại còn có một đoàn thiên ảnh tồn tại. Cổ tộc nam tử cười khổ nói, cái này Khương Vân thủ đoạn, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Có cái này đoàn thiên ảnh, Khương Vân căn bản cũng không cần đi đem kia 100 vạn đạo tinh khí theo thiên nhân thể nội rút ra. Hắn chỉ cần để thiên ảnh đem loại trừ tinh khí bên ngoài sở hữu thiên tộc, hoàn toàn sau khi thôn phệ, tiểu chỉ còn lại có tinh khí. Mà lại, thân ở bị phong ấn trạng thái, thiên tộc trừ phi có thể phá vỡ phong ấn, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị xem như đồ ăn, bị đoàn kia thiên ảnh chỗ toàn bộ thôn phệ. Hiện tại xem ra, Khương Vân chiêu này rút tuổi dưới đáy nồi, nhất cử lương tiện, đối với thiên tộc tới nói, tựa hồ cũng là đồng dạng khó giải. A, chính như cổ tộc nam tử nói, Khương ảnh nhập thể về sau, lập tức liền bắt đầu không hề cố kỵ thôn vệ thiên tộc tộc nhân, cũng làm cho thiên giả trong miệng phát ra kêu thảm. Cứ việc thiên nhân trong thân thể, còn có thiên vân sinh như thế nghịch thiên cảnh cường giả tồn tại, nhưng là hiện tại Khương Vân, thực lực chân chính, đồng dạng có thể so với nghịch thiên cảnh, so với thiên vân sinh cũng đến là chỉ mạnh không yếu, sở dĩ hắn căn bản là không có cách phá vỡ sơn hải vi giới phong ấn. Thiên giả, ta đối với ngươi, rất thất vọng. Lúc này, thiên vân sinh thanh âm theo thiên nhân thể nội truyền ra. Đồng thời thiên giả khuôn mặt cũng là biến mất theo, hóa thành thiên vân sinh khuôn mặt. Vị này thiên tộc tộc trưởng, mục quang bình tĩnh nhìn Khương Vân, không có chút nào lo lắng cho mình cùng tộc nhân bây giờ an nguy. Sau một lát, thiên vân sinh mới mở miệng nói, nguyên bản, ta coi là thiên giả có năng lực đối phó ngươi, báo ngươi gia tăng ở trên người hắn sở hữu cửu hận. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng là ngươi tại bất luận cái gì phương diện, đều đã xa xa vượt ra khỏi thiên giả, vượt ra khỏi ta thiên tộc đại bộ phận tộc nhân, đối địch với ngươi. Thiên giả không phải đối thủ. Bởi vậy, ngươi có tư cách để cho ta thiên tộc vận dụng thánh vật. Trong miệng của hắn đã nhẹ nhàng phun ra hai chữ, hình thủ. Hình thủ, hình tộc tộc trưởng. Chương 3005, đoạn hình chi đao. Hình thủ vậy mà đến rồi. Nghe được thiên vân sinh nói ra lời nói này, cổ tộc cùng tu la sắc mặt đồng thời lại biến. Lần này thiên tộc đến đây, không chỉ có riêng chỉ có thiên vân sinh một vị nghịch thiên cảnh cường giả, còn có một vị nghịch thiên cảnh cường giả. Hình tộc tộc trưởng hình thủ. Thiên vân sinh cố ý không để cho hình thủ như là cái khác thiên tộc tộc nhân đồng dạng, hóa thành bản tướng, dung nhập kiếp thiên, mà là trốn ở kiếp thiên bên trong. Đồng thời, dùng kiếp thiên khí tức, đem hình thủ bao khỏa, sở dĩ để cho dù là Khương Vân cùng cơ không phạm, đều không có phát giác được hình thủ tồn tại. Sở dĩ muốn làm như thế, là bởi vì hình thủ trên thân mang theo hình tộc thánh vật. Đây cũng là thiên vân sinh vì để phòng vạn nhất. Đặc biệt vì chính mình những người này an bài xuống chuẩn bị ở sau. Nguyên bản Thiên Vân Sinh còn tưởng rằng hẳn là sẽ không dùng đến hình thủ, không đến mức phải vận dụng hình tộc thánh vật, nhưng là không nghĩ tới, Khương Vân cường đại, đã xa xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Mà con của mình bởi vì ghen tị và phẫn nộ, đối mặt Khương Vân thời điểm đã mất đi lý trí, chẳng những không có phát huy ra kiếp thiên chân chính uy lực, mà lại tại liền thiên nhân hợp nhất loại này cấm thuật đều thi triển đi ra về sau, nhưng vẫn đang bị Khương Vân cho áp chế gắt gao. Dẫn đến sở hữu tộc nhân đều lâm vào trong nguy hiểm. Điều này cũng làm cho hắn thất vọng, sở dĩ không thể không khiến hình thủ xuất thủ. Theo thiên vân sinh tiếng nói rơi xuống, cố kia thiên nhân sau lưng hư vô, vô thanh vô tức vỡ ra, từ đó đi ra một tên mặt không thay đổi nam tử. Mặc dù nam tử tướng mạo phổ thông, nhưng là trong hai mắt lại là không mang theo mảy may tình cảm, mục quang càng là như là trời đông giá rét, vô tình đến cực hạn. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên tu la truyền âm thanh âm, hình thủ. Hình tộc tộc trưởng, cái gọi là thánh vật, tất nhiên liền là hình tộc khởi nguyên chi vật, đoạn hình đao. Thiên tộc năm tộc thánh vật, mỗi một kiện đều là có hủy thiên diệt địa chi lực, ngàn vạn cẩn thận. Nghe được Tu La nhắc nhở, Khương Vân bất động thanh sắc quay đầu mắt nhìn sau lưng cong chấn cổ thương. Hiện tại, Khương Vân bây giờ còn có tiếc nuối lớn nhất, liền là lúc trước Nhạc Trường Lăng bọn người phong bế chấn cổ thương bên trên phong ấn, còn không có phá vỡ, từ đó có thể dùng chấn cổ thương vẫn vô pháp vận dụng. Bằng không, dùng chính mình thực lực hôm nay hẳn là có thể hơi vận dụng thoáng cái chấn cổ thương. Nếu có chấn cổ thương nơi tay, kia đừng nói chỉ là hình tộc thánh vật, liền xem như thiên tộc năm tộc thánh vật đều tới, Khương Vân cũng sẽ không có chút nào e ngại. Ông! Đúng lúc này, kia hình thủ thân hình đột nhiên biến mất, trực tiếp hóa thành một thanh đao. Thiên bộ năm tộc thánh vật, loại trừ thiên tộc bên ngoài, còn lại bốn tộc thánh vật, đều là cùng các tộc tộc trưởng hòa làm một thể. Mà lại, nghe nói, sở dĩ bốn tộc tộc nhân có thể trở thành tộc trưởng, cũng không phải là bởi vì bọn họ tư chất tốt bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì bốn tộc thánh vật sẽ chủ động lựa chọn tiến vào thân thể của bọn hắn. Bởi vậy, bốn tộc tộc trưởng, kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, liền là bốn tộc thánh vật chỗ chọn lựa ra. Đao này, dài ước chừng 3 thước, toàn thân màu đen, nhìn qua tiểu cùng tầm thường chi đao cũng không có gì khác biệt. Nhưng là theo đao này hiện hiện, một cỗ nồng đậm huyết tinh chi khí lại là trong nháy mắt tràn ngập tại Khương Vân chóp mũi, đồng thời tiếp tục lan tràn. thậm chí tiểu liền hư vô giới bên trong tất cả mọi người rõ ràng ngửi thấy cỗ này mùi máu tươi. Hẹ! Có định lực hơi yếu người, vẹn vẹn là nghe được cỗ này mùi, cũng đã là nhịn không được trong miệng buồn nôn, khó có thể chịu đựng. Loại trừ mùi máu tươi bên ngoài, càng là có một cỗ nặng nề uy áp, theo trên thân đao tản ra, đến mức toàn bộ Sơn Hải vực tựa hồ cũng là tại cái này uy áp phía dưới, ầm vang chấn động. Tu La thanh âm ngưng trọng nói, hình tộc, sở dĩ có thể chấp trưởng hình phạt, cũng là bởi vì trôi này đoạn hình đao. Tất cả mọi người là chấn kinh tại trôi này đoạn hình đao uy áp, nhưng là cùng đoạn hình đao gần trong gang tấc Khương Vân, lại là sắc mặt bình tĩnh, chẳng những không có bị chút nào ảnh hưởng, ngược lại trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Giống như giờ phút này, Ti Thiên Dưỡng, hay là có quang ám tộc người ở chỗ này, như vậy bọn hắn nhất định liền sẽ minh bạch Khương Vân trên mặt cười lạnh là có ý gì. Ở những người khác trong cảm giác, trôi này đoạn hình đao, tuyệt đối là cường hãn đến cực hạn, nhưng là đối với được chứng kiến chấn cổ thương phát uy người mà nói, cả hai chi gian, căn bản không phải một cái cấp bậc. Nhất là Khương Vân, càng là đã từng tận mắt nhìn đến cùng bản thân cảm thụ qua chấn cổ thương bộc phát ra toàn bộ thực lực, hết sức rõ ràng, chấn cổ thương, giống như xuất thủ, cái này đoạn hình đao hạ tràng liền sẽ cùng quang ám tộc hộ tộc đại trận đồng dạng, bị một phân thành hai. Bất quá, Khương Vân trong đầu lại là bỗng nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Khương Vân hướng về Tu La truyền âm hỏi, thiên tộc năm tộc thánh vật, đều là mảnh này thiên địa tự nhiên thai nghén mà ra thuyết pháp này, các ngươi là từ chỗ nào nghe được? Tu La không nhịn được hơi ngẩn ra một chút nói, tự nhiên là theo thiên tộc nơi đó nghe tới. Khương Vân cười lắc đầu nói, thiên tộc, ngược lại là thực sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng A. Tu La không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Khương Vân giải thích nói, theo ta phỏng đoán, cái này đoạn hình đao, cùng với khắc bốn tộc thánh vật, cũng không phải là mảnh này thiên địa tự nhiên sinh thành, mà hẳn là bát bộ thiên thiên bộ, cố ý để vào mảnh này trong thiên địa. Tu La diện lộ chấn kinh chi sắc nói, không thể nào. Khương Vân thản nhiên nói, hẳn là không sai biệt lắm. Tại thấy được lưỡng giới vực hoa về sau, Khương Vân đã minh bạch mảnh này thiên địa khởi nguyên, cũng hiểu biết cái thứ nhất đạn sinh tộc đàn, vốn nên sáng sinh tộc, nhưng lại bị thiên cổ hai tộc nhanh chân đến trước. Khương Vân cũng cân nhắc qua thiên cổ hai tộc khởi nguyên vấn đề, vẫn luôn không có cái giải thích hợp lý, nhưng là hôm nay thấy được trôi này đoạn hình đao, lại là để hắn ý thức được thiên tộc khởi nguyên. Thiên bộ không có khả năng phái ra tộc nhân, đi vào mảnh này thiên địa, phồn diễn sinh sống ra một cái thiên tộc, sở dĩ bọn hắn dứt khoát lựa chọn mấy món pháp khí, ném tới mảnh này thiên địa. Mặc dù Khương Vân còn không có nhìn thấy mặt khác bốn dạng thánh vật, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần trôi này đoạn hình đao ẩn chứa thao thiên sát khí, liền có thể tưởng tượng ra, có dạng này nồng đậm sát khí tồn tại, hẳn là có thể ngăn chặn lượng giới vực hoa, ngăn cản sáng sinh nhất tộc sinh ra. Huống chi, mảnh này thiên địa có thể dựng dục ra nhân tộc, yêu tộc, thiên tài địa bảo các loại, chờ chút, chi vật, Khương Vân đều có thể tiếp nhận, nhưng thật là không tiếp thụ được, nó hội, sẽ dựng dục ra một thanh đao. Khen. Ngay tại Khương Vân suy tư tới đây thời điểm, kia đoạn hình đao bên trên đột nhiên sáng lên một đạo chói mắt hắc mang, ngay sau đó vậy mà hư không tiêu thất. Thậm chí, nó phát ra nồng đậm huyết tinh chi khí, cùng cái kia khổng lồ uy áp cùng sắc bén chi ý, tất cả đều biến mất theo vô tung vô ảnh, liền như là chưa từng tồn tại đồng dạng. Tất cả mọi người, giờ phút này cũng nhịn không được nín thở. Mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng, cái này đoạn hình đao tất nhiên là ẩn vào trong hư vô, nhưng là bọn hắn ai cũng không cảm giác được vị trí của nó, càng không biết, nó sẽ ở khi nào chỗ nào, đột nhiên xuất hiện. Ngược lại là Khương Vân, như cũ bình tĩnh vô cùng, đứng tại chỗ, trên mặt càng là phong khinh vân đạm, tựa hồ không chút nào lo lắng đoạn hình đao uy hiếp. Là mấy tức trôi qua về sau, màu đen đoạn hình đao rốt cục tại Khương Vân sau lưng lặng yên hiện hiện, hướng phía Khương Vân cổ vô thanh vô tức trực tiếp một đao chém xuống. Đoạn hình đao, lại tên chặt đầu đao. Lưỡi đao còn không có đụng chạm lấy Khương Vân, nhưng là thân ở hư vô giới bên trong mọi người, lại là đều có thể tinh tường cảm giác được kia sắc bén chi ý, để cho mình trên cổ lông tơ đã từng chiếc dựng đứng, tiểu phảng phất đao này là chạm tại trên cổ của bọn hắn đồng dạng. Lại nhìn Khương Vân, lại là vẫn còn không phản ứng, thậm chí căn bản đều không biết, đoạn hình đao đã xuất hiện ở phía sau mình, đã sẽ chém trúng cổ của mình. Khen. Rốt cục, tại tất cả mọi người khẩn trương bên trong, đoạn hình đao trùng điệp chém vào Khương Vân trên cổ, hào quang màu đen kia xông lên trời không. Đến mức không ít người đều là vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn tới Khương Vân đầu thân phận cách trang diện. Nhưng mà, ngay tại những này người nhắm mắt đồng thời, bên tai của bọn hắn lại là vang lên Khương Vân cái kêu y nguyên phong khinh vân đạm thanh âm, đây chính là các ngươi hình tộc thánh vật. Có phải hay không, cầm nhầm. Chương 3006, chiếm dụng. Vừa mới nhắm mắt lại mọi người, nghe được Khương Vân thanh âm, lập tức cùng nhau lại mở mắt, nhìn về phía giới phùng bên trong. Khương Vân vẫn như cũ đứng ở nơi đó, đầu chẳng những không có cùng thân thể tách rời, ngược lại đã dùng một tay nắm, nắm thật chặt đoạn hình đao trôi đao. Tất cả mọi người càng là vội vàng phóng đại thần thức, nhìn về phía Khương Vân Cổ, chỉ gặp kia bị đoạn hình đao chém trúng địa phương, đừng nói vết thương, thậm chí liền một đạo dấu đỏ đều không có để lại. Giờ khắc này, đừng nói mọi người là trợn mắt hốt mồm, tự liền bị Khương Vân nắm trong tay đoạn hình đao, không xa chi chỗ Thiên Vân Sinh, cùng Sơn Hải vực bên ngoài cổ tộc tộc nhân, toàn bộ đều như là hóa thành pho tượng, sững sờ ngay tại chỗ. Ai cũng không thể tin được, cái này được vinh dự thiên tộc năm tộc thánh vật một trong đoạn hình đao, cái này đã từng giết cổ tộc căn bản đều không có sức phản kháng đoạn hình đao, vậy mà đối Khương Vân không tạo được chút nào tổn thương. Nhất là trong miệng hắn nói ra câu nói kia, mặc dù vẹn vẹn chỉ là hắn trêu chọc, nhưng là chữ chữ lại đều như là sắc bén lưỡi dao, thật sâu mà đâm vào mỗi lần một cái thiên tộc tộc nhân trong lòng. Hình tộc thánh vật, cùng đời đời hình tộc tộc trưởng hòa làm một thể, làm sao lại cầm nhầm? Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Vân ánh mắt, cũng đều giống như là đang nhìn quái vật. Khó trách Khương Vân vừa mới không tránh không né, không phải hắn không có phát hiện đoạn hình đao, mà là hắn căn bản là chắc chắn đoạn hình đao lại sắc bén, cũng vô pháp làm bị thương nhục thân của mình. Lúc này, Khương Vân đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ đoạn hình đao thân đao. Lần nữa mở đường, cái gì thánh vật, bất quá chỉ là một kiện phổ phổ thông thông vực khí mà thôi. Lúc trước Khương Vân bồi tiếp Thiên Vũ thời điểm, đã từng kỹ càng hướng Thiên Vũ hỏi qua vực khí khái niệm. Tại Thiên Vũ nghĩ đến, Khương Vân trên thân, hẳn là chỉ có một kiện Tu La Thiên là vực khí. Thế nhưng là chỉ có Khương Vân chính mình biết, mặc dù Tu La Thiên hoàn toàn chính xác tính được là vực khí, nhưng là mình trên người sở hữu pháp khí bên trong, loại trừ Tu La kiếm cùng vô diễm khôi đang không thuộc về vực khí bên ngoài, còn lại pháp khí, hẳn là toàn bộ đều là vực khí. Dù sao, thiên su pháp thạch loại này chỉ cần lớn chừng bằng móng tay một khối, liền có thể để pháp khí biến thành vực khí hiếm thấy vật liệu. Khương Vân phụ mẫu đều không thèm để ý chút nào đem nó chế tác thành một chiếc nghiên mực, có thể thấy được vực khí đối với Khương thị tới nói, thật không phải là cái gì chân quý đồ vật. Vực khí, tự nhiên cũng có đẳng cấp phân chia cao thấp. Trấn cổ thương tự không cần phải nói, tất nhiên là cao cấp nhất vực khí. Mà cửu tộc thánh vật, cho dù đẳng cấp so với trấn cổ thương đến khẳng định là muốn thấp hơn một chút, nhưng khẳng định cũng là vực khí. Chỉ bất quá bởi vì bọn chúng lúc trước hao hết tự thân lực lượng, bắt đầu chung vô pháp được bổ sung, sở dĩ bọn chúng bây giờ không phát huy ra thân là vực khí thực lực. Mà đoạn hình đao, tại Khương Vân trong cảm giác, mặc dù so Tu La Thiên cao cấp hơn một chút, nhưng là giống như cựu tộc thánh vật có thể trở lại đỉnh phong thời điểm, như vậy đoạn hình đao đẳng cấp, cũng so ra kém bọn chúng. Huống chi, Khương Vân biết mình đã hấp thu 1/10 dòng máu màu vàng nóng, nhục thân đi qua 8 lần tịch diệt, làm ra những này phán đoán về sau, Khương Vân mới có thể cố ý dùng nhục thân của mình tới cứng tiếp cái này đoạn hình đao một chạm. Không có khả năng. Thiên tộc tộc trưởng Thiên Vân Sinh rốt cục lấy lại tinh thần, cùng con của hắn mỗi lần bị Khương Vân đả kích về sau, nói ra đồng dạng ba chữ. Khương Vân bất quá mới thực mệnh tam trọng cảnh, liền xem như thực lực của hắn có thể vượt qua đằng đằng một cái đại cảnh giới, có thể chống lại nghịch thiên cảnh tam trọng cường giả, nhưng là đoạn hình đao, liền xem như nghịch thiên cảnh năm lục trọng cũng không dám cam đoan mình bị một đao kia chém trúng, hội, sẽ, lông tóc vô thương. Điểm này, là chính mình nhất tộc lão tổ tông, cùng cổ tộc chi chủ, đều đã từng thí nghiệm qua. Thế nhưng là, Khương Vân hoàn hảo không chút tổn hại sự thật nhưng lại bày ở trước mắt của hắn, để hắn không thể không tin tưởng. Lúc này, Khương Vân đối với Thiên Vân Sinh đáp lại thanh âm cũng là lạnh lùng vang lên. Thế gian này không có cái gì không có khả năng, chẳng qua là ngươi thiên tộc cô lậu quả văn, ít ngồi đáy giếng, tự cho là đúng mà thôi. Chỉ tiếc, người ta quen biết bên trong, tựa hồ vô dụng đao, bằng không, trôi này đoạn hình đao mặc dù yếu một chút, nhưng giữ lại dùng để tặng người cũng không tệ. Từ đó về sau, cái này đoạn hình đao tiểu thuộc sở hữu của ta. Khương Vân theo đạp vào tu hành lộ về sau, đoạt lấy không ít người đồ vật, hiện tại tự nhiên cũng là nhìn chúng trôi này đoạn hình đao, muốn chiếm thành của mình, dù sao cũng là một kiện vực khí. Cho dù chính mình không cần đến, nhưng là tin tưởng chư thiên tập vực bên trong, tất nhiên có không ít người, tỉ như nói giống như Thiên Vũ như thế tu sĩ, cần dạng này một thanh đao. Ông! Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn đoạn hình đao đống nhiên kịch liệt chấn động lên. Mặc dù đoạn hình đao không có đối Khương Vân tạo thành tổn thương, nhưng là đoạn hình đao bên trong, thế nhưng là có hình thủ vị này hình tộc tộc trưởng. Thân là nghịch thiên cảnh cường giả, hắn há có thể cam tâm bị Khương Vân nắm ở trong tay, trở thành Khương Vân sở hữu chi vật. Nhìn xem muốn cực lực tránh thoát chính mình nắm giữ đoạn hình đao, Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên nói, không nguyện ý có đúng không? Đối với thu phục pháp khí, Khương Vân cũng là có tâm đắc, lúc này không chút do dự theo đầu ngón tay bên trong gạt ra một giọt tiên huyết, rơi vào đoạn hình đao bên trên. Dùng tự thân tiên huyết thu phục pháp khí, là hữu hiệu nhất cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Mà nhìn xem Khương Vân cử động, Thiên Vân Sinh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cất tiếng cười to nói, ha ha, Khương Vân, ngươi cho rằng đây là phổ thông pháp khí. Đây chính là ta hình tộc thánh vật, há lại ngươi một giọt tiên huyết liền có thể đem nó thu. Thiên Vân Sinh thanh âm càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, đến cuối cùng càng là im bặt mà dừng. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, nguyên bản ngay tại kịch liệt rung động đoạn hình đao, theo Khương Vân kia một giọt tiên huyết không có vào, vậy mà thật tiểu yên tĩnh trở lại. Thậm chí, làm thiên tộc chi chủ Thiên Vân Sinh, vậy mà đều vô pháp cảm giác được trong đó thuộc về hình thủ khí tức, càng cảm giác hơn không đến đoạn hình đao khí tức. Nhất là cái kia thiên nhân trong thân thể, càng là đột nhiên truyền ra phanh phanh phanh nột ngạt tiếng nổ. Kia là sở hữu hình tộc tộc nhân miệng phun tiên huyết thanh âm. Không chỉ là Thiên Vân Sinh vô pháp cảm giác được, tự liền theo đoạn hình đao bên trong dựng dục ra hình tộc, cũng là đã mất đi chính mình nhất tộc cùng đoạn hình đao ở giữa liên hệ. Từ đây cắt ra bắt đầu, cái này đoạn hình đao không còn là thiên tộc sở hữu, mà là trở thành Khương Vân trong tay một thanh uy lực có chút yếu vực khí. Thiên Vân Sinh thanh âm đều run rẩy lên nói, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Hắn thực sự không thể tin được, Khương Vân có thể nương tựa theo một giọt tiên huyết, tiểu dễ như trở bàn tay thu được đoạn hình đao trưởng không quyền. Kỳ thật, tiểu liền Khương Vân cũng không phải rất rõ ràng, để hắn có thể không sợ đoạn hình đao nguyên nhân, loại trừ là bởi vì thực lực của hắn đích thật là có chỗ tăng lên, nhục thân cũng là cực kỳ cường hãn bên ngoài, nguyên nhân chân chính còn là bởi vì hắn tự thân kim sắc huyết dịch. Khương Vân suy đoán cũng không sai, cái gọi là thiên tộc năm tộc thánh vật, liền là chư thiên tập vực, bát bộ thiên người, để vào mảnh này thiên địa, vì chính là đản sinh ra thuộc về mình bát bộ thiên tộc đàn phụ thuộc. Mà đừng nói chỉ là thiên tộc, tiêu liền toàn bộ bát bộ thiên, lúc trước đều là Khương thị nhất mạch thần phục người. Mặc dù bát bộ thiên phản bội Khương thị, mặc dù Khương thị cũng đã biến mất thật lâu, nhưng là Khương thị huyết dịch tính đặc thù, lại như cũ tồn tại. Nói ngắn gọn, Khương thị huyết dịch đối với bát bộ thiên, tiêu tương đương diệt vực bên trong chủ tộc đối với nô tộc đánh xuống nô ấn, như là diệt vực khác biệt lực lượng chi gian có lực lượng giới hạn đồng dạng, có gần như bẩm sinh sức áp chế. Bởi vậy, thiên tộc cầm đã từng thần phục với Khương thị nhất mạch pháp khí đi công kích Khương thị nhất mạch hậu nhân, cái này còn may mà Khương Vân chỉ là dung hợp 1/10 kim sắc huyết dịch. Giống như Khương Vân dung hợp tất cả kim sắc huyết dịch, như vậy cái này đoạn hình đao một khi rơi vào Khương Vân trên cổ, vậy coi như không phải vô pháp làm bị thương Khương Vân. Vẹn vẹn bị Khương Vân nắm trong tay đơn giản như vậy. Chẳng những đoạn hình đao sẽ triệt để sụp đổ, thậm chí toàn bộ hình tộc đều sẽ tan theo mây khói. Khương thị, có thể được vinh dự chư thiên tập vực đệ nhất cường tộc, có thể làm cho vô số thế lực thần phục, dựa vào là thực sự thực lực, cùng thiết huyết thủ đoạn. Bây giờ, Khương Vân một giọt tiên huyết dung nhập đoạn hình đao bên trong, đối với hình thủ cùng đoạn hình đao tới nói, vậy thì tương đương với bị đánh hạ nô ấn, triệt để về Khương Vân sở hữu, căn bản đều sinh không nổi phản kháng chi tâm. Khương Vân đương nhiên sẽ không trả lời Thiên Vân Sinh vấn đề, mà là huy vũ thoáng cái trong tay đoạn hình đao, đồng nhiên hướng về thiên nhân chém xuống. Chương 3007, không đánh mà chạy. Khương Vân vậy mà chủ động công kích thiên nhân, một màn này để mọi người không khỏi lại là sức sở. Mặc dù Khương Vân thu phục đoạn hình đao, phong ấn lại thiên nhân, nhưng là thiên tộc thiên nhân hợp nhất chi thuật cũng không có giải khai. Một đao kia giống như chém chúng, vẫn sẽ để cho thiên nhân thể nội kia trăm vạn đạo sơn hải vực nhân loại tinh khí bị tổn thương, từ đó làm cho tinh khí chủ nhân, tùy theo tử vong. Có thể Khương Vân trên mặt nhưng không có do dự chút nào, ánh mắt bên trong càng là tràn đầy quyết tuyệt chi sắc. Một đao chém xuống, hư không chấn động, hiển nhiên là dùng tới toàn lực. Nhìn xem chạm mặt tới đoạn hình đao, cảm thụ được trên thân đao phát ra kia mùi vị huyết tinh cùng cự đại uy áp, Thiên Vân Sinh trên mặt, thần sắc vô cùng phức tạp. Trôi này nguyên bản thuộc về mình thiên tộc thánh vật một trong, bây giờ lại bị Khương Vân dùng để công kích chính mình thiên tộc. Chẳng lẽ cái này Khương Vân thật là ta thiên tộc khắc tinh sao? Theo trong đầu ý nghĩ này sẽ qua, cũng liền tại một đao kia sẽ chạm tại thiên nhân trên người sát na, Thiên Vân Sinh trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, giải. Một chữ lối ra, Thiên Vân Sinh trong mi tâm cũng là nổi lên một đạo ấn ký, tản mát ra không hào quang chói sáng, đem thiên nhân thân thể hoàn toàn bao khỏa, tạo thành một quang cháo. Khen. Đoạn hình đao hung hăng chạm tại cái này màn hào quang phía trên, chấn động đến thiên nhân thân thể vậy mà lập tức tiểu hòa tan ra, lộ ra trong đó vô số đạo ảnh tử cùng tinh khí. Mà xuống một khắc, những này ảnh tử cùng tinh khí liền như là như chớp giật, đống nhiên theo màn hào quang bên trong xung ra, hướng về bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Đối với đây hết thảy, Khương Vân không ngạc nhiên chút nào, đống nhiên chỉ một ngón tay nói, Định Thương Hải. Một cỗ vô hình liên ý gì theo Khương Vân đầu ngón tay bắn ra, cấp tốc mở rộng, cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, tất cả tinh khí cũng tốt, ảnh tử cũng được, tất cả đều bị đông lại. Bất quá lại là có hai đạo ảnh tử so liên ý tốc độ càng nhanh, vẹn vẹn lóe lên, liền đã theo trước mắt mọi người biến mất. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Mặc dù Khương Vân phong ấn lại thiên nhân, nhưng là tại Thiên Vân Sinh đã trưởng khống thiên nhân thân thể tình huống dưới, hiển nhiên Thiên Vân Sinh đã có phá vỡ phong ấn năng lực. Mà Thiên Vân Sinh cứ việc không có chút nào biểu lộ, nấp rất kỹ, nhưng lại căn bản không thể gạt được Khương Vân. Sở dĩ Khương Vân một đao kia, chính là muốn bức Thiên Vân Sinh xuất thủ, bức Thiên Vân Sinh chính mình chủ động giải khai thiên nhân hợp nhất chi thuật. Quả nhiên, Thiên Vân Sinh chẳng những mở ra thiên nhân hợp nhất chi thuật, mà lại càng là tiến một bước lựa chọn đào tẩu. Tại kiếp thiên cơ hồ bị Khương Vân đánh nát, liền đoạn hình đao đều bị Khương Vân cướp đi về sau, Thiên Vân Sinh đã biết, chính mình mang tới những người này, tuyệt đối không thể nào là Khương Vân đối thủ. Cùng hắn lưu tại nơi này, bị Khương Vân giết chết, hay là bị Khương Ảnh thôn phệ hết, còn không bằng nhanh lên đào tẩu. Kêu biến mất nhanh nhất hai đạo ảnh tử, dĩ nhiên chính là Thiên Vân Sinh cùng con của hắn thiên giả. Khương Vân phản ứng mặc dù cực nhanh, định thương hải chi thuật cũng là so với trước đó đến có chỗ gia tăng, nhưng vẫn vô pháp định trụ Thiên Vân Sinh. Bất quá, Thiên Vân Sinh hiển nhiên cũng là không định đi để ý tới những cái kia bị Khương Vân định trụ cái khác thiên tộc tộc nhân. Khương Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Vân Sinh hai cha con biến mất phương hướng tiểu thu hồi một quang, cũng không có đi truy, ngược lại ít ngày nữa về sau, chính mình liền đem tự mình tiến về thiên tộc. Đến lúc đó bọn hắn cũng chạy không thoát. Thu hồi mục quang về sau, Khương Vân lần nữa vây tay, những cái kia sở hữu bị định trụ thiên ảnh, tất cả đều bay về phía lòng bàn tay của hắn, ngưng tụ tới cùng một chỗ. Nhìn xem những này thiên ảnh, Khương Vân lúc này mới phát hiện, đây cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là đơn thuần ảnh tử, còn có không ít ảnh tử, vậy mà đều có hình dạng. Có ảnh tử giống như hà hoa, có ảnh tử giống như đoạn hình đao, có ảnh tử giống như bọt khí các loại. Khương Vân tự nhiên minh bạch, những này ảnh tử liền là thiên tộc tứ đại phân tộc bản thể, cũng là tiểu theo bốn kiện khác biệt vực khí bên trong dựng dục ra phân tộc tộc nhân. Như thế thuận tiện Khương Ảnh, có thể đem bọn hắn toàn bộ thôn phệ. Khương Vân đem cái này một đoàn ngưng tụ gần vạn tên thiên tộc tộc nhân ảnh tử, ném tới kiếp không đỉnh bên trong, lại đem Khương Ảnh đưa vào trong đó. Kỳ thật, đây cũng là Khương Vân vừa mới đối thiên tộc chém ra đoạn hình đao nguyên nhân. Bởi vì dùng Khương Ảnh thực lực bây giờ, nếu quả như thật muốn đem sở hữu thiên tộc toàn bộ thôn phệ, cần thời gian tương đối dài. Mình bây giờ thế nhưng là đợi không được, dù sao Sơn Hải vực bên ngoài còn có cổ tộc tại nhìn chằm chằm, mà bát bộ thiên người lại lúc nào cũng có thể xuất hiện. Đón lấy, Khương Vân lại thu hồi trăm vạn đạo nhân loại tinh khí phía trên phong ấn, tại chính mình kia cường đại thần thức phía dưới, đem những tinh khí này tất cả đều đưa về bọn chúng chủ nhân thể nội. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân mục quang lúc này mới lần nữa nhìn về phía Sơn Hải vực bên ngoài. Giờ này khắc này, cổ tộc cầm đầu cái kia trung niên nam tử, mang trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, vừa vặn cũng đang nhìn Khương Vân. Hai người mục quang cách vô tận xa đánh vào nhau, để cổ tộc nam tử chấn động trong lòng, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta trở về. Sau khi nói xong, hắn vậy mà không chút do dự mang theo sở hữu cổ tộc người lập tức quay người rời đi, từ bỏ tiến vào Sơn Hải vực. Tại mắt thấy Khương Vân cùng thiên tộc giao thủ quá trình về sau, để vị này cổ tộc nam tử lòng dạ biết rõ, chính mình mang tới những người này, đồng dạng căn bản không thể nào là Khương Vân đối thủ. Sở dĩ không đánh mà chạy. Cổ tộc rời đi, để Khương Vân hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá nhưng cũng không có đi truy, mà là đối Hoán Hư nói, hiện tại không sao. Hư vô chi môn mở ra, đem cơ không phàm bọn người tất cả đều phóng ra. Mà nhìn trước mắt mặt mỉm cười, trên thân không có chút nào khí tức tán phát Khương Vân, mọi người thật sự là có chút vô pháp đem hắn cùng vừa mới đánh lui thiên tộc Khương Vân liên hệ đến cùng một chỗ. Khương Vân thu hồi hư vô ấn, hướng về phía mọi người gật đầu nói, mọi người nếu như không có chuyện gì, đi trước Sơn Hải giới đợi một thời gian ngắn đi. Đừng nhìn Khương Vân đánh tới hiện tại, nhưng là hắn vẫn không biết chính mình hôn mê thời gian 5 năm bên trong, mảnh này thiên địa xảy ra chuyện gì, sở dĩ cần phải có người nói cho hắn biết. Mọi người tự nhiên không có dị nghị, thế là tất cả mọi người tiến vào Sơn Hải giới. Mặc dù Khương Vân đã đem vô thương cùng đan đạo tử các loại, chờ, quan hệ rất gần người đều là đưa vào tử giới, nhưng là bây giờ Sơn Hải giới bên trong cũng có được ngàn vạn sinh linh. Bởi vậy, toàn bộ Sơn Hải giới đã không còn là tĩnh mịch một mảnh, mà là tràn đầy sinh cơ, ẩn ẩn đều đã có mấy phần lúc trước dáng vẻ. Sơn Hải giới bên trong tu sĩ trước đó cũng không có tham dự vào đại chiến bên trong, nhưng là có không ít người đều dùng thần thức thấy rõ ràng toàn bộ quá trình. Sở dĩ theo Khương Vân xuất hiện, những người này lập tức tự phát đối với Khương Vân quỳ gối. Khương Vân đồng dạng đối tất cả mọi người ôm quyền cúi đầu, liền dẫn mọi người đi tới Tàng Phong đỉnh núi. Tại Khương Vân hỏi thăm phía dưới, Tu La bọn người liền đem 5 năm qua mảnh này thiên địa phát sinh tình huống nói ra. Mặc dù có cơ không phàm bọn người từ đầu đến cuối tại cùng bát bộ thiên người minh tranh ám đấu, bảo hộ lấy mảnh này thiên địa, nhưng bất đắc dĩ bát bộ thiên tu sĩ một mình thực lực cực mạnh, sở dĩ vẫn có đại lượng sinh linh chết tại bọn hắn chi thủ, kinh lịch một trận không lớn không nhỏ hạo kiếp. Sau khi nghe xong, Khương Vân sắc mặt bình tĩnh, mắt lộ ra sát ý mà nói, chuyện này không có xong, kia Bát Bộ Thiên bây giờ có 800 cường giả chết ở chỗ này, bọn hắn tất nhiên sẽ phái người đến đây, sở dĩ đến lúc đó, chúng ta liền giết bọn hắn, chết thay đi sinh linh báo thủ. Coi như bọn hắn không đến, kia cùng lắm thì chúng ta tiểu thông qua vực môn, tiến về Chư Thiên Tập Vực tìm bọn hắn báo thủ. Nghe được câu này, Cơ Không Phàm nhịn không được hiếu kỳ hỏi, Khương Vân, ta trước đó hỏi ngươi việc này thời điểm, ngươi nói ngươi có ứng đối chi pháp, bây giờ có thể nói một chút sao? Bọn hắn tới nữa, hoặc là liền là phái ra càng nhiều người, hoặc là liền là phái ra một hai tên thực lực siêu quần cường giả, tỉ như nói siêu việt nghịch thiên cảnh, đến lúc đó, ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Cơ Không Phàm vấn đề, cũng là tất cả mọi người muốn biết đến vấn đề, sở dĩ mọi người cùng nhau nhìn xem Khương Vân. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tự nhiên là tìm Quán Thiên Cung. Sau khi nói xong, Khương Vân chợt phát hiện, trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo vẻ mờ mịt, Cơ Không Phàm càng là không hiểu hỏi, Quán Thiên Cung là cái gì, Chư Thiên Tập Vực cái nào đó thế lực. Cái này khiến Khương Vân trong lòng đột nhiên chấn động nói, Quán Thiên Cung, các ngươi không biết sao.